Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 231: Bộ não con người ảnh hưởng đến tất cả các chức năng của các bộ phận cơ thể. Loại ảnh hưởng này phần lớn thời gian đều là vô tri vô giác. Loading, thời đại trước khi đại họa xảy ra, các nhà khoa học đã nghiên cứu cấu trúc và nguyên lý hoạt động của bộ não con người và đi đến kết luận rằng bộ não con người sử dụng ít hơn 1%. Biết điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và quái thai là ở chỗ nào không? Hút xì gà, Bác Cung Mục trầm giọng hỏi. Tiết Vân và Hồ Quỳ nhìn nhau, đều có chút không hiểu. Muốn nói khác biệt, ngược lại là rất nhiều. Quái thai có rất nhiều chủng loại, phần lớn tính tình nóng nảy, khát máu cuồng ngạo. Không chỉ có như thế, rất nhiều quái thai năng lực đều thập phần cường đại, vượt xa nhân loại bình thường. Nhân loại bây giờ, vô luận là về số lượng hay tố chất thân thể đều không thể đánh đồng với quái thai. Cho dù là sản phẩm khoa học kỹ thuật trước đại tai biến nhân loại thập phần kiêu ngạo, ở trước mặt quái thai cũng bất quá trở thành trò cười nhàm chán mà thôi. Nhân loại chúng ta vô luận là ở thể lực, sức chịu đựng, sức bật, thậm chí là ở cơ bắp lực lượng thượng, đều không cách nào cùng quái thai so sánh. Chuyển đề tài, Bác Cung Mục cười nói, nhưng là có một thứ đồ chơi, chúng ta lại có thể nghiền ép chúng nó. Cũng chính là bởi vì có thứ này tồn tại, đại tai biến về sau, nhân loại mới không có bị đuổi tận giết tuyệt. Mỉm cười, hắn chỉ đầu bản đồ giải phẫu người trong hình chiếu ba chiều. Lẩm bẩm nói, thứ này chính là tự ý thức. Tự ý thức là trạng thái kỳ lạ mà nhân loại mới có được. Bởi vì có sự tồn tại của nó, nhân loại mới có thể có cái gọi là linh hồn, hỉ, nộ, ai, nhạc, sầu, loading. Bất kể là loại tình cảm nào, đều là hình chiếu khúc xạ ra từ trong ý thức bản thân. Có những tình cảm này, nhân tính mới có thể phức tạp như thế. Đối với quái thai mà nói, chúng nó có lẽ có trí tuệ nhất định, nhưng tuyệt đối sẽ không có nhiều ý nghĩ như nhân loại. Thế giới quái dị vô cùng thuần khiết, tất cả tranh đấu giết chóc chỉ là xuất phát từ bản năng sinh tồn cùng sinh sôi nảy nở. Nếu không phải có được lực lượng cường đại vượt xa khoa học kỹ thuật thời xưa của nhân loại, quái thai cùng động vật bình thường căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Ý thức bản thân cường đại mới là mấu chốt để tùy tâm thao túng sinh vật lực trường. Bỗng nhiên đứng dậy, Bác Cung Mục khoanh tay mà đứng. Trên quảng trường phong bế đột nhiên nổi lên cương phong khó hiểu. Thân hình bằng gỗ khổng lồ của Thiên Công Tổ Sư đột nhiên đứng sau lưng hắn. Về phần vũ trang tuyệt đối, nói đơn giản chính là đem ý thức bản thân của chúng ta cùng thân thể quái thai vũ trang hoàn toàn dung hợp, cùng gánh vác một loại trạng thái đặc biệt của hai trường sinh lực. Cương phong gào thét đập vào mặt, Thiên Công Tổ Sư ầm ầm giải thể, hóa thành vô số mảnh vụn gỗ chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Bắc Cung Mục. Toàn thân bị một tầng giáp sinh vật bằng gỗ bao phủ thật chặt. Trạng thái vũ trang tuyệt đối của Bắc Cung Mục phảng phất là tinh linh từ trong rừng rậm nguyên thủy đi ra, sát khí cùng sinh cơ mãnh liệt, làm người ta cảm thấy hít thở không thông. Ý thức bản thân càng cường hãn, độ phù hợp vũ trang tuyệt đối sẽ càng cao. Theo độ phù hợp tăng cao, thời gian người có thể bảo trì trạng thái vũ trang tuyệt đối cũng sẽ càng lâu. Tiết Vân trầm mặc không nói, đồng ý gật gật đầu. Hắn bây giờ tuyệt đối vũ trang trạng thái, tối đa cũng chỉ có thể bảo trì 5 phút mà thôi. Tuy rằng từ phản hồi của hệ thống mà xem, tuyệt đối vũ trang cũng có hạn chế cấp bậc. Nói cách khác, theo cấp bậc vũ trang tuyệt đối tăng lên, độ phù hợp cùng thời gian bảo trì đều sẽ từng bước tăng cường. Chỉ là như thế nào tăng lên cấp bậc này, hệ thống thì là ngay cả nửa chữ đều không có để lộ. Tiết Vân hoàn toàn là trạng thái mộng bức, không biết từ nơi nào xuống tay. Tuy rằng tuyệt đối vũ trang trạng thái sẽ cho người gác đêm mang đến cực lớn chiến lực tăng lên, nhưng đồng thời, đối với thân thể chúng ta các phương diện thể lực tiêu hao cũng đồng dạng to lớn. Nói xong, tay áo Long Đô Chiến Thần vung lên, giáp sinh vật bên ngoài lập tức tán loạn, hắn cũng lần nữa khôi phục thành bộ dáng bình thường. Cho nên, các đời tiên hiền mới tại tuyệt đối vũ trang trên cơ sở lĩnh ngộ ra càng thích hợp tác chiến lâu dài bí quyết. Oanh, theo một tiếng nổ vang, hai tay Bắc Cung Mục lập tức bị thiết giáp hoa văn gỗ quấn quanh. Trong khoảnh khắc liền trở nên vô cùng to lớn, cánh tay to lớn tùy ý đong đưa trong hư không, lập tức khiến cho không gian vặn vẹo cùng nổ tung. Sử dụng các nguyên tắc cơ bản của vũ khí tuyệt đối, được hỗ trợ bởi sự tự nhận thức mạnh mẽ, kiểm soát chính xác nhịp thở và cho phép các chi cục bộ của cơ thể hợp nhất trong thời gian ngắn với những kẻ quái dị có vũ trang. Hơn nữa, còn có thể tùy tâm sở dục hoán đổi qua lại. Hai tay bị bọc thép sinh vật bao phủ không ngừng biến ảo. Bác Cung Mục nhếch miệng cười nói, đây chính là chiến kỹ mà người gác đêm cấp cao mới có thể nắm giữ đa trọng vũ trang. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hiểu ra, Tiết Vân giờ phút này mới phục hồi tinh thần lại, nó giống như bạn có một khẩu súng trường tự động trong tay. Uy lực tuy lớn, nhưng đạn lại có hạn, tuyệt đối vũ trang, liền giống như là mở ra súng trường tự động bắn phá công năng. Một cỗ đầu đem tất cả viên đạn trút ra, lực sát thương cho dù thật lớn, nhưng nếu như đối mặt địch nhân quá mức cường đại, rất nhanh chính mình cũng sẽ đạn tẫn lương tuyệt, đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc cho người ta thịt cá. Về phần đa trọng vũ trang thì là có kế hoạch ngắm bắn đơn phát điểm bắn, mỗi một thương đều sẽ đánh vào chỗ yếu hại của địch nhân, tuyệt không lãng phí bất kỳ một viên đạn quý giá nào. Cái trước là tuyệt địa phản kích liều mạng sát chiêu, cái sau là mưu định rồi sau đó động, vì cuối cùng thắng lợi tính toán, cả hai cái nào thực dụng hơn, lập tức vừa xem hiểu ngay. Được rồi, kiến thức lý thuyết dừng ở đây. Vùng phất tay, hình chiếu ba chiều trong quảng trường lập tức tiêu tán vô tung. Bác Cung Mục quét mắt nhìn hai người một cái, lẩm bẩm phân phó, các ngươi đi Lãnh Lăng bên kia đi, nàng sẽ an bài chủ đề tu luyện kế tiếp. Đưa mắt nhìn, trong góc quảng trường, bên cạnh Hạ Lãnh Lăng đã dâng lên hai cái cao hơn một người, tương tự như bình sắt lớn trong khoang lặn, cũng không biết là dùng để làm gì. À, không phải đã nói là để ngươi chỉ đạo chúng ta sao? Tại sao phải đi theo con đàn bà kia? Hồ Quỳ vẻ mặt không tình nguyện nói, tiểu quỷ thối, muốn ta tự mình chỉ đạo, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hút một ngụm xì gà, Bác Cung Mục nhấc chân đá Hồ Quỳ, khi nào thì thức tỉnh trạng thái vũ trang tuyệt đối, còn có thể khống chế được ý thức bản thân, lại cút trở về tìm ta. Rơi vào đường cùng, Hồ Quỳ anh phải mắng chửi đĩnh đạc đi tới, quay đầu nhìn về phía Tiết Vân, Bác Cung Mục trầm giọng nói, sao, ngươi cũng muốn bị đá? Cười khổ lắc đầu, Tiết Vân vội vàng đi theo, hắn cũng không muốn theo gót Hồ Quỳ, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Tự mình mở cửa sắt của hai căn phòng, Hạ Lãnh Lăng cầm thiết bị viễn không trong tay, tránh ra dáng người nói, thời gian ta đã sắp xếp xong, các ngươi mau vào đi, đây là cái đồ chơi gì? Nhìn bình sắt lớn trước mắt, Tiết Vân mơ hồ cảm giác được có chút bất an, khoang mô phỏng môi trường thiếu dưỡng khí cực hạn toàn diện. Hạ Lãnh Lăng thản nhiên đáp, tác giả nói, quỳ xuống cầu xin đại đội ba, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Sự ủng hộ của đồng bọn là động lực để lão Quách tiếp tục. Chương 232, cái gì? Vẻ mặt khiếp sợ lui về phía sau hai bước. Lâu Đinh, Hồ Quỳ mở to hai mắt, có chút sợ hãi, cô ấy vừa nói, khoang mô phỏng môi trường thiếu dưỡng khí, mơ hồ lặp lại một câu Hạ Lãnh Lăng nói. Tiết Vân dự cảm được không ổn, nói cao lớn như vậy, thứ này kỳ thật chính là một quan tài kín có thể pha loãng hàm lượng oxy trong không khí. Có gì mà ngạc nhiên? Khí thế hung hăng đi tới, Bác Cung Mục trầm giọng nói, muốn cho ý thức bản thân kiên cường, phương thức trực tiếp hữu hiệu nhất chính là khống chế tần suất hô hấp. Thói quen hô hấp trong hoàn cảnh bình thường đã ăn sâu bén rễ, chỉ có để cho các ngươi thân hãm trong tuyệt cảnh thiếu dưỡng khí mới có thể điều chỉnh phương thức hô hấp sai lầm của các ngươi. Chậm rãi phun ra khói thuốc, Bác Cung Mục từ chối cho ý kiến ra lệnh, bây giờ bắt đầu tiến vào khoang mô phỏng, bảo trì hô hấp ổn định, ở nguyên một giờ. Hai người sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời im lặng, duỗi đầu rụt đầu, đều là một đau, đừng để lại dấu vết. Lên, thở dài một hơi, Tiết Vân âm thầm cắn răng, dứt khoát đi vào, muốn trở nên mạnh hơn. Không chịu chút đau khổ xem ra là không thể nào. Trên đời này chưa từng có chuyện dễ dàng, nếu như tùy tiện liền có thể đứng ở thời đại này đỉnh. Như vậy thế giới liền thật sự là có chút không thú vị. Đậu má, chết thì chết đi, Lâu Đinh, vẻ mặt cầu xin, Hồ Quỳ cũng theo sát phía sau, đi vào bình sắt lớn phong kín, phanh, theo cửa khoang đóng chặt, Hạ Lãnh Lăng cầm lấy một bên máy bộ đàm, trong hoàn cảnh phong bế. Bên tai Tiết Vân vang lên thanh âm như chuông bạc của nàng. Lát nữa sau khi thiết bị khởi động, hàm lượng oxy sẽ giảm dần, lúc đầu có thể sẽ rất khó chịu, giữ ý thức tỉnh táo, kiểm soát tần suất hô hấp, tuyệt đối không được tự làm loạn trận tuyến. Đoạt lấy máy bộ đàm, Bác Cung Mục trầm giọng nói, nhớ kỹ lời ta nói, chậm rãi vững vàng hô hấp, thử lợi dụng ngũ hành hô hấp pháp điều tiết thân thể chức năng, dùng tự mình ý thức đi khống chế chính mình sinh vật lực trường. Hai người trong khoang kín khẩn trương gật đầu, trên trán Hồ Quỳ lại càng đầy gân xanh. Hạ Lãnh Lăng nhìn về phía Bắc Cung Mục, người sau trầm ngâm gật đầu, vù vù, theo một tiếng trầm đục, khoang phong bế bắt đầu chậm rãi vận hành, oxy trong khoang bắt đầu bị pha loãng với lượng lớn, không gian vốn chật hẹp càng ngày càng khiến người ta cảm thấy có cảm giác áp bách. Thân ở trong khoang thuyền chật hẹp, Tiết Vân rõ ràng cảm giác được tuyệt vọng, hít thở không thông. Mặc cho hắn như thế nào há to miệng hô hấp, cái loại này thiếu dưỡng khí cảm giác đều sẽ tràn ngập toàn thân. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang điên cuồng tranh giành một số ít phân tử oxy. Ta đi em gái ngươi, con mẹ nó cũng quá khó chịu đi. Miệng lớn thở hổn hển, theo hàm lượng oxy nhanh chóng trượt xuống, Tiết Vân cảm giác mỗi một lần hô hấp trong cổ họng đều sẽ nóng rát nóng lên. Cảm giác choáng váng kịch liệt dâng lên trán, hắn thiếu chút nữa không khống chế được nôn mửa ra. Nồng độ oxy đã thấp hơn 40% so với bình thường. Tay nắm chặt bộ điều khiển, Hạ Lãnh Lăng nhướng mày hỏi, cậu xác định còn muốn tiếp tục hạ thấp? Hút một ngụm xì gà, Bắc Cung Mục nhìn chằm chằm hai người trong khoang, gật đầu nói, Hồ Quỳ bên này giảm xuống 30% là được rồi. Tiểu tử này ngay cả vũ trang tuyệt đối cũng chưa thức tỉnh, không chịu nổi lượng pha loãng quá lớn, chỉ có thể từ từ bức bách ra tiềm lực của hắn. Dừng một chút, Bắc Cung Mục nhìn Tiết Vân đang cắn chặt răng, nhếch miệng cười nói, về phần chúng ta Long Đô vị này thần vũ thể, trực tiếp giảm xuống còn 10%. Ngươi điên rồi sao? Hạ Lãnh Lăng không thể tin được nói, hàm lượng oxy thấp như vậy, người bình thường tuyệt đối không thể chịu đựng được một giờ. Đứa nhỏ này nói không chừng sẽ bị sốc, vạn nhất xảy ra án mạng thì sao? Tiểu quỷ thối này xem như người bình thường sao? Chậm rãi phun ra sương khói, Bắc Cung Mục lẩm bẩm nói, 20 tuổi tuổi thức tỉnh thần võ chi thể, ở Phượng Đô càng là lấy lực một người đứng vững mấy ngàn đầu quái thai cấp thấp tụ thành thú triều. Thành thật mà nói, năm đó ngươi có thể làm được sao? Bắc Cung Mục bất cần đời cười hỏi, hơi ngẩn ra, Hạ Lãnh Lăng lại không nói gì, đừng nói là năm đó mới ra đời nàng, coi như là hiện tại, Hạ Lãnh Lăng để tay lên ngực tự hỏi cũng không làm được loại hành động vĩ đại này. Cho nên nói à, hắn căn bản không phải là người bình thường. Nhẹ nhàng mà đạn rơi tàn thuốc, Bắc Cung Mục tràn đầy tự tin nói, ta Bắc Cung Mục coi trọng truyền nhân, nếu như liền điểm này thống khổ đều chịu không nổi, vậy không khỏi cũng quá làm cho người ta thất vọng chút. Thở dài, Hạ Lãnh Lăng nhún vai, lập tức dựa theo chỉ thị của anh điều chỉnh độ pha loãng tương ứng. Đột nhiên tới mãnh liệt pha loãng, thiếu chút nữa làm cho Tiết Vân hôn mê bất tỉnh. Mẹ kiếp em rể mày, đây là mấy ý tứ? Cắn chặt hàm răng, cả người Tiết Vân ướt đẫm mồ hôi, xuyên qua vòng bảo hộ thủy tinh của cửa khoang, hắn nhìn về phía Bắc Cung Mục bên ngoài khoang cách ly. Long Đô chiến thần lúc này vẻ mặt trào phúng, nhàn nhã nhìn bọn họ cười ngây ngô. Phanh, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt khiến tinh thần người ta cơ hồ sụp đổ. Tiết Vân giơ hai tay lên không tự giác đập về phía cửa sổ khoang cách ly. Sao vậy, một chút trình độ như vậy mà không chịu nổi? Cầm lấy máy bộ đàm bên người, giọng nói trêu tức của Bắc Cung Mục từ từ truyền vào trong khoang thuyền. Lúc trước là ai quỳ gối trong rừng trúc nói với ta muốn trở nên mạnh mẽ? Chẳng lẽ lời thề cùng giác ngộ của các ngươi liền giá rẻ như vậy sao? Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi trợn tròn mắt, trong trí nhớ, tình cảnh bất lực đối mặt với cáp dâm rút đi lại một lần nữa nhớ lại. Cảm giác thất bại cùng không cam lòng thật sâu xông lên đầu. Không thể nhận thua, lão tử tuyệt đối không thể nhận thua. Trong không gian khép kín, cũng không phải hoàn toàn không có dưỡng khí, mà là hàm lượng dưỡng khí cực thấp. Dưới tình huống bình thường, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Tiết Vân đều là dưới tình huống không tự giác tự mình làm việc. Một khi gặp phải loại tình huống đột phát này, chúng nó sẽ giống như ngựa hoang thoát cương điên cuồng tranh đoạt dưỡng khí. Loại cướp đoạt này là vô tri vô giác, người bình thường rất khó đi ngăn cản cùng khống chế, hoàn toàn là xuất phát từ sinh vật bản năng, giống như một người bất hạnh rơi xuống nước, đồng dạng cũng sẽ cầm lên bất kỳ vật thể nào trên mặt nước làm cọng rơm cứu mạng. Nếu không được kiểm soát và để mặc cho sự cạnh tranh điên cuồng, nó sẽ dẫn đến mất nhiều oxy và năng lượng hơn. Đây chính là một loại tuần hoàn ác tính vĩnh viễn không có ngày yên lành. Kiểm soát nhịp thở, sử dụng ý thức mạnh mẽ về bản thân để điều khiển từng tế bào trong cơ thể, khiến chúng dần dần im lặng, phân phối hiệu quả là một số ít oxy, đạt được sự cân bằng hiệu quả tối thiểu, căn cứ hoàn cảnh khác nhau, thay đổi tiết tấu khí tức lực trường của bản thân. Đây mới là cảnh giới trí cao vận dụng lực trường sinh vật. Hung hăng cắn môi, Tiết Vân thử chậm lại tần suất hô hấp, tận lực làm cho mình tỉnh táo lại. Trong chốc lát, sinh vật lực trường trong cơ thể từ từ thức tỉnh, có tiết tấu hoán đổi lấy ngũ hành hô hấp pháp. Thân thể chức năng cũng bắt đầu theo hô hấp tần suất giảm xuống đến cơ bản nhất tiêu hao trình độ. Trái tim bởi vì thiếu dưỡng khí mà đập kịch liệt, cũng theo đó chậm rãi bình tĩnh trở lại. Giờ này khắc này, Tiết Vân rốt cục có thể vận dụng lực trường sinh vật thành thạo khống chế từng bộ phận trong cơ thể. Lục phủ ngũ tạng của hắn dưới sự điều khiển của ý thức bản thân, dần dần thích ứng với hoàn cảnh ác liệt hàm lượng oxy thấp này. Thở phào nhẹ nhõm, Tiết Vân hơi híp hai mắt lại, sắc mặt từ từ chuyển biến tốt đẹp, biểu tình cũng trở nên tường hòa vô cùng, nhìn qua thật giống như là đang ngủ. Tiểu quỷ thúi, mỉm cười, Bác Cung Mục vui mừng nói, quả nhiên không làm ta thất vọng. Tác giả nói, hôm nay canh ba, một lần nữa cầu ủng hộ, cầu đại đội ba, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 233. Liên tiếp mấy ngày, Tiết Vân và Hồ Quỳ đúng 8 giờ sáng đều đến bộ chuẩn bị chiến đấu. Đầu tiên là 2 đến 3 giờ đồng hồ tu luyện khoang dưỡng khí thấp, vì là để cho bọn họ vứt bỏ dĩ vãng hô hấp thói quen. Lâu Đinh, sử dụng ý thức bản thân để điều khiển trường sinh học. Hai người cũng từ vừa mới bắt đầu không thích ứng, chậm rãi thành thói quen loại này không phải người tra tấn. Kế tiếp, Hồ Quỳ bị một mình dẫn qua một bên, do Hạ Lãnh Lăng tiếp tục chỉ đạo hắn thức tỉnh khóa học vũ trang tuyệt đối. Kỳ thật chính là rất nhàm chán tĩnh tọa, cảm ứng vũ trang quái thai khí tức, thử cùng Thạch Linh Minh Hầu đạt tới lực trường hoàn toàn cộng minh. Về phần Tiết Vân, ở sân huấn luyện cùng Bắc Cung Mục triển khai huấn luyện thực chiến. Trong thực tiễn không ngừng học tập kỹ xảo sử dụng đa vũ trang. Bắc Cung Mục tuyên bố, chỉ cần Tiết Vân có thể chạm tới hắn, coi như là chính thức xuất sư. Chúc mừng ký chủ, kỹ năng, tuyệt đối vũ trang, thăng cấp tới LV, 3 cấp, kỹ năng uy lực đạt được tăng lên, kỹ năng hữu hiệu thời gian 10 phút, CD thời gian 12 giờ, tuyệt đối vũ trang khế hợp giá trị 20%. Bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, Tiết Vân lại không có bất kỳ kinh ngạc, từ khi hắn sống qua lần đầu tiên dưỡng khí thấp tu luyện về sau. Đây đã là lần thứ 3 tiếp thu được hệ thống nhắc nhở. Absolute Arm Skill tăng từ LV 1 lên LV 3 và thời gian hiệu quả tăng từ 5 phút lên 10 phút. Cho dù là thời gian CD, cũng rút ngắn xuống còn 12 tiếng. Sâu xa bên trong, Tiết Vân khắc sâu cảm nhận được, chính mình đang chậm rãi trưởng thành cùng trở nên mạnh mẽ. Khốn kiếp, tập trung chú ý đi. Bắc Cung Mục được bọc trong thiết giáp sinh vật bằng gỗ bỗng nhiên hét lớn. Hiu hiu. Lâu Đinh, Mộc Luân giữa không trung cực nhanh xoay tròn, mặt ngoài hiện đầy gai gỗ dữ tợn, hơn 10 cái Mộc Luân từ 4 phương 8 hướng không hề báo trước hướng Tiết Vân vọt tới. Không để ý, liền phong kín tất cả lộ tuyến né tránh của hắn, phục hồi tinh thần lại, Tiết Vân nheo hai mắt lại, chiến ý gạt rào, nếu trốn không thoát, vậy thì không trốn, đa trọng vũ trang, khiên rét đậm, trong hai con ngươi hiện lên một tia xích mang, Tiết Vân mạnh mẽ vươn cánh tay trái. Màu đen địa ngục hỏa lập tức quấn quanh mà lên. Giây tiếp theo, tinh thể băng trắng tinh thánh đột nhiên phủ lên cánh tay hắn. Hàn khí thấu xương ở trong không khí nhanh chóng ngưng tụ. Trong nháy mắt hình thành tấm chắn băng tinh cao bằng một người. Không sợ hãi đứng ngang trước người Tiết Vân. Bùm, bánh xe gỗ chuyển động dữ tợn hung hăng va chạm vào tấm chắn. Toàn bộ xưởng huấn luyện đều run rẩy kịch liệt. Chống lại trùng kích của Mộc Luân, Tiết Vân hít sâu một hơi. Trong lúc trầm ngâm, thiết giáp sinh vật đen kịt cũng theo sát phía sau, chậm rãi bao vây cánh tay phải của hắn. Địa ngục, chảm hồn liêm đao khổng lồ từ trong hư không nhảy ra. Tiết Vân nắm chặt chuôi đao, sát khí bốc lên không thôi, nâng lưỡi liềm lên, Tiết Vân không lùi mà tiến lên, nhảy lên cao khom người đẩy bánh xe gỗ đột nhiên đâm mạnh. Ngay sau đó, hắn dùng mình bước ra, từ dưới lên trên, thuận thế chém, hắc viêm thăng long chảm, ầm ầm. Địa ngục hỏa cực nóng quét ngang trên không, theo Tiết Vân chạm kích ở giữa không trung vẽ ra một ngọn lửa bốc lên. Hắc viêm hừng hực thiêu đốt, giống như một con nộ long cuồng ngạo, leo lên gào thét, trước mắt tất cả Mộc Luân trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Dưới ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt hóa thành tro tàn, Hạ Lãnh Lăng cách đó không xa nhìn hết thảy, không khỏi âm thầm líu lưỡi, quả nhiên không phải người bình thường, căn bản là quái vật a, loại tốc độ trưởng thành này. Thật sự là quá nghịch thiên. Vài ngày trước, Đối mặt với thế tiến công của Bắc Cung Mục, Tiết Vân còn giống như là tay chân luống cuống hầu tử. Ngoại trừ bị động chạy trốn khắp nơi, căn bản cũng không có lực đánh trả. Lúc này mới qua bao lâu công phu, lại có thể chính diện phá vòng vây. Tốc độ trưởng thành kinh người như thế, quả thực làm cho nàng có chút hâm mộ ghen tị hận. Ta đi, lão Tiết này cũng quá trâu bò đi. Hồ Quỳ khoanh chân ngồi không nhịn được mở hai mắt ra. Cùng nhau tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bùm, không chút khách khí vung tay lên gáy Hồ Quỳ. Nhìn cái gì mà nhìn, tập trung chú ý một chút. Đến bây giờ còn không có cách nào làm được lực trường đồng bộ. Thiệt thòi ngươi còn là Hồ Thành chủ nhi tử, không cảm thấy mất mặt sao? Vốn định oán giận hai câu, đột nhiên nghe thấy đối phương nhắc tới Hồ Hải Tuyền. Trong lòng Hồ Quỳ nhất thời phiên giang đảo hải, không thể nhận sợ a. Lão tử tuyệt đối không thể để cho lão đầu tử trong nhà xem thường. Hít sâu một hơi, Hồ Quỳ vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng làm cho tần suất hô hấp của mình ổn định. Trận chiến trên quảng trường vẫn tiếp tục. Một chiêu đắc thủ, Tiết Vân vững vàng rơi xuống mặt đất. Giờ này khắc này, Bắc Cung Mục đã sớm không còn bóng dáng, phảng phất trống rỗng biến mất ở trước mắt. Chuối, cái ba, lê, lại chơi xấu. Mấy ngày nay, Tiết Vân đã trải qua quá nhiều trường hợp như vậy. Mỗi một lần, hắn đều sẽ bị Bắc Cung Mục đùa giỡn xoay quanh. Không chỗ nào không chật vật mất đi sức chiến đấu. Vẻ mặt cầu xin chịu thua. Đa trọng vũ trang, luyện ngục cốt xí, rầm rầm, lập tức lợi dụng. Đa vũ trang, dựng lên đôi cánh ác ma phía sau. Tiết Vân hiện tại tạo hình thập phần quái dị. Tay trái là dung hợp ngưng tuyết, sau đó hóa thành băng tinh cự thuẫn. Tay phải thì là che kín màu đen sinh vật tiết giáp, cầm trong tay cực lớn lưỡi liềm. Ác ma chi dực phía sau chậm rãi đạp nước, mang theo hắn từ từ bay lên không trung. Đây chính là ưu thế đa vũ trang. Đã bảo trì chiến lực nhất định của vũ trang tuyệt đối, rồi lại không mang đến gánh nặng quá lớn cho người gác đêm. Tất cả năng lượng đều thập phần tinh chuẩn được phân phối. Hết thảy đều rất cân bằng, có thể nói là vừa đúng. Không thấy, người đâu rồi? Cảnh giác nhìn chung quanh, Tiết Vân lơ lửng giữa không trung, không dám buông lòng một chút cảnh giác. Hồi tưởng lại mấy ngày nay cùng Bắc Cung Mục đối chiến, Tiết Vân không ngừng tiếp thu giáo huấn. Sức chiến đấu giữa hai người vẫn chênh lệch rất lớn. Cho tới bây giờ, Tiết Vân thậm chí ngay cả đụng cũng không đụng tới thân thể đối phương. Đây là dưới tình huống Bắc Cung Mục cố ý áp chế. Thực lực chênh lệch cực lớn, có thể thấy được bình thường. Thế nhưng, vô luận như thế nào, Tiết Vân đều có chút không cam lòng. Ít nhất, nhất định phải cho đối phương một kích hữu hiệu, cho dù là cắt rách quần áo cũng tốt. Bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh, thân thể có thể ẩn nấp biến mất, nhưng khí tức tuyệt sẽ không vô ảnh vô tung. Đa trọng vũ trang, luyện ngục chi đồng, đồng tử hai mắt đột nhiên biến thành màu đỏ. Tinh thần lực bàng bạc từ giữa lông mày Tiết Vân tản mát ra. Từng đảo gợn sóng trong suốt đột nhiên nổi lên, giống như ném một viên đá xuống mặt hồ yên tĩnh, chậm rãi hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Nhắm chặt hai mắt, Tiết Vân trầm giọng yên lặng cảm thụ tinh thần lực hồi báo. Ông, tìm thấy rồi. Mãnh địa bạo khởi, ác ma chi dựng nhô lên không trung, xoay người liền khóa chặt quảng trường một góc. Nước chi hô hấp, thượng thiện, hỏa chi hô hấp, phần thiên. Liên tục hai loại hô hấp pháp gia trì bản thân, Tiết Vân tốc độ cùng lực phá hoại trong nháy mắt tăng vọt. Hiu, cốt dực phía sau mãnh liệt quạt lên, cầm Trảm Hồn Liêm đao trong tay, Tiết Vân không chút do dự, lao về phía mục tiêu. Tiểu quỷ thối, lại bị ngươi phát hiện. Trong góc, thân ảnh Bắc Cung Mục chậm rãi hiện hình, nửa bên khuôn mặt của hắn đã được bọc thép sinh vật bằng gỗ. Chân giả dối gỗ ba đầu sáu tay từ sau lưng ầm ầm vươn lên, giống như ma quỷ từ trong ác mộng đi ra, khóe miệng cười, Long Đồ chiến thần vui vẻ hét lớn, đến đây đi, để ta nhìn một chút, trải qua mấy ngày ma luyện, ngươi đến tột cùng có thể tiến bộ bao nhiêu. Chương 234, hai tay giơ lên, Bắc Cung Mục cười to chuẩn bị nghênh đón một kích nặng nề của Tiết Vân. Bốn chi giả khổng lồ triển khai trên giáp sinh vật, hóa thành bàn tay loang lổ, lâu đinh, đẩy ngang Tiết Vân trên không. Ân, không thích hợp. Đột nhiên, một bóng đen đột ngột mọc lên, khí tức trường sinh vật cuồng bạo lập tức khiến Bắc Cung Mục chú ý. Hống, Tử Thôn đồng tử hai chân hung hăng đạp xuống mặt đất, nhếch miệng tràn ra mùi rượu nồng đậm, quyền phong sắc bén tựa như mưa rền gió dữ, nhưng cũng không đánh tới Bắc Cung Mục, mà là trực tiếp bao phủ mặt đất quảng trường trong phòng. Thình thịch, mặt đất kiên cố trong khoảnh khắc sụp đổ, vô số đá vụn văng ra, mặt đất hơi bị chấn động. Xú tiểu tử, đây là muốn làm gì? Đầu đầy đều là sương mù. Bắc Cung Mục sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không rõ Tiết Vân làm như vậy ý đồ. Đồ say xỉn, Tiết Vân giữa không trung lao xuống đột nhiên hét lớn. Nhân lúc này, động thủ, khóe miệng nhếch lên một tia cười tà. Tử thôn đồng tử hai tay mở ra, hung hăng đâm vào mặt đất rách nát không chịu nổi. Cơ bắp cả người liên tục nổi lên gân xanh. Tử quỷ hét lớn một tiếng, ầm ầm mặt đất dưới chân chia năm xẻ bảy bay lên không trung. Lâu đinh, trong lúc nhất thời, khắp bầu trời đều là đá vụn bay lên trời. Những viên đá trên sàn nhà vỡ vụn này, có lớn có nhỏ, nhỏ bất quá giống như cát sỏi, lớn nhất cao hơn một hai người. Hừ, giả thần giả quỷ, trầm giọng lạnh lùng cười. Bắc Cung Mục ngẩng đầu nhìn Tiết Vân giữa không trung, lại phát hiện thân ảnh đối phương dĩ nhiên ẩn nấp sau vô số hòn đá. Lực trường sinh vật bàng bạc từ trong cơ thể bộc phát ra. Bắc Cung Mục bình tĩnh quét qua không trung hỗn độn, cuối cùng đã khóa mục tiêu. Giữa không trung cách hắn không tới ba thước, lưỡi đao chảm hồn liêm đao đang lấp lánh sau góc chết của một phiến đá. Đến rồi, quả nhiên, một đạo bóng đen từ sau phiến đá nhanh chóng nhảy ra. Ánh đao sắc bén thoáng qua rồi biến mất. Muốn tạo cơ hội đánh lén ta sao? Cánh tay giả khổng lồ của con rối kêu. Cạc cạc, Thiên Công Tổ Sư thiếu một môn dưới sự điều khiển của Bắc Cung Mục đột nhiên vươn ra vô số cánh tay. Bằng gỗ, cách không hướng thân ảnh phía sau phiến đá đánh tới. Cốp, phiến đá cực lớn lên tiếng hóa thành bột mịn, thiếu một cánh tay giống như du long. Trong nháy mắt, quấn lấy mục tiêu. Kết thúc rồi, đây là, nguy rồi. Bắc Cung Mục tập trung nhìn lại, bị vây khốn người căn bản cũng không phải là Tiết Vân, mà là địa ngục Loli. Chiến thần, ngươi bị lừa, thanh âm tràn đầy tự tin đột nhiên vang lên ở phía sau. Bắc Cung Mục quay đầu lại, không khỏi sững sờ tại chỗ, dựa vào đá vụn đầy trời yểm hộ. Tiết Vân đã sớm yên lặng giải trừ trạng thái vũ trang vừa rồi. Khéo léo lợi dụng tư duy quán tính của Bắc Cung Mục, lại lấy Hồng Liên làm mồi nhử, nói dối phán đoán của đối phương. Đa trọng vũ trang, càn khôn quỷ vực, giơ cánh tay lên, thân ảnh tử thôn đồng tử chậm rãi tiêu tán, cuối cùng ngưng tụ ở trên tay phải Tiết Vân, một tầng sinh vật bọc thép màu tím bò đầy quyền phong của hắn. Giống như ác quỷ dữ tợn, dương nanh múa vuốt, túy quyền sát, quyền phong hiên chưa từng có từ trước đến nay nổi lên cương phong cuồng bạo. Tiết Vân trợn tròn mắt, cắn răng vung quyền đánh thẳng vào mặt Bắc Cung Mục, thình thịch. Một tiếng trầm đục vang vọng thật lâu, Bắc Cung Mục hồn nhiên bất động, trước người trong hư không đột nhiên vươn ra một khỏa cực đại nhân ngẫu đầu. Quyền phong sắc bén của Tiết Vân vừa vặn đánh vào trán. Thiên Công Tổ Sư, khuyết nhất môn, đát, cánh tay truyền đến cảm giác tê liệt. Tiết Vân kinh ngạc nhìn giáp sinh vật trên cánh tay vỡ vụn. Bùm, lớp giáp sinh học hoàn toàn sụp đổ và một cú sốc lớn lao vào mặt. Giống như là diều đứt dây. Thân thể Tiết Vân bị cỗ cự lực này nâng lên, bay lui mấy chục mét, lảo đảo thật vất vả mới ổn định được thân hình. Quảng trường trong phòng sương khói lượn lờ, thở dài, Tiết Vân thu liễm khí thế, không thể tránh được nhún vai, dốc hết toàn lực, đáng tiếc vẫn không tổn thương được Bắc Cung Mục chút nào. Thời đại này đứng đầu cường giả, đại hạ đế quốc người gác đêm bên trong trần nhà tồn tại. Quả nhiên không dễ dàng chiến thắng như vậy, coi như ngươi lợi hại. Ta thật sự là không có cách nào với ngươi. Hoạt động một chút bị chấn động đến tê dại cánh tay. Tiết Vân cười khổ nói. Thiên Công Tổ Sư đầu đến cùng là cái gì đồ chơi làm? Cũng quá con mẹ nó khiêng đánh. Bắc Cung Mục đứng tại chỗ. Phất tay thu hồi quái thai vũ trang. Bỗng nhiên xoay người. Long Đô Chiến Thần biểu tình nghiêm túc đi về phía Tiết Vân. Làm gì? Con tới à? Tiết Vân kinh ngạc nói. Từ ngày mai trở đi, ngươi cũng không cần tới nữa. Nhìn chăm chú Tiết Vân, Bắc Cung Mục châm một điếu xì gà, hít một hơi thật sâu, huấn luyện đặc biệt dừng ở đây, ngươi thông qua khảo hạch, hả, nhíu mày, Tiết Vân mặc danh kỳ diệu trừng lớn hai mắt, xoạt xoạt, một tiếng động lạ trong trẻo quỷ dị chợt vang lên, kính dâm cóc vẫn đeo trên mặt Bắc Cung Mục đột nhiên chia làm hai, chậm rãi rơi xuống mặt đất, Tiết Vân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thì ra thế công vừa rồi cũng không phải là không có tác dụng nhất định. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quyền phong sắc bén vẫn xẹt qua gò má đối phương, tạo thành thương tổn nhất định, làm tốt lắm, trong con người thâm thúy mà u ám tràn ngập vui mừng. Gật gật đầu, Bắc Cung Mục lẩm bẩm nói, về phương diện kỹ xảo và phương pháp, ta đã không còn gì để dạy ngươi nữa, phun ra khói thuốc nồng đậm. Bắc Cung Mục không khỏi ngẩng đầu lên. Con đường mỗi người phải đi đều không giống nhau. Tiền nhân chỉ có thể thích hợp dẫn đường cho ngươi. Về phần nên đi con đường nào, đi như thế nào, nên do chính ngươi đi lựa chọn cùng cảm ngộ. Uyển Nhiên cười, Tiết Vân ngầm hiểu, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành xem người, cho dù là chim non, cũng một ngày nào đó phải rời khỏi sào huyệt ấm áp. Không thể không dương cánh bay cao, cho dù dã ngoại có nhiều hung hiểm hơn nữa, đó cũng là kiếp số định mệnh của nó hẳn là phải trải qua. Sư phụ, trịnh trọng thi lễ, Tiết Vân nghiêm túc nói, cảm tạ ngài đã bồi dưỡng ta. Hơi ngẩn ra, tuy rằng trời sinh hai mắt đã mù, Bắc Cung Mục lại có thể cùng hưởng ngũ giác của quái thai vũ trang. Nhận ra nhất cử nhất động của Tiết Vân, quen biết thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên Tiết Vân gọi hắn là lão sư, đối với hai người mà nói, đây cũng không phải là một câu tôn xưng đơn giản mà thôi. Đây là một phần nhận thức và khẳng định của Tiết Vân đối với Bắc Cung Mục. Càng là tôn kính mà một vãn bối nên có đối với trưởng bối. Hai người nhìn nhau cười, trầm mặc không nói, hết thảy đều ở trong im lặng. Đậu má, ta cảm ứng được. Bên kia quảng trường, thanh âm mừng rỡ của Hồ Quỳ đột nhiên vang lên. Ánh sáng bảy màu khúc xạ ra, làm cho người ta cảm thấy chói mắt dị thường. Thạch Linh Minh hầu vung gậy sắt, nhè răng trợn mắt từ trong hư không nhảy ra. Đối mặt với Hồ Quỳ đang khoanh chân ngồi, hầu tử kiệt ngạo bất tuân do dự một lát, cuối cùng vẫn đem gậy sắt trong tay nặng nề ném xuống đất. Thân thể hóa thành nhiều điểm tinh quang, phiêu tán dung nhập vào mi tâm Hồ Quỳ. Tắm trong ánh sáng, Hồ Quỳ đứng dậy, màu vàng da lông nhanh chóng bao trùm thân thể của hắn. Mặt đất bảy màu như ý bổng phi thân đi tới trong tay của hắn. Người này, rốt cục cũng thức tỉnh trạng thái vũ trang tuyệt đối. Ha ha ha ha ha, lão Tiết, thấy chưa, ta thành công rồi, giống như một con khỉ tiến giai. Hồ Quỳ người đầy lông vàng, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Tên này vui vẻ ra mặt, vùng gậy sắt trong tay lên cuồng vũ tại chỗ. Cương phong gào thét, thổi quét tứ phương, Hồ Quỳ hung hăng nhảy lên. Thế nhưng bay lên trời, thiếu chút nữa đập vào trần nhà cao mấy chục mét. Ta đi, tuyệt đối vũ trang, quá sung sướng, bùm. Con hàng này mang theo gậy sắt, ầm ầm rơi vào bên cạnh Tiết Vân. Cả mảnh mặt đất vô hình chung một trận rạn nứt, sụp đổ không ra dáng vẻ. Lão Tiết, tuyệt đối có vũ trang a, ta cũng có thể học được. Ha ha ha ha, yên lặng liếc mắt một cái. Tiết Vân đối với việc này không nói gì để chống lại. Tên này lần đầu dung hợp vũ trang quái thai, cứ như vậy đắc ý sảng bậy, có thể tưởng tượng được sẽ đối với thân thể mang đến bao nhiêu tiêu hao. Quả nhiên. Còn chưa kịp nói thêm hai câu, Hồ Quỳ đột nhiên cảm thấy choáng váng, trạng thái vũ trang tuyệt đối ầm ầm giải thể, mắt trợn trắng, lúc này ngửa mặt hôn mê bất tỉnh. Tiểu tử này, để ta nói ngươi cái gì tốt đây? Cười khổ lắc đầu, Hạ Lãnh Lăng đỡ chán cảm thán nói, quả thực là vui quá hóa buồn. Mọi người một trận im lặng, đầy trán đều là hắc tuyến. Tích tích tích, máy truyền tin trên cánh tay đột nhiên vang lên. Bắc Cung Mục giơ tay lên nhìn, không kiên nhẫn kết nối. Trong hình chiếu ba chiều, khuôn mặt An Cốc Phong chậm rãi xuất hiện. Không phải đã nói với các ngươi mấy ngày nay đừng tới làm phiền ta sao? Ngậm xì gà lên, Bắc Cung Mục lạnh lùng hỏi, nói mau đi, tìm ta có chuyện gì? Trong hình chiếu An Cốc Phong thở dài một hơi, ngữ khí ngưng trọng nói, Bắc Cung Mục, mặc kệ ngươi đang bận rộn cái gì, mau buông xuống chuyện trong tay, đến phòng họp đến một chuyến. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác được bầu không khí không thích hợp, Bắc Cung Mục vội vàng truy vấn, chẳng lẽ là thẩm phán sứ đồ đám kia tôn tử lại có cái gì động tác mới? Lắc đầu, An Cốc Phong thần sắc dị thường túc mục, vừa mới nhận được tin tức của sở chủ tính đế quốc đại hạ. Hai tay gắt gao đan vào nhau, An Cốc Phong trịnh trọng nói, đế quốc hoàng thất tông thân, ngự giá Vĩnh An cung thân vương đại nhân, chọn ngày sẽ đại giá tới chơi chúng ta Long Đô. Tác giả nói, cầu đại đội ba. Thúc dục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 235. Hoàng thất của đế quốc đại hạ. Bọn họ mới là chúa tể chân chính của đế quốc khổng lồ này. Lâu đinh, vô luận là quyền lực, tài phú thậm chí là vũ lực, dòng dõi hoàng thất đều có ưu thế tuyệt đối. 12 tòa cứ điểm đô thị, trên đến thành chủ quyền quý, dưới đến bình dân đại chúng, từ trên lý thuyết mà nói đều thuộc về là con dân của hoàng tộc. Hoàng quyền lớn hơn tất cả. Ai cũng phải vâng lời vô điều kiện. Đùa gì vậy? Nghe vậy, Bắc Cung Mục giận tím mặt. Còn ngại chúng ta phiền toái không đủ lớn sao? đám này hoàng thất tạp chủng có phải hay không động kinh? Hết lần này tới lần khác chọn lúc này đi thăm nước ngoài. Quả thực là không thể nói lý. An Cốc Phong trong hình chiếu ba chiều sắc mặt không tốt thở dài. Long Đô hôm nay, có thể nói là nguy cơ tứ phía. Đầu và trái tim của con trai thiên tuyển đều được rồng canh giữ nghiêm ngặt. Thẩm phán sứ đồ đối với hắn như hổ rình mồi. Không biết ở trong thành ngoài thành mai phục bao nhiêu cao thủ. Lúc này, dòng họ hoàng thất lại muốn đặc biệt tới chơi. Không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Bộ chuẩn bị chiến đấu vốn nhân thủ không đủ. Nhất định phải điều động người gác đêm bảo vệ an toàn. Đến lúc đó, vạn nhất cáp xâm đột nhiên làm khó dễ, mọi người nhất định sẽ không thể nhìn nhau. Bác Cung Mục, chú ý cách dùng từ của ngươi. Bọn họ dù sao cũng là người của hoàng tộc. An Cốc Phong hạ thấp mi mắt, không thể tránh được khuyên nhủ nói. Vô luận như thế nào, đến phòng họp đến một chuyến đi, thương nghị một chút tiếp đãi thân vương chi tiết, cùng với các hạng biện pháp an ninh. Đối phương lập tức cúp liên lạc, cắn chặt răng, Bác Cung Mục trước mặt mọi người tuyên bố. Đặc huấn đến đây kết thúc, mọi người giải tán đi. Lâu Đinh, dứt lời, hắn vung tay áo, xoay người liền vội vã rời khỏi sân huấn luyện. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, cùng Hạ Lãnh Lăng liếc mắt nhìn nhau. Này, Hồ Quỳ làm sao bây giờ? Lúc này Hồ Quỳ vẫn ngửa mặt lên trời, hôn mê bất tỉnh. Hạ Lãnh Lăng cười khổ một tiếng, nói, yên tâm đi, ta tới chiếu cố hắn, ngươi về nhà trước đi. Trong khoảng thời gian này Long Đô rất không yên ổn. Ngàn vạn lần không nên gây chuyện nữa. Từ chối cho ý kiến nhún vai, Tiết Vân một đường rời khỏi cao ốc bộ chuẩn bị chiến đấu. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà rải rác trên đường phố ngựa xe như nước. Phán xét sứ đồ ngấp nghé, đại hạ hoàng tộc đột nhiên đến thăm. Đây hết thảy đều là vì to lớn Long đều bịt kín một tầng tiền đồ chưa biết bóng ma. Cả một thành phố lớn với hàng triệu người không còn an toàn như trước nữa. Thở dài một hơi, Tiết Vân cũng lười suy nghĩ nhiều. Đi tới bãi đỗ xe, bước lên ghế lái, chuẩn bị dẹp đường về phủ. Chủ nhân, T-800 hoan nghênh ngài trở về. Thanh âm của hệ thống thông minh trên xe từ từ vang lên. Mấy ngày nay, Tiết Vân đã thấy nhưng không thể trách T-800. Các loại chức năng tích hợp xe thông minh cũng bị hắn nghiên cứu thấu triệt. Mở chức năng lái tự động, về nhà, Tiết Vân lẩm bẩm phân phó. Chức năng lái tự động đã mở ra, tọa độ điểm đến đã xác nhận. Xin ngài thắt chặt dây an toàn. Ông, theo tiếng động cơ nổ vang, chiếc xe màu trắng bạc tự động rời khỏi bãi đỗ xe. Giải phóng hai tay, Tiết Vân hạ thấp vị trí lái, nhàn nhã nằm ngửa trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, một đường bình an vô sự chạy về nhà. Đột nhiên, một tiếng nổ nặng nề phá vỡ sự yên tĩnh của toàn bộ con phố. Tiết Vân đột nhiên mở to hai mắt, chỉ thấy cách đó không xa sương khói tràn ngập, ánh lửa ngút trời. Dòng xe cộ xung quanh nhất thời một trận hỗn loạn, không ít người đều dừng xe, chỉ trỏ điểm xảy ra vụ nổ. Trong lòng trầm xuống, Tiết Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Địa điểm phát sinh vụ nổ chính là phương hướng nhà hắn. Tình huống gì? Không khỏi một phen ngồi dậy, Tiết Vân lập tức trầm giọng phân phó, tăng nhanh tốc độ, không cần quản đèn xanh đèn đỏ, trực tiếp tiến lên. Ầm ầm, chiếc Maglev chạy hết mã lực, lập tức băng qua ngã tư đường, mặc cho xe phía sau né tránh không kịp loạn thành một nồi cháo. Tiết Vân cũng lười quay đầu lại, chỉ chốc lát sau, Tiết Vân liền chạy tới cửa nhà. Cảnh tượng trước mắt làm cho hắn nhất thời nổi giận. Cả tòa biệt thự đình viện tường vây bị phá hủy hầu như không còn. Nồng đậm sương khói từ trong sân bốc lên. Trước phòng, không ít hàng xóm đều chạy ra vây xem náo nhiệt. Tiết Vân lái xe căn bản là chen không vào được. Thình thịch, lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trước sau ba đạo thân ảnh từ trong đình viện nhảy ra. La Hậu một thân hắc y nheo hai mắt lại, mang theo ám linh ảnh hư, hư vô mờ mịt vững vàng dừng ở trên đường phố ngoài đình viện. Bên cạnh hắn, Đằng Hổ thân khoác da thú nhếch miệng cười to, trên vai khiêng dĩ nhiên là Diêu Cầm hôn mê. Keng, tiếng kiếm minh bén nhọn vang vọng phía chân trời. Tiểu Cốt theo sát phía sau nhảy ra, cho dù cả người là thương tích, vẫn điều khiển bách chiến âm binh. Một kiếm đâm về phía Đằng Hổ. Quái thai, là quái thai a, chạy mau. Quái thai vũ trang đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến đám người vây xem đại loạn. Mọi người giống như chim thú tản đi tứ tán. Khi vũ trang quái thai cự thú của Đằng Hổ nhảy dựng lên, đầu sư tử cực lớn mở ra cái miệng to như chậu máu, một chút cắn lấy kiếm phong của bách chiến âm binh, bỏ xuống. Cô ấy, chán Tiểu Cốt chảy ra vết máu loang lổ, trầm giọng giận dữ mắng. Hắc hắc, chó giữ cửa chết tiệt. Khóe miệng cười, Đằng Hổ cõng người không biết diêu cầm, ngông cuồng châm chọc nói, rõ ràng bị thương nặng như vậy, còn cắn chết không buông, thật sự là làm cho người ta nổi giận a. Ầm ầm, một ngọn lửa màu đen đột nhiên từ bên cạnh gào thét mà đến. Đằng Hổ lập tức phát hiện, lập tức buông lỏng lưỡi kiếm của Tiểu Cốt, nhảy lùi ra xa mấy mét. Con mẹ nó, bảo ai canh cửa đây? Mang theo địa ngục loli, Tiết Vân từ trong hỏa diễm chậm rãi đi ra, vừa vặn ngăn ở Tiểu Cốt trước người, hung hăng nhìn chằm chằm La Hậu cách đó không xa. Tiết Vân mơ hồ cảm thấy nổi trận lôi đình, lại là các ngươi, những kẻ cặn bã trong việc xét xử các sứ đồ. Lực trường sinh vật cường đại từ trong cơ thể dốc hết ra. Thức tỉnh tuyệt đối vũ trang, lại trải qua một phen huấn luyện có tính nhắm vào Bắc Cung Mục. Thực lực của Tiết Vân bây giờ đã sớm không bằng xưa. Hai người trước mắt, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sinh lực trường xen lẫn khí tức cực nóng đập vào mặt. Gia viên phía sau bị hủy, nhất định tổn thất thảm trọng. Tiểu Cốt càng là mình đầy thương tích, cả người đẫm máu, nhất là gặp lại La Hầu. Tiết Vân không khỏi nhớ tới An Như Huyên hiện giờ còn nằm trên giường bệnh tiếp nhận trị liệu. Thù mới nợ cũ, vừa vặn cùng nhau thanh toán. Đằng Hổ cùng La Hậu không khỏi lui về phía sau mấy bước. Trong lòng kêu khổ không thôi. Chết tiệt, thông tin sai rồi. Cười khổ không được lắc đầu. Đằng Hổ oán giận nói. Tiểu tử này không phải là ở chuẩn bị chiến đấu trong bộ lẫn lộn sao? Tại sao lại đột nhiên trở về? Hít sâu một hơi, La Hậu trầm mặc không nói. Chỉ yên lặng bày ra tư thế tác chiến. Chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Trong lòng Tiết Vân có một chút đầu mối. Xem ra đám người này đối với hành tung của mình tựa hồ là rõ như lòng bàn tay a, cho nên đặc biệt lựa chọn tránh đi chính mình mới xuống tay. Chỉ là nguyên nhân bọn họ phí công tốn sức như thế, dĩ nhiên là vì bắt Diêu Cầm đi. Tại sao lại tập kích nhà tôi? Diêu Cầm đối với các người rất quan trọng sao? Hai mắt nheo lại, Tiết Vân trầm giọng hỏi, các người rốt cuộc có mục đích gì? Chương 236. Đối mặt với chất vấn của Tiết Vân, hai người liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, Lâu Đinh, cơ hồ không hẹn mà cùng phóng ra sinh vật lực trường khí tức. Hai đầu vũ trang quái thai cùng một lúc bạo khởi, nhất là con cự thú trước người Đằng Hổ. Đầu sư đuôi rắn, cuồng bạo đến cực điểm. Bách khoa toàn thư chuyên về kỹ năng quái dị thụ động kích hoạt. Tên quái thai, tuyệt vời á nguyên thú. Thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, khủng bố cấp LV. 6, quái thai cương mục, dị thú mục, đặc tính hệ. Năng lực cơ bản, lực lớn vô cùng, am hiểu cụ thể hóa trường lực sinh vật, năng lực đặc thù, hấp thu năng lượng, tất cả công kích đối với á nguyên thú chắc tuyệt đều sẽ bị hấp thu 30% uy lực. Năng lực đặc thù, viên vũ ám sát, tần suất cao đong đưa đuôi rắn, hình thành phạm vi lớn quần công đâm kích. Năng lực đặc thù, chắc tuyệt hộ thuẫn, kỹ năng bị động, chắc tuyệt á nguyên thú trung hòa trong cơ thể sinh lực trường, dùng để tăng cường phòng hộ tác dụng. Đặc thù năng lực, lực trường phun tức, trong nháy mắt phóng thích cuồng bạo sinh vật lực trường, phá hủy trước mắt hết thảy. Quái thai giới thiệu, nhiều loại dị thú kết hợp thể, thị huyết cuồng bạo, có thể đem trong cơ thể tế bào chuyển đổi thành sinh vật lực trường. Nhanh chóng cho mình sử dụng, tin tức quái thai vũ trang Đằng Hổ lướt qua trước mắt Tiết Vân. Thú vị, lại có thể hiện ra lực trường sinh vật, âm thầm trầm ngâm một câu. Lâu Đinh, Tiết Vân điều chỉnh hô hấp tần suất. Sau lưng địa ngục loli chậm rãi biến mất, trong khoảnh khắc, màu đen sinh vật bọc thép liền bám vào trên cánh tay phải của hắn. Không muốn chủ động tiết lộ tình báo sao? Từ trong hư không lấy ra Trảm Hồn Liêm đao, Tiết Vân lạnh lùng nói, ta đây cũng chỉ nghĩ biện pháp cậy mở miệng các ngươi. Nhiều vũ khí, hai người không khỏi kinh ngạc vạn phần. La Hầu vung tay liền đem Diêu Cầm ném cho phía sau La Hầu. Đằng Hổ nhếch miệng cười nói, ta yểm hộ ngươi. Mang theo nhiệm vụ mục tiêu bỏ chạy, ôm lấy Diêu Cầm hôn mê bất tỉnh, La Hầu vẻ mặt đều ngạc nhiên. Chẳng bao lâu sau, một màn tương tự cũng từng phát sinh, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cắn răng căm tức liếc hắn một cái, Đằng Hổ trầm giọng nói, chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Tiểu tử này thực lực so với trước kia trở nên càng tăng cường hoành. Không hổ là thần vũ thể a, loại tốc độ trưởng thành này, quả thực chính là quái vật. Thở dài, Đằng Hổ tiếp tục khuyên nhủ, quái thai vũ trang của ngươi không giỏi tác chiến chính diện. Tiếp tục tiêu hao tất cả mọi người phải giao phó ở chỗ này. Hai người ở trong tổ chức thẩm phán sứ đồ không tính là cường giả. Thực lực bất quá là lót đáy, thần võ chi thể, cũng không phải người gác đêm bình thường có thể dễ dàng chống lại. Mặc dù Tiết Vân còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cũng đã mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Đối với hai người mà nói, chỉ là hoàn cảnh xấu về số lượng quái thai vũ trang cũng đủ để chí mạng. Huống chi, đối mặt đứng đầu người gác đêm mới có thể nắm giữ trọng lượng vũ trang. Bọn họ càng không có nửa điểm phần thắng. Đi mau, Đằng Hổ lớn tiếng quát, cười khổ thở dài, La Hậu giơ tay lên, ám linh ảnh hư, bên cạnh chậm rãi bay tới, sương mù màu đen bốc lên, trước mặt mọi người, ám linh ảnh hư, hóa thành sương mù dày đặc trực tiếp nuốt chửng thân thể Diêu Cầm. Bước tới bên cạnh Đằng Hổ, La Hậu trầm giọng, trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt, ngươi làm cái gì vậy, còn không mau chạy đi, Đằng Hổ nổi giận đùng đùng nói, không chạy trốn. Hai tay chậm rãi chắp lại, ám linh ảnh hư, từ phía sau La Hậu đột ngột mọc lên, lần trước chạy trốn, Bơn đã chết, lần này, chúng ta cùng nhau đối mặt. Hừ, ngươi cái tên này, hơi ngẩn ra, Đằng Hổ không khỏi cười khổ, nếu mất mạng, cũng đừng oán ta a. Hai đạo hắc ảnh trong nháy mắt bạo khởi, hướng Tiết Vân tập kích mà đi. Hỏa chi hô hấp, phần thiên, đao quang lóe lên, hắc viêm nóng rực trong nháy mắt bao phủ trời cao. Đường phố vốn yên tĩnh trong nháy mắt ầm ầm rung động. Trên một tòa nhà cao mấy trăm mét, hai thân ảnh khó hiểu đang yên lặng quan sát tình hình chiến đấu kịch liệt trước mắt. Ha ha, hai tên ngu ngốc không biết trời cao đất rộng. Khóe miệng Diệp Phong lộ ra ý cười khinh miệt, hoàn toàn không để ý khuôn mặt xanh mét của Brett bên cạnh. Ta cung cấp cho các ngươi tinh chuẩn tình báo là vì thuận tiện các ngươi chế định hợp lý tác chiến kế hoạch. Liếc Brett một cái, Diệp Phong lắc đầu nói, hai tên này ngược lại hay, lại lựa chọn tự tiện hành động. Ầm ầm, đường phố cách đó không xa, Tiết Vân thành thạo biến ảo nhiều hình thái vũ trang, ba quái thai vũ trang không ngừng hoán đổi giáp công, giống như chiến thần giáng lâm càng đánh càng hăng, xem ra tiểu quỷ này căn bản còn không có sử dụng toàn lực. Đây là đem hai người bọn họ trở thành thử chiêu công cụ người. Ha ha ha, lật cái xem thường, Diệp Phong trong giọng nói tràn ngập trêu chọc ý tứ. Còn có xem tiếp cần thiết sao? Nắm chặt hai quyền, Brett khô gầy như củi trên trán bảo đầy gân xanh. Ta muốn cứu bọn họ. Được, a, hơi sững sờ, Diệp Phong lập tức cười nói, ngươi nghĩ rõ ràng là tốt rồi, vì hai tên ngu ngốc này phá hư đại cục, đến tột cùng có đáng giá hay không? Đừng quên, mục tiêu hàng đầu của chúng ta chính là Bắc Cung Mục. Brett không nói gì để đối phó, cái nào nhẹ cái nào nặng, trong lòng hắn rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn áp chế Tiết Vân tự nhiên không thành vấn đề, nhưng động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ đã sớm khiến cho bộ chuẩn bị chiến đấu chú ý. Đả thảo kinh xa, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng sẽ bị đáp vào. Bỗng nhiên xoay người, Diệp Phong không sao cả nói, muốn ra tay cứu người thì không ai ngăn cản ngươi, nhưng thân phận của ta quá đặc thù, không tiện ra tay, ngươi tùy ý là tốt rồi. Dứt lời, thân ảnh Diệp Phong đột nhiên biến mất, một mình đứng trên sân thượng. Trong ánh mắt Brett tràn ngập không đành lòng, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ giãy giụa, uể oải đi xuống như quả bóng xì hơi. Ai, thở dài thật sâu, chậm rãi lui về phía sau, thân ảnh khô gầy dần chìm vào trong bóng tối ở góc sân thượng. Trên chiến trường đường phố, Trảm Hồn Liêm đao cực nóng một kích chém xuống, nhất thời hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt đánh tan sinh vật lực trường hộ thuẫn của Trác Tuyệt Á Nguyên Thú. Hống, đầu của Trác Tuyệt Á Nguyên Thú bị chém xuống, máu tím rơi khắp nơi. Đáng chết, sợ hãi ôm ngực, bụng Đằng Hổ một mảnh máu thịt mơ hồ, máu theo thân thể nhiễm đầy hai chân. Vừa nãy thôi, hắn nặng nề trúng một cái Tiết Vân Càn Khôn Quỷ Vực. Ngũ tạng lục phủ thiếu chút nữa bị oanh thành cạn bã. La Hầu cũng không khá hơn chút nào, cánh tay phải của hắn không cánh mà bay, đã sớm bị Trảm Hồn Liêm đao chém rơi tại chỗ. Vũ trang quái thai, ám linh ảnh hư, càng là bị mấy viên cột băng xuyên qua, vững vàng giam cầm trên mặt đất, căn bản liền không cách nào nhúc nhích, thực lực chênh lệch cực lớn, để cho bọn họ cảm nhận được hoàn toàn tuyệt vọng. Tiểu Cốt ở một bên trợn mắt há hốc mồm, vài ngày công phu, Tiết Vân thực lực đột nhiên tăng mạnh, căn bản cũng không cần hắn xuất thủ hỗ trợ, liền đem trước mắt hai người thu thập đến phục tùng thiếp. Đa trọng vũ trang, luyện ngục chi đồng. Con người trong hai mắt mãnh liệt nở rộ ra ánh sáng màu đỏ, giống như thực chất tinh thần lực ba động, từ giữa lông mày Tiết Vân nở rộ mà ra. Ám linh ảnh bị cột băng cố định kêu thảm một trận, thân thể vặn vẹo kịch liệt nhu động, chỉ chốc lát sau liền há to miệng, đem diêu cầm hôn mê phun ra, quét mắt nhìn hai người lung lay sắp đổ một cái. Tiết Vân chắp hai tay sau lưng, trầm giọng hỏi, hiện tại, các ngươi có thể trả lời vấn đề của ta chưa? Chương 237, khói thuốc súng mê man đầu đường. Tiết Vân lạnh lùng nhìn chăm chú hai người, tiếng còi cảnh sát du dương từ đường phố xa xa truyền đến. Lâu Đinh, xem ra, động tĩnh nơi này rốt cục vẫn khiến cho bộ phận chuẩn bị chiến đấu chú ý. Muốn sống, hỏi các ngươi cái gì? Liền đáp cái đó, ánh mắt sắc bén nhìn hai người. Tiết Vân từng bước ép sát, ba đầu quái thai vũ trang ở bên người như hổ rình mồi. Hắc hắc, ít khinh thường người, ôm ngực, đằng hổ cắn răng kiên trì không cho mình ngã xuống. Quái thai vũ trang của hắn đã bị Tiết Vân chém giết. Hiện giờ bất quá chỉ là một người bình thường tố chất thân thể hơi mạnh mà thôi. Hai người vốn định vòng qua Diệp Phong quản chế, thừa dịp Tiết Vân không ở nhà, đánh lén chỗ ở của hắn. Sau khi thuận lợi bắt Diêu cầm đi, lại từ trên người nàng thu được tư liệu quái thai nhân tạo của đế quốc Đại Hà. Tự mình giao cho Cáp Dâm, lập công lớn, không nghĩ tới, trên đường gặp phải tiểu cốt liều chết chống cự, không chỉ kéo dài thời gian, cuối cùng còn vừa vặn đụng vào họng súng của Tiết Vân. Giấc mộng là đầy đặn, hiện thực lại tàn khốc làm người ta giận sôi. Chết tiệt, thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo a. Quay đầu nhìn thoáng qua La Hầu, đằng hổ khóe miệng treo vết máu, nhếch miệng cười nói, huynh đệ, ta đi trước một bước, chúng ta địa ngục gặp. Nói xong, đằng hổ mạnh mẽ lấy ra một con dao găm sắc bén từ bên hông. Không nói hai lời cắt về phía cổ của mình. Phốp, Lâu Đinh, máu tươi đỏ sẫm phun ra. Cho đến một khắc sắp chết kia, hắn vẫn duy trì nụ cười ngông cuồng như cũ. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân trăm triệu lần không nghĩ tới đối phương sẽ dứt khoát như vậy. Không coi tính mạng người khác ra gì, ngay cả tính mạng của mình cũng không để vào mắt. Đây chính là thành viên của tổ chức thẩm phán sứ đồ. Trong sự thô bạo xen lẫn sự điên cuồng gần như bệnh hoạn. Lúc trước bái ân như thế, đằng hổ trước mắt lại càng như thế. Bọn họ đến tột cùng là một đám người có loại tín ngưỡng cực đoan nào. Ngưng Tuyết, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Ngưng Tuyết phía sau lập tức tế lên lục mang tinh màu lam. Hàn khí thấu xương từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng bao phủ La Hầu cô đơn một bóng. Ngay sau đó, băng tinh nặng nề lập tức ngưng kết mà thành, tứ chi thân thể La Hầu đều bị băng tinh ngưng động. Trong nháy mắt mất đi lực hành động bình thường, hết hy vọng đi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội tự sát. Lạnh lùng xoay người, Tiết Vân quay đầu lẩm bẩm. Giao ngươi cho bộ phận chuẩn bị chiến đấu, có lẽ là lựa chọn không tồi. Tiếng còi báo động du dương càng lúc càng gần. Hơn 10 chiếc xe thương vụ màu đen trang bị đầy đủ đã hội tụ đến đầu đường cuối ngõ. Chúng tôi đang tiến về phía này, người tiếp quản ngươi, đến rồi. Tiết Vân lạnh như băng nói, nhìn chung quanh chiếc xe càng lúc càng gần. La Hầu cúi đầu than thở, vây khốn tay chân của ta liền cho rằng vạn sự đại cát sao? Hả? Khơi lên lông mày. Tiết Vân có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, buồn bã cười, La Hầu thản nhiên nói, thẩm phán sứ đồ, vạn tuế, ông, một cỗ tinh thần lực ngập trời từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Ngọn lửa màu bạc không hiểu bỗng nhiên từ mi tâm La Hầu tiêu đốt nở rộ. Không tốt, trong lúc nhất thời, Tiết Vân kinh hãi thất sắc, hắn rõ ràng nhận thấy được, ý thức bản thân trong đại não La Hầu ầm ầm giải thể. Tên này rõ ràng là thiêu đốt chung khu tinh thần lực của mình. Ngang nhiên phát động một kích cuối cùng, tiểu cốt, mau đi theo ta, tránh xa hắn ra, giao một tiếng, Tiết Vân phát động nhiều vũ trang, cánh ác ma từ sau lưng mãnh liệt triển khai, một tay xách lên tiểu cốt liền bay lên giữa không trung. Hư linh phương trận, thứ ngôn truyền tống, ầm ầm, ngọn lửa màu bạc tràn khắp thân thể hắn, băng tinh vốn vây khốn hành động của hắn trong khoảnh khắc hóa thành khói nhẹ. Ngao, ám linh ảnh hư điên cuồng giống to một tiếng. Cũng bị ngọn lửa màu bạc bao phủ, băng chùy xuyên qua nó rối rít tan rã, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thình thịch, ám linh ảnh hư hư hư vô mờ mịt đột nhiên tự bạo. Không gian trong nháy mắt sụp đổ, một vết nứt không gian màu đen thoáng hiện nhân gian, lực hút cường đại khiến mặt đất rung động, thị dân Long Đô trong phạm vi hơn 10 dặm đều cảm giác được khác thường. Không ít người hoảng sợ từ trong nhà hoảng sợ chạy trốn, còn tưởng rằng đã xảy ra động đất quy mô lớn. Xe của bộ chuẩn bị chiến đấu nghe tin chạy tới lập tức phanh lại. Từ xa nhìn tất cả, căn bản cũng không dám tới gần. Vèo, hấp lực cường đại phảng phất như hắc động. Đá vụn, cây cối và tạp vật xung quanh đều bị hấp thu vào khe nứt không gian. Diêu Cầm hôn mê bất tỉnh đứng mũi chịu sào, không hề trì hoãn bị khe nứt hút vào, cũng không biết bị truyền tống đi nơi nào. Sau một lúc lâu, khe nứt không gian đột nhiên khép lại, tất cả trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, mang theo tiểu cốt chậm rãi rơi xuống mặt đất. Tiết Vân đối mặt với sự rách nát không chịu nổi, không khỏi hít một hơi khí lạnh, hai mắt trắng bệch ngẩng đầu. La Hầu vẫn duy trì tư thế đứng, nhưng đã sớm không còn sinh cơ và khí tức. Hàng màu dữ tợn giữa lông mày không khỏi khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Người gác đêm quốc lập của bộ chuẩn bị chiến tranh nhao nhao chạy tới. Kéo dây cảnh giới, lấy chứng cứ vội vàng, lấy chứng cứ chung quanh. Không ít người đối với Tiết Vân cũng không xa lạ gì. Biết hắn là đệ tử quan môn của Bắc Cung Mục, bởi vậy cũng không ai tự tìm mất mặt tiến lên hỏi cái gì. Người của tổ y tế sau đó cũng chạy tới hiện trường. Tiết Vân sững sờ đứng tại chỗ, trên người ngược lại không có vết thương gì, tiểu cốt thì hoàn toàn khác, nói là cả người đẫm máu cũng không tính là khoa trương. Mấy tổ viên tổ y tế lập tức tiến lên, thay hắn xử lý thương thế, đột nhiên nhớ tới an nguy của một nhà năm người Sử Khả Lãng. Tiết Vân vội vàng chạy về phía biệt thự phía sau, phòng ốc trong biệt thự lung lay sắp đổ, hơn phân nửa nóc nhà đã bị gọt đi. Toàn bộ đình viện bị phá hủy hơn phân nửa, đài phun nước âm nhạc và bể bơi cũng biến thành đống đổ nát. Tất cả hoa cỏ thực vật đều bị nhổ tận gốc. Tiết Vân nhìn đến kinh hồn bạt vía, nhịn không được lớn tiếng hô. Sử Khả Lãng, lão Tiết, ta ở chỗ này, mặt đầy bụi bặm. Scott bưng súng trường tự động, mang theo một nhà già trẻ từ trong tầng hầm chui ra. Thì ra Đằng Hổ và La Hậu tập kích tới. Mục tiêu đầu tiên xuống tay chính là Diêu Cầm. Điều này cũng tạo cơ hội cho Bôn nhanh chóng di chuyển những người khác xuống tầng hầm an toàn. Nhờ có cốt ra, nếu không lần này chúng ta nhất định là lành ít dữ nhiều. Cha của Sử Khả Lãng lau mồ hôi trên trán, nhớ lại chuyện vừa rồi trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cha, đừng nói những lời ủ rũ này. Ngây ngô cười cười, Sử Khả Lãng nâng súng trường tự động trong tay lên. Lão Tiết, vừa rồi ta thừa dịp loạn còn hướng hai người gác đêm kia bắn vài phát. Bắn chúng bọn họ sao? Cười khổ lắc đầu, Tiết Vân không nói gì để chống đỡ, chỉ dựa vào khẩu súng trường trong tay Scott, làm sao có thể làm bị thương những tên kia. Đánh chúng rồi, lão Sử, ngươi làm tốt lắm, vỗ vỗ bả vai hắn, vì không đả kích lòng tự tin của Sử Khả Lãng, Tiết Vân nói dối thiện ý. Chỉ chốc lát sau, tiểu cốt cũng khập khiễng đi vào đình viện đổ nát dưới sự dìu đỡ của tổ y tế. Chân phải bị gãy nhẹ, tay trái bị gãy, trên vai để lại một vết thương xuyên qua. Mặt khác chính là có chút chấn động não nhẹ, thương thế của tiểu cốt tuy không nhẹ, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhà, bị phá hủy, nhìn đình viện rách nát và biệt thự lung lay sắp đổ trước mắt. Tiểu cốt không hiểu sao lại nói thầm, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, không phải chỉ là một căn nhà thôi sao? Uyển Nhiên cười, Tiết Vân nhướng mày nói, lão tử có rất nhiều tiền. Tại chỗ trùng kiến một cái không phải được rồi, cũng đừng vẻ mặt cầu xin. Liếc mắt nhìn mọi người một cái, Tiết Vân cười nói, chỉ cần mọi người không sao, nhà của chúng ta vẫn còn. Hơi sững sờ, đáy lòng mọi người đều dâng lên một cỗ ấm áp. Nếu không có gia đình, ngôi nhà sẽ mãi là một tòa nhà lạnh lẽo. Gia viên có thể trùng kiến, nhưng tử vong lại có thể đem người vĩnh viễn âm dương cách xa nhau. Nơi có gia đình mới thật sự là nhà. Mọi người giãn mặt cười. Lo lắng trong lòng trong nháy mắt biến mất. Đúng rồi, Diêu trợ lý đâu? Đám người này hình như là hướng về phía cô ấy. Đánh giá chung quanh, Lưu Thẩm vẻ mặt lo lắng hỏi. Các ngươi, có cứu được nàng không? Tác giả nói, lần này, đĩa, mọi người, chiếc đĩa, hài lòng chưa? No Huyền Đê, no ô, tê tê, chương 238. Diêu Cầm mất tích, thời điểm cuối cùng, La Hầu lấy sinh mệnh làm đại giới. Mở ra khe hở thời không, Lâu Đinh, không biết đem nàng truyền tống đi nơi nào, mọi người đối với việc này bất lực, ở chung lâu như vậy, tất cả mọi người đều có tình cảm sâu đậm, nhất là Lưu Thẩm, vẫn vẻ mặt đưa đám, yên lặng lau nước mắt, đang an bài tiếp đãi dòng họ hoàng thất tới chơi. Bắc Cung Mục vừa nhận được tin tức, lập tức an bài 10 phiên vệ đội thủ hạ chạy tới hiện trường. Thẩm phán tông đồ đám người điên này, thật sự là quá đáng hận. Đội trưởng đội vệ binh tên là Chu Bắc Văn, là một người đàn ông trung niên tóc mai trắng bệch. Hắn dẫn theo 10 đội vệ chủ yếu phụ trách trị an hàng ngày ở trung tâm thành phố Long Đô. Tiết Vân từng có duyên gặp mặt, ấn tượng lẫn nhau coi như không tệ. phiền Chu đội trưởng chạy đường dài một chuyến, lại phải thay ta khắc phục hậu quả. Tiết Vân xấu hổ cười nói, đừng nói như vậy, là thẩm phán sứ đồ đám người này chủ động bới móc. Hơn nữa, đây cũng là chức trách của ta chỗ. Bổn phận, dừng một chút, Chu Bác Văn trầm ngâm nói, bất quá ngươi chỗ ở này chỉ sợ tạm thời không trở về được. Tình báo chỗ người sau đó sẽ đến, cần vài ngày thời gian điều tra hiện trường. Cười khổ gật gật đầu, Tiết Vân tỏ vẻ hiểu. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, người gác đêm ở phòng tình báo lái xe đến, lập tức bắt đầu sơ tán đám người náo nhiệt xung quanh. Một khu biệt thự rách nát chính thức bị phòng tình báo bộ chuẩn bị chiến đấu tiếp quản. Họ sẽ tiến hành một cuộc tìm kiếm trải thảm gần đó với hy vọng có thể tìm ra manh mối để tìm ra các thành viên khác của các sứ đồ bị xét xử đang ở đâu. Công tác xây dựng lại nhà cửa chỉ có thể tiến hành sau này. Cái này một đại gia tử ăn, mặc, ở, đi lại thành hao tổn tâm trí nan đề. Lâu Đinh, nếu không, chúng ta tìm một khách sạn ở trước. Sử Khả Lãng đề nghị, mắt nhìn hai đứa nhỏ dưới gối thím lưu. Tiết Vân yên lặng lắc đầu, hoàn cảnh khách sạn quá phức tạp. Tam giáo cửu lưu lui tới, người nào cũng có, đại nhân thì không sao cả. Hai tiểu nha đầu ở đó lâu dài thật sự là có chút bất tiện. Trầm tư một lát, Tiết Vân đột nhiên hai mắt sáng ngời. Có rồi, Tiết Vân vội hỏi Tiểu Cốt. Tiểu Cốt, xe cậu có mang về không? Gật đầu, Tiểu Cốt chỉ ga ra ngầm, tỏ vẻ đã sớm lái về nhà, thu thập quần áo cần thiết một chút, lái xe lên xe, đều đi theo tôi. Vội vàng tạm biệt Chu Bắc Văn, Tiết Vân mang theo một nhà già trẻ lái xe rời khỏi hiện trường. Người của phòng tình báo sau khi kiểm tra xong sẽ thông báo cho hắn. Đến lúc đó lại dùng tiền mời người sửa chữa nhà cửa cũng không muộn. Tiết Vân lái T2 chạy nhanh về phía trước. Sử Khả Lãng thay thế Tiểu Cốt bị thương điều khiển xe thương vụ theo sát phía sau. Đi vòng qua nhiều ngã tư, hai chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao chót vót. Nơi này là nhà trọ nổi tiếng ở trung tâm thành phố Long Đô. Ở không ít quý tộc độc thân. Dừng xe xong, mọi người đi theo Tiết Vân đi thang máy tới lầu 23. Đinh dong, Tiết Vân ấn chuông cửa. Người mở cửa, dĩ nhiên là Trân Châu Đen. Thì ra, nơi này chính là chỗ ở của Tiết Vân lúc trước để cho Lương Sơ Đồng thay Hắc Trân Châu mua. Xin chào, dẫn theo người nhà đứng ở trước cửa. Tiết Vân nheo hai mắt lại, cười đến sáng lạn vô cùng. Có ngạc nhiên không? Có bất ngờ không? Ngươi tới nhà ta làm gì? Vẻ mặt đều là hồ nghi. Trân Châu Đen nhướng mày nhìn về phía một nhà già trẻ phía sau Tiết Vân. Hỏi, bọn họ, đây là... Ân, chán đầy hắc tuyến, ngọc trai đen không nói gì để chống đỡ. Ai, vào nhà rồi nói sau. Thở dài, cô lặng lẽ tránh ra. Mọi người lập tức dưới sự dẫn dắt của Tiết Vân đồng loạt mà vào. Hoàn toàn không có nửa chút ý tứ khách khí. Không thể không nói, Lương Sơ Đồng thay cô tìm kiếm căn nhà này chất lượng vô cùng tốt. Mặc dù là nhà trọ độc thân, diện tích thực dụng lại ít nhất có 300 mét vuông trở lên. Phòng khách, phòng ăn và nhà bếp được trang bị đầy đủ. Ngoài phòng ngủ chính, còn có 3 phòng trống, vừa đủ để mọi người ở tạm. Cho nên, nhà anh bị đột kích, Diêu Cầm bị bắt đi. Bận rộn một hồi, tất cả mọi người đều được dàn xếp ổn thỏa. Trong phòng khách, Trân Châu Đen tự mình pha cho Tiết Vân một bình trà nóng. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện những việc vặt sốt ruột này. Ân, gật gật đầu. Tiết Vân thưởng thức một ngụm nước trà, lẩm bẩm nói, ra tay chính là thẩm phán sứ đồ tổ chức thành viên. Tin tưởng ngươi hẳn là nghe nói qua đám người này à. Trước kia ở Phượng Đô nghe người ta nhắc tới, Blackper nhớ lại, có vẻ như là một nhóm cuồng tín ngoài vòng pháp luật hoạt động. Ha ha, có một chuyện ngươi khẳng định không biết. Đặt chén trà xuống, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía Trân Châu Đen, đầy thâm ý nói, thẩm phán sứ đồ tổ chức phía sau màn đại lão giống như ngươi. Là Pami tộc hậu duệ, hai tay cầm nước trà khẽ run lên, Trân Châu Đen giật mình tại chỗ. Người Pami đã từng cố thủ trên cao nguyên gần dãy núi Pami và có dân số lên tới hàng triệu người. Nhưng đã trải qua một hồi đại thanh tẩy 20 năm trước. Hiện giờ chỉ sợ hơn vạn người Palmer thuần chủng mà thôi. Chúng phân tán khắp thế giới, hoặc là trở thành nô bộc sống không bằng heo chó, hoặc là trải qua cuộc sống kham khổ mai danh ẩn tích. Không dám dễ dàng bại lộ thân phận, đế quốc đại hạ sở dĩ vẫn áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với hậu duệ của Mạt Nhĩ Mễ. Truy cứu nguyên nhân cũng chính là vì thế, hậu duệ của bọn họ thiên phú dị bẩm, cơ hồ mỗi người đều có lực tương tác tự nhiên rất mạnh. Sinh ra chính là mầm non tốt để trở thành người gác đêm cường đại. Mấy vạn thiết huyết chiến sĩ thân mang huyết hải thâm cừu. Một khi có người đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ, trong nháy mắt sẽ trở thành một cỗ thế lực cường đại không thể khinh thường. Giảm uy hiếp xuống mức thấp nhất, tiêu diệt tai họa ngầm trong tã lót. Đây là thái độ của đế quốc đại hạ đối với người Pamir. Người cố ý nói cho ta biết những điều này là có ý gì? Chân châu đen trầm giọng hỏi. Ta và hắn từng có duyên gặp mặt một lần. Thở dài, Tiết Vân lắc đầu. Hắn rất mạnh, cường đại đến mức khiến người ta run lẩy bẩy. Không có chính diện đáp lại vấn đề của Tháp Na. Tiết Vân tự mình tiếp tục nói. Trong lòng tên này tràn ngập hận thù vạn vẹo. Ta hoàn toàn có thể cảm nhận được quyết tâm của hắn muốn trả thù thế giới này. Thảm án tộc nhân các ngươi năm đó. Chính phủ các quốc gia đương nhiên khó thoát tội. Ngẩng đầu, trong ánh mắt Tiết Vân tràn đầy chắc chắn. Nhưng là, lấy báo thù làm danh hiên khởi càng đáng sợ tai nạn. Còn luôn miệng hiên ngang lẫm liệt nói đây là thay trời hành đạo. Ta là vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận. Ngay lúc này, đột nhiên yên tĩnh có chút đáng sợ. Phòng bên cạnh, tiếng cười đùa của em gái Sử Khả Lãng từ từ truyền ra. Hai người yên lặng nhìn nhau, hồi lâu đều trầm mặc không nói. Nếu Tư Mã Nam Cầm đã phó thác ngọc trai đen cho Tiết Vân, trong chiến đội Thự Quang Hành Giả đã có một vị trí của Tháp Na. Đều là đồng bọn, Tiết Vân không muốn nhìn thấy tương lai hai người bởi vì lập trường bất đồng mà xung đột vũ trang. Hiện tại ngả bài, nếu như ý nghĩ bất đồng, mọi người mỗi người đi một ngả phân rõ giới hạn còn kịp. Trầm ngâm một lát, chân châu đen im lặng hỏi, hắn, tên là gì? Cáp Sâm, Tiết Vân thẳng thắn đáp, tác giả nói, có liên quan đến quái thai nguyên gốc mà mọi người gửi bàn thảo. Lão Quách đều thu âm, nhưng tiểu thuyết cần câu chuyện tiến triển, nhân vật và quái thai đều phải sắp xếp từng bước một. Mọi người đừng vội, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Lão Quách. Chương 239, Cáp Sâm, nhắc lại cái tên này một lần. Chân châu đen giống như cười. Lâu Đinh, hơi nhíu mày, Tiết Vân cảm giác được mạc danh kỳ diệu. Cái tên này rất hài hước sao? Hắn chính là thẩm phán tông đồ tổ chức đại lão. Khủng bố chủ nghĩa cấp tiến đoàn thể người lãnh đạo A. Cái tên này rất buồn cười. Tiết Vân hỏi, không phải, ngươi không hiểu. Lắc đầu, ngọc trai đen lẩm bẩm giải thích. Hai chữ này, theo phương ngữ truyền thống Pami của chúng tôi, có nghĩa là hy vọng. Cái gì? Cái từ này dịch qua là hy vọng. Ha dần, có nghĩa là hy vọng. Đây không phải là đùa giỡn sao? Trên mặt Tiết Vân tràn ngập mộng bức, gật gật đầu, Hắc Chân Châu mỉm cười nói. Ta nghĩ, cha mẹ hắn cũng không muốn hắn vẫn sống trong thù hận. Cho nên mới đặt cho hắn cái tên như vậy. Thù hận, mang đến nhất định là thống khổ vĩnh viễn không có điểm dừng. Sau khi báo thù, thứ duy nhất còn lại sẽ chỉ là một vòng thù hận mới. Tộc nhân bậc cha chú của ta thờ phụng pháp tắc sinh tồn của đại đạo tự nhiên. Cầm chén trà, Hắc Chân Châu ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đến từ vạn vật, dung với vạn vật, để chống bản thân dục vọng cùng ác niệm. Lòng mang cảm ơn cùng thế giới này hòa thuận ở chung. Đây chính là Pami các tiên hiền tuân thủ nghiêm ngặt tín niệm. Cũng bởi vậy, năm đó mọi người gặp bất công mới không có lựa chọn phản kháng. Thần sắc ảm đạm cúi đầu, chân châu đen cắn chặt răng. Lâu Đinh, lựa chọn không phản kháng, không phải bởi vì chúng ta nhu nhược, mà là chúng ta có chính mình kiên định tín ngưỡng. Nghe vậy, Tiết Vân sững sờ nhìn cô gái trước mắt này, lần đầu tiên nhận ra sự ngu muội và thiếu hiểu biết của thế gian. Đó là một thời đại đáng buồn, tận thế phế thổ, mọi người thiếu hụt tín ngưỡng thật sự là quá nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều theo đuổi danh lợi và hưởng lạc. Cho dù biết rõ bị quái thai giã ngoại đánh bại, không gian sinh tồn bị đè ép chỉ còn lại có từng tòa cứ điểm đô thị. Nhân loại mất đi quyền khống chế thế giới, vẫn theo thói quen tự cho mình là linh hồn vạn vật. Đây là ngạo mạn và thành kiến đáng buồn cỡ nào. Người gác đêm xuất hiện, vốn là vì thủ hộ lung lay sắp đổ tận thế văn minh. Nhưng những người cầm quyền lại lợi dụng nó để củng cố quyền lực và địa vị của mình. Bọn họ cho người gác đêm đặc quyền khoa trương, khiến đại chúng mù quáng sùng bái và theo đuổi sức mạnh. Tất cả đều trở thành công cụ của dục vọng. Tại sao lại bình đẳng? Từ đâu đến? Tại sao lại hạnh phúc an khang? Yên tâm đi, Hân Nhiên cười, Hắc Chân Châu nhún nhún vai. Mặc dù hắn và ta là đồng tộc, nếu như muốn dùng phương thức bạo lực đẩy mọi người vào vực sâu, ta cũng tuyệt đối sẽ không trợ trụ vi ngược. Thâm trầm nhìn Tiết Vân, nàng chậm rãi nói, bởi vì Điều này trái với tự tôn và kiêu ngạo của tộc Pamita. Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân không khỏi đỡ mặt cười khổ. Xem ra là mình suy nghĩ quá nhiều. Cho dù là đồng tộc, chênh lệch giữa người với người vẫn rất lớn. Hay dần chọn cách trả thù, trong khi Tana chọn cách tin vào niềm tin của mình. Nha Nha Phi, uổng làm tiểu nhân. Mặt khác, bọn họ bắt Diêu Cầm đi nhất định là có mưu đồ. Hắc Trân Châu đột nhiên chuyển đề tài. Ta đề nghị ngươi hào hào điều tra một phen, tốt nhất từ thân thế của nàng bắt đầu. Nữ nhân này khẳng định không có đơn giản như vậy. Thân thế Diêu Cầm sao? Trầm ngâm một lát, Tiết Vân đột nhiên nhớ tới cái gì. Diêu Cầm xuất thân từ trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được Tần Chí Cường thu dưỡng. Thân phận lúc trước của nàng chính là con gái nuôi của Tần Chí Cường, mà Tần Chí Cường sáng lập tập đoàn Thiên Tần, đã từng là Đại Hạ Đế Quốc bí mật nghiên cứu quái thai nhân tạo hợp tác xí nghiệp. Tiết Vân còn từng ở trong nhà Tần Chí Cường đụng qua quái thai La Hầu. Hết thảy mê căn trong nháy mắt muốn thở ra. Thẩm phán sứ đồ bắt Diêu Cầm đi mục đích là vì thu hoạch nhân tạo quái thai nghiên cứu số liệu. Mạnh mẽ đứng lên, Tiết Vân vội vàng hỏi, trong nhà ngươi có máy tính hay không? Có, quyển sổ mới mua. Trân Châu đen nhướng mày nói, ngươi muốn làm gì? Cho ta mượn dùng, hai ngày nữa trả lại cho ngươi. Tiết Vân nói chắc như đinh đóng cột. Không rõ vì sao cầm máy tính lên, Tiết Vân vội vàng tiếp nhận, trở tay liền ném vào trong không gian hệ thống, thấy máy tính giống như làm ảo thuật biến mất trong tay đối phương. Hắc Trân Châu trừng lớn hai mắt, vẻ mặt đều là không thể tin, đi nhanh về phía cửa. Tiết Vân lo lắng nói, mọi người liền tạm thời ở ngươi nơi này, đại ân không nói cảm ơn, ta còn có việc gấp muốn xử lý. Trước rút lui, không nói lời nào bước nhanh ra khỏi tiểu khu. Đã là nửa đêm, người đi đường rộn ràng nhốn nháo. Tiết Vân không chút do dự lái xe tìm một khách sạn gần đó, nhanh nhẹn thuê một gian phòng đơn. Vừa vào phòng, Tiết Vân liền đem cửa lớn vững vàng khóa trái, không nói hai lời lấy laptop ra cùng một cái USB màu đen, nhẹ nhàng cắm USB vào cổng máy tính. Tiết Vân ngừng thở, trái tim đập thình thịch. Nếu như không phải Hắc Trân Châu vô tình nhắc nhở, Tiết Vân gần như quên sạch chuyện USB này. Thứ đồ chơi này là chiến lợi phẩm lấy được từ ký túc xá tổng bộ tập đoàn Thiên Tần khi hắn giải cứu Diêu Cầm. Lúc ấy, hắn đối với chuyện của Tần Chí Cường hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên USB cứ như vậy lưu trữ trong không gian hệ thống, vẫn không có tiếng tăm gì. Giờ nghĩ lại đi, nội dung lưu trữ trong USB rất có thể chính là số liệu liên quan đến hạng mục thí nghiệm quái thai nhân tạo của đế quốc Đại Hà. Thẩm phán sứ đồ bắt cóc Diêu Cầm mục đích chính là muốn có được những thứ này. Màn hình máy tính đột nhiên sáng lên, một đoạn tư liệu nghiên cứu khó hiểu rõ mồn một trước mắt. Các loại báo cáo số liệu thí nghiệm ít nhất có trên 10 vạn bản. Làm cho người ta giật mình chính là, trong USB còn lưu trữ rất nhiều tin tức video. Mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Tiết Vân chậm rãi mở video. Nội dung bên trong, dĩ nhiên đại bộ phận đều là nhân viên nghiên cứu khoa học lợi dụng quái thai, thậm chí là nhân loại, làm thí nghiệm thực tế. Đậu má, đám người này, quả thực chính là biến thái. Tiết Vân cắn răng nôn khan, quá trình thí nghiệm sống cực kỳ tàn nhẫn, đã đạt tới trình độ diệt tuyệt nhân tính. Trong video, các nhà nghiên cứu trực tiếp tiêm máu của quái vật vào động mạch của người đàn ông, khiến thân thể nam nhân trong nháy mắt bạo liệt, thịt vụn cùng xương cốt tản ra bốn phía, dính đầy thủy tinh cùng vách tường phòng thí nghiệm. Nhân viên nghiên cứu khoa học vây xem tựa hồ đã sớm thành thói quen. Thế nhưng không coi ai ra gì, còn đang tiếp tục ghi chép các loại số liệu thí nghiệm. Vội vàng tắt video, Tiết Vân chỉ cảm thấy dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Thiếu chút nữa nôn mửa tại chỗ, cố nén nôn mửa tiếp tục xem xét những tư liệu này. Trong thư mục cấp dưới của tài liệu, một đoạn video có tên là Sự dung hợp ý thức sống của T-800 lập tức thu hút sự chú ý của Tiết Vân. Trong khoảnh khắc, Tiết Vân lập tức nghĩ tới chiếc xe mới đỗ ở ngoài đại sảnh khách sạn. Chuối, đồ ba, lê, chiếc xe này quả nhiên không giống bình thường. Lão tử liền biết nó nhất định là còn sống. Xoa xoa huyệt thái dương, Tiết Vân hít sâu một hơi, tay nắm chặt con chuột đều hơi run rẩy. Ngay sau đó, cắn răng, hung hăng mở video ra. Tác giả nói, con trai không có việc gì buổi tối đừng tùy tiện xem phim. Dễ nôn, chương 240, hình ảnh chợt lóe, ánh sáng phòng thí nghiệm trong video rất mờ. Loading. Một chiếc xe bay từ trường chưa hoàn thành lắp ráp lẻ loi đỗ ở trung tâm. Trên khung xương thân xe, liên kết vô số thiết bị cảm biến, Rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học mặc quẻ trắng đang ghi chép các loại số liệu xung quanh nó. Đại tai biến kỷ nguyên ngày 9 tháng 11 năm 498. Nhằm vào alpha nguyên bản sơ số máy móc biến số thí nghiệm. Lần thứ 373, trước ống kính, một nhà khoa học râu quai nón khuôn mặt tiêu tụy thề son sắt nói. Hàng trăm thí nghiệm trước đó đều thất bại, nhưng lần này nhóm nghiên cứu của tôi dường như đã tìm ra quy luật then chốt. Nhà khoa học vẻ mặt hưng phấn, trong đó còn mang theo vài phần điên cuồng. Chúng ta đã đi sai hướng ngay từ đầu, và các điều kiện khách quan để hình thành ý thức về bản thân phải có một phương tiện thích hợp. Hoa của ý thức không thể nở rộ nếu không được nuôi dưỡng bởi đất thông minh. Nhìn video, Tiết Vân nhíu mày, hoàn toàn không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của đám người điên khoa học này. Thí nghiệm chính thức bắt đầu, chuẩn bị chứng kiến kỳ tích đi. Dâu quai NOA-N quay mặt về phía ống kính. Cười quỷ dị, ống kính quay nhanh, chỉ thấy trong một cái vại nước khổng lồ, trong chất lỏng không hiểu đang ngâm một cái đầu cực lớn. Trên khuôn mặt trắng bệch không có ngũ quan rõ ràng, một cái miệng rộng trực tiếp nứt ra sau tai. Đây, chẳng lẽ là thiên tuyển chi tử? Chính xác mà nói, đầu lâu trong video chính là một bộ phận thi hài của thiên tuyển chi tử. Đây là alpha nguyên bản thuộc về Long Đô. Loading, cách màn hình, Tiết Vân đều có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ phát ra từ cái đầu này. Hơn nữa bề ngoài đặc thù của nó, cùng lúc trước ở Nhật Bất Lạc Đế Quốc thiển giã quạng mỏ gặp phải cơ hồ giống nhau như đúc. Các nhà khoa học đã sử dụng một đường ống để trích xuất một chất lỏng nào đó trong hộp sọ và sau đó đưa nó vào một đường dây liên kết với bộ xương của chiếc xe. Oanh! Hình ảnh trong video run rẩy một trận, khung xương của xe lơ lửng từ từ chậm rãi bao trùm lên một tầng thiết giáp sinh vật. Chất lỏng kim loại màu bạc tự động hội tụ thành thân xe dòng chảy rõ ràng. Thành công, chúng ta rốt cục thành công. Nương theo ống kính lắc lư, râu quai nón điên cuồng cười to nói, đã trải qua vô số lần thất bại, chúng ta rốt cục đem thiên tuyển chi tử tự mình ý thức lấy ra. Hơn nữa thành công dung nhập vào xe tải trí năng hệ thống bên trong. Dâu quai NOA-N ôm ống kính, điên cuồng kêu to, dụng cụ biểu hiện, trường lực sinh học đã cùng tần số, vật liệu thép hợp kim trên mặt khung xương thân xe phủ lên lớp giáp giống như lớp da quái thai. Chiếc xe này có được ý thức bản thân, dừng một chút, dâu quai nón trừng to hai mắt, nó, sống lại rồi, video cuối cùng, từ trôi nổi xe quang hoa chớp động, trở thành một chiếc tạo hình cổ quái màu trắng xe thể thao. Bộ dáng kia cùng Tiết Vân mua hỏa diễm ban ngày T-800 giống nhau như đúc, mumble, nuốt nước miếng xuống, Tiết Vân hoàn toàn hóa đá. Mình đến tột cùng dùng tiền mua bao nhiêu phiền toái. Rất rõ ràng, đây Lifeflame T-800 là vật thí nghiệm sinh hóa do tập đoàn Thiên Tần lợi dụng khoa học kỹ thuật sinh học và trí tuệ nhân tạo tập hợp thành. Chiếc xe này hợp nhất trường sinh lực của đứa con được bầu chọn. Có đặc tính tự ý thức, nó không phải là thép lạnh, mà là một con quái vật nhân tạo sống, trí tuệ nhân tạo, bất quá chỉ là ngụy trang của T-800, bộ mặt thật của nó hẳn là sinh vật trí tuệ độc lập thoát thai từ con trai của thiên tuyển. Nhà nhà cái phi, thật sự là cấp trên A. Đóng máy tính lại, Tiết Vân gỡ USB xuống, trở tay ném vào không gian hệ thống, đồ chơi này tuyệt đối là củ khoai lang phỏng tay, không chỉ có sự tình trọng đại, mà còn có giá trị liên thành. Tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết USB ở trong tay mình. Tiết Vân nắm chặt hai quyền, trong lòng kêu khổ không thôi, rõ ràng chỉ muốn ở thời đại này trải qua cuộc sống thổ hào vô tâm vô phế. Một đường đi tới, chính mình lại bất chi bất giác thân hãm các loại âm mưu cùng quyền lực tranh đấu trong vũng bùn. Người ở giang hồ, quả nhiên là thân bất do kỷ a. Mạnh mẽ đứng lên, Tiết Vân đơn giản thu dọn một chút, cầm lấy thẻ phòng liền đi ra khỏi phòng. Một đường đi tới chỗ đậu xe bên ngoài đại sảnh khách sạn. Ngọn lửa ban ngày T-800 đang an tĩnh dừng lại trước cửa, giống như một chiếc xe thể thao bình thường. T-800, ngươi ở đây đi, nhèo mắt lại, vỗ vỗ nắp động cơ. Tiết Vân quay lưng nhẹ nhàng dựa vào cửa xe, đài điều khiển trung tâm bên cạnh vị trí lái đột nhiên sáng lên. Chủ nhân, T-800 xe tải hệ thống tùy thời vì ngài phục vụ. Ha ha, đừng giả bộ nữa, khẽ mỉm cười. Tiết Vân lẩm bẩm nói, ngươi lai lịch, ta đã sờ được rõ ràng, mọi người thẳng thắn thành khẩn một chút không tốt sao? Trên đường phố Long Đô đêm khuya, tiếng gió ào ào, ngẩng đầu nhìn tinh dạ trầm tĩnh. Tiết Vân trầm mặc không nói, chờ đợi đối phương đáp lại, vô cùng xin lỗi, chủ nhân, cơ sở dữ liệu biểu hiện dị thường, không thể chính diện đáp lại ngài vừa rồi vấn đề. Thở dài, Tiết Vân đỡ mặt cười khổ. Sau một lúc lâu, hắn trực tiếp xoay người nhảy vào vị trí lái, thuần thục châm lửa, khởi động động cơ. Chủ nhân, có bật chức năng lái tự động không? T-800 hỏi, Tiết Vân lạnh lùng đáp lại. Không cần, ta tự lái. Lái xe chạy trên đường phố Long Đô rạng sáng. Tiết Vân dọc theo đường đi đều trầm mặc không nói. Chậm rãi, hắn chạy khỏi trung tâm thành phố, hướng khu ổ chuột phương hướng chạy nhanh mà đi. Chủ nhân, có mở chức năng dẫn đường hay không? Mời ngài nhập giọng nói vào mục tiêu. Khóe miệng hiện lên một cỗ ý cười. Tiết Vân như trước không có hé răng, tự mình lái xe. Chỉ chốc lát sau, xe đã chạy vào khu ổ chuột. Liên tiếp xếp hàng lều thấp bé liên tiếp, vô số rác rưởi dọc theo đường xếp thành gò núi nhỏ. Trong không khí nghênh diện mà tới, tràn ngập mùi hôi thối khó ngửi, quả thực làm cho người ta khó có thể chịu đựng được. Nơi này, Tiết Vân lăn lộn 20 năm, thật sự là không thể quen thuộc hơn. Lái xe trực tiếp lái vào một nhà máy thu hồi phế liệu cực lớn. Trên nhà xưởng ngoài trời chất vô số linh kiện xe trôi nổi. Nơi này là nơi chuyên môn thu hồi xe bỏ hoang, có không ít người sẽ đem xe bỏ hoang chạy đến nơi này xử lý với giá thấp. Số phận của những chiếc xe này thông thường đều là bị dỡ đi 8 khối, sau đó quay lại làm lại. Ở một mức độ nào đó, đối với T-800, nơi này cũng đáng sợ như lò mổ và nhà xác. Dừng xe, Tiết Vân gõ cửa nhà xưởng của ông chủ. Ai nha, nửa đêm canh ba, còn cho người ta nghỉ ngơi hay không? Một mập mạp mặc đồng phục lao động hổn hển mở cửa lớn. Nơi này của ngươi thu xe sao? Tiết Vân đi thẳng vào vấn đề. Cái này không nói nhảm sao? Đương nhiên thu rồi, mập mạp mặt đầy thịt, trên quần áo lao động trước ngực còn dính đầy dầu máy. Lấy ra một xấp tiền mặt, Tiết Vân vẻ mặt lạnh lùng nhét vào trong tay mập mạp. Lẩm bẩm nói, xe phía sau ta giao cho ngươi, trước mặt ta phá hủy nó, tất cả linh kiện đều ném vào trong lò luyện, không để lại một cái. Chương 241, há to miệng, lông mày lặng lẽ co rút, mập mạp liếc nhìn đống tiền mặt trong tay, giơ tay liền cho mình một cái miệng rộng. Lâu đinh, làm hơn nửa đời người mua bán xe phế liệu, lần đầu tiên hắn gặp phải có người trả tiền cho hắn dỡ xe. Còn tưởng rằng mình chưa tỉnh ngủ, đang mơ mộng hão huyền. Đau, đau à, thật không phải nằm mơ à. Bớt nói nhảm đi, việc này có thể nhận không? Trên trán đầy hắc tuyến, Tiết Vân liếc mắt, không thể nhận, tôi đi tìm người khác. Có thể, nhất định có thể, bàn tay mập mạp vung lên, vỗ đầy người thịt mỡ thề son sắt, nói đùa. Chuyện rẻ như vậy đi đâu tìm đây? Xe đâu? Ở đâu? Mập mạp vội vàng cười khanh khách hỏi. Yên lặng tránh ra dáng người. Tiết Vân mặt không chút thay đổi chỉ T-800 phía sau. Chỉ là liếc mắt một cái, mập mạp liền nhìn ra chiếc xe này bất phàm. Tuy rằng tạo hình tổng thể có chút quái dị, nhưng đây rõ ràng là một chiếc xe tốt hiếm có. Nhưng mà, cái này cùng hắn có nửa xu quan hệ. Người có tiền mà, sở thích tự nhiên cùng người bình thường có chút không giống nhau. Quản con mẹ nó nhiều như vậy. Trước mặt Tiết Vân, tên này vội vàng lấy hộp dụng cụ từ trong phòng ra. Hai người đi tới bên cạnh T-800, mập mạp trong tay lấy ra một thanh dữ tợn xà beng. Ngẩng đầu hỏi, ông chủ, tôi thật sự động thủ. Đến lúc đó ngài cũng đừng hối hận a. Lâu đinh, nhìn chằm chằm đèn pha quỷ dị của T-800, Tiết Vân gật đầu nói, động thủ, được rồi, vùng xà beng lên, bàn tử hạ quyết tâm. Đâm thẳng vào nắp động cơ của T-800, ong ong ong, tiếng nổ đặc biệt của động cơ lơ lửng đột nhiên vang lên. Đèn pha nhô ra của T-800 bật sáng, hai chùm hào quang chói mắt bắn ra, trong nháy mắt đem bãi xe bỏ hoang hôn ám chiếu rọi giống như ban ngày. Chuyện gì xảy ra, xe này sao còn tự mình khởi động, mập mạp vẻ mặt khó hiểu, mới vừa cúi người nhìn về phía ghế lái, bùm, cửa xe đột nhiên mở ra, nặng nề đập vào trán anh. Quái kêu một tiếng, mập mạp ngửa đầu té xỉu trên mặt đất, nhân sự không biết, thử, T-800 mạnh mẽ lùi xe, cùng Tiết Vân mặt không chút thay đổi kéo ra một khoảng cách thật dài. Rốt cục vẫn lộ ra dấu vết, yên lặng cười, Tiết Vân hai tay đút ở trong túi quần, nhướng mày nói, hơn nửa đêm đấy, ngươi nếu sớm như vậy biểu hiện một chút, hay chúng ta cũng không cần thật xa chạy nơi này tới uống gió Tây Bắc. Rắc rắc rắc, xe thể thao màu trắng giải thể tại chỗ. Khung xương thân xe không ngừng biến hình quay cuồng, phát ra tiếng ma sát kim loại bén nhọn. Trong khoảnh khắc, chiếc xe thể thao trước mắt rõ ràng biến thành một người khổng lồ sắt thép cao hơn 4 mét. hai ngọn đèn xe lúc sáng lúc tối, giống như là chớp mắt làm cho người ta nhìn mà sợ. Đậu má, Transformer, đột nhiên cảm thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười. Nhìn chằm chằm người máy cao lớn cách đó không xa, trong lòng Tiết Vân có chút kích động khó hiểu. Bách khoa toàn thư chuyên về kỹ năng quái dị thụ động kích hoạt. References, tên bảng tham chiếu, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, thị huyết cấp LV, 5, quái thai cương mục, dị thú bộ, biến hóa hệ, quái thai trang bị, 0, năng lực cơ bản, phá hoại, phát hiện, lẻn vào, sau khi lắp ráp hệ thống vũ khí có năng lực chế áp hỏa lực nhất định. Năng lực đặc biệt, lượng tử biến hình, T, 800 quét cùng thể tích của mình tương đương tùy ý máy móc mang dụng cụ sau. Có thể biến hóa thành này mang dụng cụ vật lý hình thái. Cái này đạt tới ngụy trang mê hoặc đối thủ công năng. Năng lực đặc thù, áp chế hỏa lực, sau khi lắp ráp thiết bị ngoại vi mở rộng hỏa lực. T, 800 sẽ có năng lực áp chế hỏa lực nhất định. Năng lực đặc thù, lượng tử tích hợp ý thức. T, 800 không chỉ có trí tuệ, càng có nhất định tự ý thức, có thể học tập, bắt chước các loại tri thức cùng thói quen, tinh thông nhất định năng lực ngôn ngữ. Ý thức này có thể trực tiếp thông qua mạng lưới dữ liệu xâm nhập các loại mạng lưới nền tảng. Thời gian thực vận hành hacker phá giải chương trình. Quái thai giới thiệu, thiên tuyển chi tử não tủy dịch cùng trí tuệ nhân tạo kết hợp ý thức sản phẩm. Sinh vật khoa học kỹ thuật vật thí nghiệm, thuộc về nhân tạo quái thai phạm trù. PS, không cách nào bị người gác đêm thuần phục. Liếc mắt nhìn danh sách số liệu của người này, Tiết Vân giống như cười. Suy đoán của mình quả nhiên không sai. Lúc trước nhìn thấy chiếc xe này, hắn đã có loại cảm giác, nó còn sống, T, 800, không muốn bị kết thúc. Âm sắc kim loại nặng nề mà lại hơi từ tính chậm rãi phát ra từ miệng T. 800, cái quái gì? Khốp lên lông mày, Tiết Vân vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn không hiểu, kết thúc, mà cục sắt này nói có nghĩa là gì? Hống, T, 800 căn bản không cho Tiết Vân cơ hội phản ứng. Gầm lên giơ lên quyền sắt thép thật lớn. Hung hăng đánh tới Tiết Vân, ta đi, ám kêu một tiếng không tốt, Tiết Vân nhanh tay lẹ mắt túm lấy mập mạp ngất đi bên cạnh. Vùng tay ném hắn trở về phòng, bùm, toàn bộ xe cũ phế phẩm xưởng mặt đất đều lâm vào rung động. Bụi mù bay lên, đá vụn vang loạn, cỗ máy cự nhân cuồng bạo một chùy, trực tiếp đem mặt đất nện ra một cái hố thiên thạch cực lớn. Đôi mắt nhu động giống như đèn xe, T, hai tỉnh táo nhìn chung quanh. Tìm kiếm bóng dáng Tiết Vân chung quanh, đương đương đương, sau đầu liên tục truyền đến ba tiếng gõ kim loại trầm đục. T, 800 mạnh quay đầu lại, hai cái đèn xe mắt không tự chủ được co rút lại một cái. Cái xe chết tiệt, ác ma chi dực chậm rãi kích động, Tiết Vân lơ lửng ở giữa không trung, ra tay gõ gõ nó kim loại đầu, bĩu môi trêu chọc nói, vừa rồi còn luôn miệng gọi lão tử chủ nhân, chỉ chớp mắt liền muốn mạng của lão tử. Người con mẹ nó như thế nào cùng cái nữ nhân dường như. Như vậy dễ biến, kết thúc, ngươi, phẫn nộ hét lớn một tiếng. T, 800 mạnh mẽ xoay người, hướng về giữa không trung Tiết Vân lại là một cái nặng nề thiết quyền. Đa vũ trang, nheo hai mắt lại, Tiết Vân điều chỉnh tần suất hô hấp, tay phải trong nháy mắt bị sinh vật bọc thép màu tím bao trùm. Hóa thành quỷ thủ cực đại dữ tợn, càn khôn quỷ vực, túy quyền sát, hai nắm đấm cực lớn hung hăng va chạm vào nhau, lực trùng kích thật lớn trực tiếp nổi lên cuồng phong kịch liệt. Linh kiện xe cũ chất đống như núi xung quanh giống như lá rụng héo rũ. Bay về bốn phương tám hướng, song phương vẫn duy trì tư thế đối quyền như cũ. Khác biệt duy nhất là, thân thể sắt thép của T, 800 run rẩy tại chỗ, linh kiện trên người dường như đều rã rời. Trái lại Tiết Vân, vẫn như cũ vân đạm phong khinh. Hô hấp bình ổn giống như là đang tản bộ, ngươi cái đầu sát, khóe miệng nhếch lên, Tiết Vân giống như cười, ngươi muốn biểu đạt ý tứ là, tử vong, đi, cái gì chó má, kết thúc, ngay sau đó, hàn khí lạnh thấu xương từ mặt đất bốc lên, trong khoảnh khắc bao trùm lên thân hình khổng lồ của T. 800, tác giả nói, hôm nay canh 3, cầu đại đội 3, thúc giục đánh giá khen thưởng tốt hơn, cảm ơn đồng bọn đã ủng hộ tôi. Cũng cảm ơn những độc giả thành khẩn đưa ra ý kiến với lão Quách. Chương 242, băng xương dày nặng trong nháy mắt đóng băng hơn phân nửa thân thể của T. 800, cơ thể máy móc khổng lồ không khỏi lảo đảo. T. 800 giống như một đứa trẻ mới biết đi. Loading, ầm ầm một chút, ngửa mặt ngã xuống đất. T. thanh âm tứ chi kim loại ma sát lăn lộn liên tiếp. Cả người tê, 800 không thể nhúc nhích, nhưng vẫn liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc. Thả người thu hồi ác ma chi dực, Tiết Vân nhảy xuống, vừa vặn rơi vào ngực người máy khổng lồ, còn không thành thật một chút. Hai tay đút trong túi quần chậm rãi ngồi xổm xuống. Tiết Vân nhìn thẳng hai mắt người máy, ngươi kích động như vậy làm gì? Lão tử cũng sẽ không ăn ngươi. T, 800 muốn sống sót, có gì sai? Tiếng kim loại nặng nề vang vọng trong nhà máy xe hơi cũ. Hai mắt nổi lên co rút lại, khuôn mặt sáng bóng kim loại của robot phảng phất tràn ngập sợ hãi và phẫn nộ. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi nheo hai mắt lại, ngoại trừ toàn thân đều là mụn sắt, biểu hiện của người này thoạt nhìn cùng nhân loại sống sờ sờ không có bất kỳ khác biệt gì. Cảm xúc dao động mãnh liệt, cuồng loạn cầu sinh, sẽ khiếp đảm, càng thêm không cam lòng, nhu nhược, sợ hãi, hối hận, tự hoài nghi, cho đến khi muốn đạt được tự cứu rỗi. Đây đều là biểu hiện tâm lý mà quái thai không có. Chỉ có nhân loại có được ý thức bản thân cường đại, mới có thể sinh ra những phản ứng sinh lý này. Loading, và tất cả những điều trên, lại biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người T. 800, ngươi, đến tột cùng là vật gì? Tiết Vân cố ý hỏi, bọn họ, nói ta là, vật thí nghiệm, T. 800 vẻ mặt uể oải, giống như một đứa trẻ bị ủy khuất, đoạn tuyệt liên tục. Người máy mở ra là kể lại kinh nghiệm của mình. Từ lúc tỉnh táo, T. 800 đã ở trong phòng thí nghiệm. Nó không biết mình từ đâu mà đến. Hết thảy trước mắt đều làm cho nó cảm thấy ngây thơ tò mò. Nhân viên nghiên cứu khoa học của tập đoàn Thiên Tần đã tiến hành vô số thí nghiệm sống vô nhân đạo. Trên người nó, nỗi đau, áp lực và nỗi sợ hãi vô tận chiếm hết trí tuệ của nó. Dựa theo kế hoạch của nhân viên nghiên cứu khoa học, sau khi thu thập xong tất cả số liệu thí nghiệm, T. 800 nên bị tiêu hủy ngay tại chỗ. Dù sao, một chiếc xe có được ý thức bản thân là nhân loại tuyệt không thể khoan dung. Huống chi, ý thức bản thân của nó vẫn là thoát thai từ đứa con được trời chọn. Nhưng làm cho người ta không nghĩ tới chính là Thiên Tần tập đoàn đột nhiên bị Đại Hạ Đế quốc Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ thanh tẩy. Tất cả các nhà khoa học biết chi tiết về T. 800 đã biến mất trong một đêm mà không có lý do. Những người còn lại đều lầm tưởng nó chẳng qua là một chiếc xe thể thao bình thường mà thôi. Lúc đó, T. 800 mới bắt đầu hiểu, chỉ có tiếp tục ngụy trang, nó mới có thể bảo trì trạng thái sinh tồn, lén lút thông qua Internet bóp méo thông tin sản phẩm của tập đoàn Thiên Tần. T. 2 đưa mình vào danh sách tiêu thụ, là một chiếc xe không xuất bản khái niệm, nó được sắp xếp đi vào cửa hàng tiêu thụ của xe treo từ. Cho tới nay đều ngụy trang thành hệ thống trí tuệ nhân tạo bình thường. Sống tạm bợ hậu thế, thẳng đến khi bị Tiết Vân trời xui đất khiến mua đi. Nhân loại, rất đáng sợ, T. 800 không muốn bị kết thúc. Lặp lại những lời này, hai mắt người máy không ngừng nhúc nhích, tràn ngập sợ hãi khó hiểu. Nghe đến đó, Tiết Vân nhịn không được bật cười. Người này, đã là một sinh vật sống có ý thức tự chủ. Tư tưởng và cảnh giới của nó giống với nhân loại, thân thể và thân thể lại có đặc tính quái thai. Không có gì ngạc nhiên khi các nhà khoa học điên rồ muốn kết thúc cuộc sống của nó. Quái thai nhân tạo sao có thể sánh ngang với vạn vật chi linh cao cao tại thượng? Đối với T. 800 mà nói, sống chính là một loại tội lỗi. Muốn sinh tồn thì có gì sai? Muốn sống thì có gì sai? Vạn vật có linh, chúng sinh khó khăn, thân là quái thai nhân tạo, ngoại trừ dãy dụa cầu sinh, T. 800 dường như cũng chưa từng làm ra chuyện tổn thương người khác. Yên lặng thở dài, Tiết Vân đứng dậy nhẹ nhàng vỗ ngón tay một cái. Bốp, các tinh thể băng bao phủ cơ thể T. 800 tan chảy nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ trong chốc lát, người máy khổng lồ đã khôi phục sức hành động. T. 800 chậm rãi đứng dậy, Mạc Danh kỳ diệu nhìn về phía Tiết Vân. Ngươi đi đi, quay lưng lại, Tiết Vân thật sự lười nhìn cái đầu sắt của người này. Khuyên nhủ, rời xa Long Đô, đi càng xa càng tốt. Từ nay về sau không nên lại gần chỗ ở của nhân loại. Như vậy ngươi mới có thể sống sót thật tốt. Bóng đèn nổi lên mắt co rút lại một hồi. T. 800, không có chỗ nào để đi. Hồn nhiên bất động, người máy lẩm bẩm đáp. Ngoại thành, quái thai, quá nguy hiểm cho em rể ngươi a. Con hàng này lá gan không khỏi cũng quá nhỏ đi. Thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tiết Vân cười khổ không được xoay người hét lớn. Chính ngươi chính là một đầu quái thai có được hay không? Có cần phải sợ những thứ kia không? Đối mặt với lời châm chọc không chút lưu tình của Tiết Vân, T. 2 căn bản không để trong lòng, Nhân loại trước mắt này cho nó cảm giác không giống người thường. Không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa tựa hồ là người duy nhất có thể hiểu được mình. T-800, muốn đi theo ngươi, chết tiệt, lão tử không nghe lầm chứ. Con mẹ nó đây là ý gì? Con nòng nọc nhỏ tìm mẹ sao? Thôi đi, khoát tay, Tiết Vân cự tuyệt nói. Ta cần chính là xe, không phải Cybertron Autobot. Nghe vậy, T-800 giật mình dựng lên. Rắc rắc rắc, trước mặt Tiết Vân, người này lại lần nữa biến hình. Trong khoảnh khắc khôi phục thành hình thái xe thể thao. Ong ong ong, bình ổn chạy đến trước mặt Tiết Vân. Tiếng kim loại trầm thấp phát ra từ đài điều khiển trung tâm. Chủ nhân, T-800 tùy thời chờ ngày sai khiến. Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân liếc mắt nhìn thân xe thể thao màu trắng hình giọt nước bên cạnh. Cảm giác mọi thứ lại trở về điểm xuất phát. Khác biệt duy nhất là, lúc này Tiết Vân hiểu rõ T-800, ít nhất có quyền khống chế nhất định. Thật muốn theo ta lăn lộn à? Tiết Vân nhướng mày hỏi. T-800 không trả lời quá nhiều. Chỉ là cửa xe ở vị trí lái chậm rãi tự động mở ra. Hai tiếng còi dồn dập lúc này vang lên. Được, vậy chúng ta trước ước pháp ba chương. Vỗ vỗ mui xe màu trắng. Tiết Vân yên lặng nói. Đầu tiên, người phải cam đoan không thể thương tổn pháo đài trong đô thị bất kỳ một cái nào thị dân tính mạng. An toàn, nếu không, ta sẽ tự mình ra tay phế đi ngươi. Đã nhận. T-800 lập tức đáp, hài lòng gật gật đầu. Tiết Vân tiếp tục nói, tiếp theo, chưa được ta cho phép, không thể dễ dàng biến hóa thành người máy hình thái, cho dù là gặp phải uy hiếp lớn hơn nữa cũng tuyệt không cho phép. T-800 hiểu rồi, ánh sáng trên bệ điều khiển trung tâm liên tục chớp động. Do dự một lát, cuối cùng T-800 vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Về phần cuối cùng, nhẹ nhàng nhíu mày, Tiết Vân lắc đầu nói, thực lực tổng thể của ngươi quá kém cỏi, có thể cần trang bị thêm một ít hệ thống vũ khí các loại đồ chơi. Ngươi phải phối hợp với ta tiến hành cải tiến. Chủ nhân, ngữ khí rõ ràng trở nên phấn khởi. T-800 đáp lại, T-800 có trang bị ngoại vi mở rộng hỏa lực chuyên dụng. Chỉ là trước đó bị mất ở ngoài thành phòng thí nghiệm. Chương 243, còn có loại đồ chơi này sao? Như vậy cũng tiết kiệm không ít công phu. Loading. Dự án nghiên cứu quái thai nhân tạo, mục đích căn bản của nó bất quá là vì trợ giúp đế quốc đại hạ đối kháng quái thai dã ngoại mà thôi. Làm sao các nhà khoa học có thể không phát triển loại vũ khí mạnh gắn trên xe này cho T-800, tăng cường thích hợp sức chiến đấu của quái thai nhân tạo. Sau đó thu thập dữ liệu liên quan, cũng là một trong những công việc cần thiết của đám người điên này. Hỏa lực mở rộng thiết bị bên ngoài, yên lặng lặp lại một câu, Tiết Vân hăng hái hỏi. Thứ đó rất lợi hại sao? Về lý thuyết, nó có thể mang lại cho tôi khả năng bao phủ toàn bộ phạm vi tấn công của một khu vực nhất định bằng. Hỏa lực, toàn bộ hỏa lực bao trùm, nghe có vẻ rất châu bò. Phạm vi khu vực nhất định này là bao nhiêu diện tích? Tiết Vân nhịn không được hỏi, đài điều khiển trung tâm phát ra ánh sáng lấp lánh. T-800 thì thào đáp, tương đương với 1/3 long đô, chuối, đồ ba, lê, con mẹ nó. Quả thực chính là vũ khí sát thương quy mô lớn a. Trong đầu, một đám mây hình nấm từ từ bay lên, thành trì cực lớn rơi vào biển lửa hừng hực, nhịn không được dùng mình một cái. Tiết Vân nháy mắt nhìn T-800 với cặp mắt khác xưa. Đáng tiếc chính là, bộ hỏa lực bên ngoài trang bị bị thất lạc ở bên ngoài trăm cây em bên trong nhà xưởng sắt thép cũ. Nơi đó, Tiết Vân một chút cũng không xa lạ gì. Loading, lúc trước hắn lần thứ nhất trừ ma nhiệm vụ. Chính là đi tới nơi đó cứu trở về Tần Chí Cường con riêng. Đáng tiếc hai cha con này mệnh không đủ tốt, xúc phạm quá nhiều cấm kỵ, thủy chung vẫn là ở sau đó bị bộ chuẩn bị chiến đấu diệt trừ. Trước khi cải tiến hãy để đó, có cơ hội tôi sẽ đến địa phương quỷ quái kia giúp anh lấy trang bị về. Dứt lời, Tiết Vân xoay người đi lên vị trí lái, ngáp một cái thật to, về khách sạn đi, tôi phải ngủ bù một giấc. Tuân lệnh, chủ nhân, căn bản không cần Tiết Vân động thủ. Xe thể thao màu trắng tự động khởi động, nhanh như chớp chạy về phía khách sạn, trở lại phòng khách sạn, Tiết Vân ngã đầu liền ngủ, lúc tỉnh lại, cũng không biết là lúc nào, điện thoại di động bên đầu giường vẫn không ngừng rung động. Cầm lên xem, thậm chí có hơn 20 cuộc gọi nhỡ, sơ lược lật xem một chút, ngoại trừ có 10 lượt vệ đội Chu Bác Văn gọi điện thoại tới. Còn lại tất cả đều là Triệu Lê Hoa gọi tới, con hổ này tìm ta làm gì? Đang suy tư. Điện thoại trong tay lại chấn động, vẫn là Triệu Lê Hoa, lập tức nhận được điện thoại di động, Tiết Vân vừa định nói chuyện, trong ống nghe chợt truyền ra tiếng gào thét của Triệu Lê Hoa. Tiết Vân, ngươi tên Vương bát đản này. Vẻ mặt mơ hồ sững sờ ở trên giường, Tiết Vân chỉ cảm giác màng nhĩ thiếu chút nữa bị tiếng giống giận của đối phương chấn nát. Mấy ý tứ a, sáng sớm đã bửa đầu che mặt ồn ào. Tiết Vân tức giận nói, sáng sớm, đầu bên kia điện thoại Triệu Lê Hoa triệt để ra khỏi phẫn nộ. Mở mắt chó của ngươi ra nhìn, hiện tại đã mấy giờ rồi? Hơi ngẩn ra, Tiết Vân đứng dậy nhìn đồng hồ trong phòng, đã là 4 giờ chiều rồi. Không ngờ hắn ngủ thẳng đến giờ cơm tối. Có việc nói chuyện, không có việc gì ta cúp máy. Tiết Vân oán hận nói, họ Tiết, nếu anh còn chút lương tâm, bây giờ mau tới bệnh viện. Đầu bên kia điện thoại Triệu Lê Hoa rít gào nói, Như Huyên sáng sớm hôm nay 8 giờ liền tỉnh lại, một mực nói muốn gặp ngươi, có tới hay không chính ngươi xem làm đi. Dứt lời, đầu kia liền cúp điện thoại. An Như Huyên tỉnh rồi, giật mình xoay người rời giường. Tiết Vân vội vàng thu dọn một phen, vội vã đi ra khỏi khách sạn, ngồi lên ghế lái chính của T-800, một đường chạy như bay về phía bệnh viện. Trong đầu Tiết Vân, tràn ngập thanh dung hình dạng tiểu mỹ nữ. Đi tới bệnh viện, Tiết Vân trực tiếp chạy về phía phòng bệnh, cửa phòng bệnh mở rộng. Tiết Vân chậm rãi đi tới, nhưng vô luận như thế nào cũng không dám đi vào. Trong phòng, ánh đèn ấm áp, trước giường bệnh bày đầy hoa tươi và hoa quả. Hương cam thảo nhàn nhạt làm cho tâm tình người ta thoải mái vui vẻ. Thân ảnh yểu điệu quen thuộc đang nửa nằm trên giường, mái tóc dài màu đen phủ lên đầu vai, sắc mặt An Như Huyên vẫn có chút trắng bệch, trong đôi mắt trong suốt sáng ngời tràn đầy ý cười ôn nhu. An Cốc Phong chống quải trượng, cùng An Tư Dân cùng một chỗ, vẻ mặt mỉm cười nhìn hòn ngọc quý trên tay trước mắt. Triệu Lê Hoa, Lãnh Tâm Đồng cũng vây quanh ở trước giường bệnh, cùng tiểu mỹ nữ vừa nói vừa cười. Như Huyên, nhịn không được nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiết Vân nhất thời nghẹt ở cổ họng, rõ ràng trong bụng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng làm sao cũng nói không nên lời. Đột nhiên ngẩn ra, tiểu mỹ nữ si ngốc quay đầu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian vào giờ khắc này phảng phất dừng lại, bốn phía an tĩnh đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Ngươi, rốt cục đã tới, che miệng, An Như Huyên nhịn không được hai mắt đẫm lệ mông lung. Tỉnh dậy từ giường bệnh. Ký ức của nàng còn dừng lại ở lúc trước ở quán cà phê bị La Hậu tập kích một khắc kia. Mở mắt ra chuyện thứ nhất, chính là chung quanh tìm kiếm thân ảnh Tiết Vân. Trước mắt có người thân và bạn bè, nhưng duy chỉ không có người đàn ông ngày nhớ đêm mong kia. Loại cảm giác mất mát cực lớn này, thiếu chút nữa làm cho tinh thần tiểu mỹ nữ vừa mới khôi phục lại gần như sụp đổ. Mở mắt ra ta không nhìn thấy ngươi, nhắm mắt lại tất cả đều là ngươi. Tiết Vân đột nhiên xuất hiện. Lập tức làm cho An Như Huyên như chút được gánh nặng, nhíu mày. Triệu Lê Hoa nghiến răng nghiến lợi đang muốn tiến lên của trách Tiết Vân vài câu. Lại bị Lãnh Tâm Đồng ngăn lại. Hai người cứ như vậy cách cửa phòng bệnh đối diện. Thật lâu không nói gì. Không khí hiện trường trở nên khó bề phân biệt. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Khụ, khụ, làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng. An Cốc Phong bất động thần sắc nói. Thời điểm không còn sớm. Như Huyên ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ra ra lúc này còn có chút công vụ muốn xử lý. Đuổi ngày mai lại đến thăm ngươi, cứ như vậy, vỗ vỗ An Tư Dân bả vai. An Cốc Phong lại nói, ngươi còn thất thần làm gì, theo ta cùng một chỗ hồi chuẩn bị chiến đấu bộ tăng ca. Cha, cái này, được rồi, đều nghe lời cha, vốn còn muốn nói cái gì, nhưng An Tư Dân căn bản cũng không dám làm trái ý của lão gia tử. Vạn bất đắc dĩ đành phải cưng chiều nhìn con gái bảo bối. Cúi đầu rời đi, ai nha, ta đột nhiên nhớ ra. Vỗ đùi, Lãnh Tâm Đồng vội vàng theo sát nói. Ta cùng Hoa tỷ hẹn Tiểu Cốt cùng Thiên Nhất, cũng không thể để cho bọn họ chờ sốt ruột. Chúng ta cũng rút lui trước. Đợi lát nữa, khi nào chúng ta hẹn, kéo Triệu Lê Hoa vẻ mặt không tình nguyện. Lãnh Tâm Đồng lập tức chạy ra ngoài cửa. Trước khi đi, nhà đầu này còn quay đầu làm mặt quỷ nghịch ngợm với Tiết Vân không biết làm thế nào. Trong khoảnh khắc, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Tiết Vân cùng An Như Huyên hai người. Như Huyên, không xứng đáng, đi tới trước giường bệnh. Tiết Vân đưa qua một tờ khăn giấy, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn cô. Ngươi biết đấy, ta muốn không phải xin lỗi, ngươi cũng không có chỗ nào không xứng với ta. Buồn bã cười, An Như Huyên nước mắt không ngừng chảy xuống gò má. Ta cho rằng, trong lòng ngươi có ta, tựa như trong lòng ta có ngươi đồng dạng, nhưng căn bản cũng không phải như vậy chuyện. Có thể là ta tự mình đa tình rồi. Cắn chặt răng, lau đi nước mắt trên mặt. miễn cưỡng cười vui nhìn về phía ngoài cửa sổ trời chiều. An Như Huyên ôn nhu nói, mặt trời rất lớn, lại không chiếu tới ta. Rào, An Như Huyên sững sờ tại chỗ, cánh tay cường tráng đem thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Làm gì có cái gì tự mình đa tình, rõ ràng là ta băn khoăn quá nhiều. Vỗ vỗ đầu tiểu mỹ nữ, Tiết Vân ở bên tai nàng thân mật nói, ngươi, cũng là mặt trời của ta à. Tác giả nói, ếch, ngày quốc tế phụ nữ lần trước, nghe nói có rất nhiều độc giả nữ. Mọi người nói xem, trình độ này của lão Quách, có thể viết nữ tần văn hay không? Chương 244, trong phòng bệnh, băng tan hiềm khích lúc trước một đôi người trẻ tuổi, phảng phất có nói không hết lời. Lâu Đinh, Tiết Vân kể lại những gì đã trải qua trong khoảng thời gian này. Bao gồm cả việc thành lập chiến đội tự quang hành giả. Còn có một phen mạo hiểm ly kỳ của mọi người ở đế quốc Nhật bất lạc. Thật sự có quái thai như vậy sao? Mở to hai mắt, tiểu mỹ nữ kinh ngạc nói, bị người quan sát lúc là bình thường tượng đá, mất đi chú ý sẽ chủ động đả thương người. Thật đúng là có, hơn nữa trong mỏ quặng khắp nơi đều có, nhớ tới trong mỏ quặng tao ngộ, Tiết Vân như cũ có chút sợ hãi. Còn có trên du thuyền đầu kia cửu vĩ hồ ly, liên thiên nhất người này đều trúng nàng tinh thần lực huyễn thuật. Trừ bỏ ta, cả thuyền người tất cả đều ngủ không tỉnh lại. Tuy rằng Tiết Vân nói rất thoải mái, nhưng An Như Huyên lại có thể tưởng tượng được, đoạn đường này bọn họ đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Vì chính là bắt được mỏ vàng từ, dùng cái này thay nàng giải trừ trong cơ thể tinh thần lực độc tố. Vì ta, vất vả cho các ngươi. Cúi đầu, An Như Huyên trầm ngâm nói, hơi sững sờ, Tiết Vân vội vàng giãn mặt cười. Cũng được rồi, coi như là xuất ngoại du lịch, bình thường còn không có cơ hội này đâu. Mọi người thuận đường hoàn thành nhiệm vụ trừ ma, cũng kiếm được không ít tiền thưởng. Thuận tay gọt một quả táo, Tiết Vân đưa tới trước mặt tiểu mỹ nữ. Hơn nữa, cấp bậc chiến đội tự quang hành giả cũng được nâng cao. Sau này có thể chiêu mộ thêm đội viên. Từ từ lớn mạnh, cũng không thể nói là hoàn toàn vì cậu. Ngàn vạn lần đừng có gánh nặng tâm lý. Nhận lấy quả táo, tiểu mỹ nữ nghiêng đầu cười ấm áp. Em biết rồi, tự quang hành giả, rất thú vị. Gật gật đầu, An Như Huyên đột nhiên nói, Tiết Vân, chiến đội còn có hay không danh ngạch, ta cũng muốn gia nhập. Hả? Lâu Đinh sững sờ tại chỗ, Tiết Vân không nói gì để chống đỡ. Sau khi chiến đội tự quang hành giả thăng cấp, hiện tại có thể mở rộng tới 9 người, nếu không tính cả chân châu đen, thành viên chiến đội vẫn là đội ngũ cũ. Ếch, cái này không tốt lắm chứ? Cười khổ nhún nhún vai, Tiết Vân bất đắc dĩ nói, huống hồ ngươi không phải đã có Long Đô Sắc Vi kỵ sĩ đoàn sao? An Như Huyên đã sớm thành lập Long Đô Sắc Vi kỵ sĩ đoàn, trong đội ngũ thuần một sắc đều là muội tử. Thân là đội trưởng, cô căn bản không thể đầu nhập vào chiến đội khác, trừ phi ta có thể giải tán đội ngũ ban đầu a. Quả nhiên, An Như Huyên thề son sắt nói, ta sẽ thuyết phục các tỷ muội để cho các nàng đều gia nhập tự quang hành giả. Ta muốn cùng ngươi đi mạo hiểm. Tiểu mỹ nữ hai má ửng đỏ, thấp giọng nói, gió đêm đêm hè lướt qua ngọn cây ngoài cửa sổ, phát ra âm thanh ào ào. Được, ta đáp ứng ngươi. Vui vẻ gật đầu, Tiết Vân mỉm cười nói, chờ thân thể ngươi hoàn toàn bình phục, chúng ta sẽ xuất phát mạo hiểm khắp nơi trên thế giới. Hai người nhìn nhau cười, đáy lòng đều dâng lên từng trận ngọt ngào. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, thì ra là y tá nhắc nhở Tiết Vân thời gian không còn sớm, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Ngại ngùng tha cho đầu, Tiết Vân dặn dò An Như Huyên nhất định phải dưỡng tốt thân thể. Những chuyện khác, chờ sau khi xuất viện lại nói. Hai người lưu luyến không rời tạm biệt, đi ra khỏi cửa bệnh viện. Tiết Vân đang muốn lái xe rời đi, lại đụng phải đoàn xe thương vụ màu đen. Đầu lĩnh thương vụ cửa xe chậm rãi mở rộng, An Cốc Phong chống quải trượng từ ghế sau chậm rãi đi xuống. Náo loạn nửa ngày, lão nhân này một mực ở cửa bệnh viện chờ mình. Như Huyên nghỉ ngơi sao? An Cốc Phong hỏi, thở dài, Tiết Vân yên lặng gật đầu, ngược lại cảm giác có chút đói bụng, ngẩng đầu sờ sờ bụng của mình. An Cốc Phong lẩm bẩm nói, đi thôi, bồi ta lão nhân này uống một chén, địa phương do ngươi chọn. Đường phố Long Đô vào ban đêm, trên mặt bàn quán thịt nướng ven đường bày đầy các loại thịt nướng và bia. Tiết Vân cùng An Cốc Phong ngồi xổm cùng một chỗ, liền lấy bia gắp lên. Hơn 10 chiếc xe thương vụ xa hoa dừng lại trước quầy hàng. Người gác đêm quốc lập mặc áo bào trắng đứng hầu ở phụ cận. Bọn họ túm năm tụm ba, tùy đều bảo trì đề phòng cao độ. Ông chủ quán thịt nướng mồ hôi lạnh chảy ròng. Thực khách lúc trước cũng đã sớm được dọn sạch toàn bộ. Bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô quyền cao chức trọng. Lại chạy đến quán ven đường ăn khuya. Đây quả thực là chuyện mới mẻ chưa từng nghe thấy. An bộ trưởng, ngài đừng đứng ngây ra đó mãi chứ. Ngẩng đầu uống một ngụm bia. Tiết Vân tiện tay cầm lấy xiên nướng đưa tới An Cốc Phong trước mặt. Nếm thử nhà bọn họ nướng lớn thắt lưng. Thích hợp ngài như vậy lớn tuổi người. Tư âm bổ dương, lấy hình bổ hình, nhận lấy xiên nướng. Nhìn eo heo nướng đỏ bừng trong tay, An Cốc Phong nhướng mày, vẻ mặt đều là ghét bỏ. Hắn vốn muốn cùng Tiết Vân tìm một nhà hàng ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Trăm triệu lần không nghĩ tới, Tiết Vân lại trực tiếp dẫn hắn đến quán ăn ven đường ăn thịt xiên. Ta không đói bụng, ngươi ăn đi, buông xiên nướng xuống, trên trán An Cốc Phong tràn đầy hắc tuyến. Ngài vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Tiết Vân nói thầm, đây không phải trọng điểm, khóe miệng một trận co rúm. An Cốc Phong nghiêm túc nói, trọng điểm là ta muốn cùng ngươi hào hào trò chuyện một chút. Hiểu rồi, thở dài, Tiết Vân vuốt sâu chuỗi gật đầu nói, ngài nói, ta nghe đây, ta đây liền nói thẳng, rót cho mình một ly bia. An Cốc Phong uống một ngụm nhỏ, ta An Cốc Phong tung hoành đại hạ hơn 10 năm, trải qua mưa gió bao nhiêu, thế nhân đều sợ hãi ta ăn gia quyền thế, lại không biết ta cũng có ít người biết uy hiếp, đặt chén rượu xuống. An Cốc Phong lẩm bẩm nói, đó chính là cháu gái bảo bối này. Nhìn mặt bàn, Tiết Vân cúi đầu không nói, Thủy Chung vẫn duy trì trầm mặc, vứt bỏ thân phận của mình. An Cốc Phong nguyện ý ngồi ở quán ven đường cùng mình nâng chén cạn chén. Hoàn toàn là vì hạnh phúc cả đời của An Như Huyên. Hắn hiện tại không phải chuẩn bị chiến đấu bộ trưởng, lại càng không phải đại hạ đế quốc An gia chủ. Bất quá chính là một vị lo lắng cũng bảo vệ cháu gái của mình trưởng bối mà thôi. Như Huyên đứa nhỏ này, từ nhỏ bị ta chiều hư, lắc đầu, An Cốc Phong cười khổ nói, lúc trước ta cũng từng vì nàng an bài nhận thức qua danh môn hào tộc công tử. Đáng tiếc nàng căn bản liền chướng mắt người ta, tâm ý đứa nhỏ này đối với ngươi, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hai tay nắm chặt quải trượng, lão gia tử nheo hai mắt lại, trầm giọng hỏi, ta chỉ muốn hiểu rõ, ngươi đối với nàng có chân chính nam nữ chi tình? Đương nhiên có. Con mẹ nó ta cũng không phải đầu gỗ, căn bản không có chần chờ. Tiết Vân nói chắc như đinh đóng cột, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Ở chung lâu dài, trong tiềm thức Tiết Vân đã sớm động tâm với An Như Huyên. Thẳng đến lúc trước tại quán cà phê trước cửa, tận mắt thấy An Như Huyên bị La Hậu ám toán, hắn mới chính thức ý thức được điểm này. Nhưng vậy thì có thể thế nào? Buồn bực một ngụm bia, Tiết Vân cười khổ nói, nàng là Long Đô An gia thiên kim tiểu thư. Gia cảnh giàu có, nội tình thâm hậu, mà ta bất quá là cái từ khu ổ chuột đi ra bình thường người gác đêm mà thôi. Giữa ta và Như Huyên chênh lệch thân phận, ngài hẳn là rõ ràng nhất đi. Chỉ xiên nướng trên mặt bàn, Tiết Vân tiếp tục nói, cũng giống như xiên nướng này, trong mắt ta là mỹ thực, mà ngài thì sao, lại căn bản ghét bỏ đến khó có thể nuốt xuống. Cái gọi là môn đăng hộ đối, cũng không phải nói chuyện giật gân, nhất là ăn ra như vậy quái vật khổng lồ. Đối với hậu duệ hôn phối vấn đề càng là cực kỳ coi trọng. Cho dù là Tiết Vân thiên phú dị bẩm, trước khi hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành mà làm ra một phen sự nghiệp lớn, vẫn sẽ bị các quyền quý đế quốc đại hạ định nghĩa thành chân đất không chịu nổi đại dụng. Người chơi cờ, vĩnh viễn cũng sẽ không để mắt tới quân cờ. Người cầm đao, cũng tuyệt đối sẽ không để ý đao trên tay. Đây chính là hiện thực trần trụi. Trong khoảng thời gian ngắn, An Cốc Phong bị đỗi á khẩu không trả lời được. Nửa chữ cũng nói không nên lời. Thích thì sao chứ? Buồn bã cười một tiếng. Tiết Vân cầm lấy xiên nướng liền tuốt lên. Cho dù người ăn gia các ngươi có thể tiếp nhận tất cả, ta cũng không muốn có một ngày thế nhân đều ở sau lưng đâm vào xương sống của ta, nói ta là leo lên quyền thế ăn gia mới đi lên địa vị cao. Nói xong, Tiết Vân vung chai bia lên, ngửa đầu một ngụm cạn nước. An Cốc Phong trầm mặc không nói, chỉ lẳng lặng nhìn. Lão tử cũng là có tự tôn. Tiết Vân rượu mạnh lên, nhịn không được lớn tiếng quát to. Bùm một tiếng, bình rượu rỗng bị hắn hung hăng đập xuống đất, trong khoảnh khắc ngã nát bét. Chương 245, bình rượu nổ tung dị thanh, lập tức khiến cho thủ hạ hộ vệ An Cốc Phong bất mãn. Những hộ vệ này đều là người gác đêm quốc lập nghiêm túc. Lâu đinh, nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ An Cốc Phong an toàn. Cứ như vậy, trước mặt An Cốc Phong ném vỡ bình rượu, không khác gì hung hăng đánh vào mặt đoàn hộ vệ, căn bản cũng không có đem bọn họ những người này để vào mắt. hơn 10 đạo ánh mắt tràn ngập sát khí đồng loạt hướng về phía Tiết Vân. Sinh lực trường khí tức nồng đậm trong nháy mắt đem hắn tập trung. Thật con mẹ nó, bia không lạnh sẽ không có nhiều ý nghĩa. Uyển Nhiên cười, Tiết Vân vươn ngón tay chỉ về phía bia còn lại trên bàn. Hàn khí thấu xương lập tức dốc hết ra. Trong nháy mắt, trên bình thủy tinh liền bịt kín một tầng băng xương mỏng manh. Mấy anh em đứng rất vất vả, nhìn quanh một vòng bốn phía như hổ rình mồi đông đảo thủ vệ. Tiết Vân cầm lấy bình rượu cười nói, nếu không, dứt khoát ngồi xuống cùng chúng ta một chỗ chỉnh một ngụm. Thủ vệ bốn phía trong lòng trầm xuống, không dám khinh thường nữa. Từ đầu tới cuối quái thai vũ trang cũng không hiện thân. Tiết Vân lại có thể dùng năng lực quái thai đông lạnh bia. Thậm chí một chút hàn khí cũng không có tiết ra ngoài. Loại kỹ xảo khống chế quái thai vũ trang này đã vượt xa nhận thức của bọn họ. Quả nhiên a, chủ nhân có thể ngồi ngang hàng với An bộ trưởng, làm sao có thể là người bình thường. Bọn thủ vệ trầm mặc không nói, nhao nhao quay đầu, cũng không dám liếc mắt nhìn Tiết Vân nữa. Bác Cung Mục từng nói, ngươi là một cái gai hiếm có, ta lúc trước còn không quá cảm thấy. An Cốc Phong đột nhiên cười khổ nói, Lâu Đinh, bốc môi. Tiết Vân hỏi, vậy hiện tại thì sao? Ngài cảm giác ta như thế nào? Không có đáp lại câu hỏi của Tiết Vân, An Cốc Phong chỉ là chậm rãi cầm lấy trước mặt nướng lớn thắt lưng. Không chút do dự nếm thử một chút, tuy rằng lần đầu nếm có chút tanh cay, nhưng tác dụng chậm coi như 10 phần, có một phen phong vị khác. Một hơi tuốt 2-3 sâu thắt lưng lớn, An Cốc Phong mặt không đổi sắc, ngược lại rất là vui vẻ. Tiết Vân hoàn toàn hóa đá, hận không thể lấy điện thoại di động ra chụp thêm mấy tấm ảnh cho ông lão. Bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô vui vẻ triệt thắt lưng. Cũng không thường thấy, thời gian cũng không còn sớm. Trước khi đi có chuyện thông báo cho anh, uống hết bia trong ly. An Cốc Phong lạnh nhạt nói, bởi vì thẩm phán sứ đồ quan hệ, chúng ta Long Đô đại bộ phận quốc lập người gác đêm đều bị điều động đến thành phòng xử. Cái này cũng làm cho trại huấn luyện khối kia cấp thiếu giáo viên nhân thủ. Vốn là muốn hướng xã hội công khai tuyển dụng lâu đời người gác đêm đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên này, nhưng là Bắc Cung Mục lại hướng ta tiến cử ngươi. Phốp, một ngụm bia phun ra. Tiết Vân thần tình mơ hồ nói, trêu chọc ta, để ta đi làm huấn luyện viên trại huấn luyện. Trại huấn luyện là cơ quan chuyên môn được chính quyền Long Đô sử dụng để đào tạo người mới. Tương đương với trường đại học chuyên ngành người gác đêm chính thức tổ chức. Mỗi quý đều sẽ có một nhóm thanh niên vừa tròn 20 đồng thời thông qua kiểm tra thiên phú được đưa đến. Nơi đó, sau khi thông qua huấn luyện và huấn luyện thống nhất, phần lớn những người trẻ tuổi này sẽ trở thành người gác đêm quốc gia. Do đó bổ sung máu tươi cho bộ phận sẵn sàng chiến đấu. Bởi vì trại huấn luyện là kiểu quản lý khép kín, huấn luyện viên ngoại trừ phải truyền thụ cho các học viên kỹ xảo chiến đấu có liên quan đến người gác đêm, còn phải phụ trách quản lý cuộc sống hàng ngày của bọn họ. Chức trách của hắn không khác gì chủ nhiệm lớp trong trường học. An bộ trưởng, trò đùa này không thể đùa được. Hai tay buông ra, Tiết Vân vẻ mặt cầu xin nói, ta cũng bất quá mới 20 xuất đầu, chính mình còn là một hài tử đâu rồi, ngươi để cho ta đi quản giáo một đám mới ra đời lăng đầu thanh. Chẳng lẽ không lo lắng ta sẽ nhịn không được phạt thể xác bọn họ sao? Như thế nào, ngươi không vui? An Cốc Phong hỏi, không có hứng thú, một chút hứng thú cũng không có. Khoát tay, Tiết Vân quyết đoán cự tuyệt. Đáng tiếc, lắc đầu, An Cốc Phong lẩm bẩm nói, huấn luyện viên trại huấn luyện, mỗi tháng có thể từ bộ chuẩn bị chiến đấu lĩnh 15 triệu tiền trợ cấp. Ngươi đã không có hứng thú, ta đây cũng chỉ có thể hướng xã hội chiêu mộ người thích hợp. Đợi lát nữa, thân thể cứng ngắc quay đầu, Tiết Vân si ngốc hỏi, ngài vừa rồi nói tiền trợ cấp là bao nhiêu tới? 1.500 vạn. An Cốc Phong lặp lại, mỗi tháng đều có. Gật gật đầu, An Cốc Phong vẻ mặt đều là đương nhiên, đây là nhất định. Chuối, cái ba, lê, một tháng 15 triệu, lương một năm chẳng phải là phá 100 triệu. Đãi ngộ này, cũng quá con mẹ nó tốt đi. Bộ trưởng An, không giấu gì ngài, từ nhỏ tôi đã rất sùng bái nghề giáo viên này. Nặng nề nhíu mày, Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, 10 năm nuôi người, 100 năm nuôi cây, vì đại hạ đế quốc bồi dưỡng nhân tài ưu tú. Đây là sự nghiệp vinh quang và vĩ đại cỡ nào? Hai tay chống mặt bàn, Tiết Vân hai mắt phát sáng nói, tôi đã nghĩ kỹ rồi, chức vụ huấn luyện viên trại huấn luyện, không phải tôi thì còn ai khác, ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng. An Cốc Phong cười nói, không tồn tại, một chút cũng không miễn cưỡng. Tiết Vân nói chắc như đinh đóng cột. Hồ Nghi đánh giá một chút Tiết Vân, An Cốc Phong nhướng mày nói, ta như thế nào cảm giác ngươi là bởi vì tiền quan hệ mới nguyện ý đi trại huấn luyện nhậm chức. Tiền hay không tiền không sao cả, mấu chốt là cảm giác vinh dự. Vung tay lên, Tiết Vân vỗ ngực thề son sắt nói, có thể dấn thân vào Long Đô vĩ đại sự nghiệp giáo dục. Đây chính là ta cho tới nay mộng tưởng a. Trên trán hiện đầy hắc tuyến, An Cốc Phong không nhịn được bật cười. Nếu sớm biết Tiết Vân yêu tiền như vậy, hắn cũng không cần gióng trống khua chiêng tha thứ. Được, nếu đã như vậy, việc này cứ quyết định như vậy. Từ trong ngực lấy ra một tấm danh thiếp, An Cốc Phong trực tiếp đưa tới trước mặt Tiết Vân. Đây là phương thức liên lạc với chủ quản trại huấn luyện. Sáng mai đi báo cáo đi, tôi sẽ báo trước cho ông ấy biết có liên quan đến việc bổ nhiệm cậu. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên danh thiếp in ba chữ to, Kha Hữu Lượng, nghĩ đến, đây chính là đại danh đương nhiệm chủ quản trại huấn luyện Long Đô. Thời gian cũng không còn sớm, ta đây đi trước kéo. Chậm rãi đứng dậy, An Cốc Phong chống quải trượng đi tới trước cửa xe. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, Tiết Vân, yên lặng quay đầu, An Cốc Phong ý vị thâm trường nói ra. Bất cứ chuyện gì đều có hai mặt tính, liền giống như này ven đường nướng xiên. Nếu như ta vừa rồi không nếm thử một chút, lại làm sao sẽ biết nó hương vị đến tột cùng như thế nào đâu. Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân xuất thần nhìn lão nhân trước mắt, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Sự thật chứng minh, nướng to thắt lưng quả thật không tệ. Mỉm cười, An Cốc Phong ở dưới hộ vệ vây quanh ngồi lên ghế sau của xe. Chỉ lưu lại một câu cảm khái mạc danh kỳ diệu. Nơi này, đáng giá thường xuyên đến ngồi a. Ha ha ha ha, đưa mắt nhìn đoàn xe dần dần đi xa. Tiết Vân một mực nhớ lại lời An Cốc Phong vừa nói. Không đi thử, liền lựa chọn buông tha. Không phải là một loại thành kiến sao? Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên An Như Huyên đánh giá vị bộ trưởng này của cô. Nhịn không được đỡ mặt cười khổ. Tiết Vân yên lặng lắc đầu. Vị bộ trưởng đại nhân này, thật đúng là một tiểu lão đầu nhi hòa ái dễ gần a. Tác giả nói, phiên bản quái thai, thầy ma lạt năng, chương 246. Sáng sớm hôm sau, Tiết Vân sớm tỉnh lại, lau đinh, mặc một bộ quần áo thoải mái đơn giản liền đi ra cửa khách sạn. Hôm nay là ngày trọng đại, hắn đi trại huấn luyện nhậm chức huấn luyện viên. Cũng không phải là không muốn trang phục lộng lẫy xuất hành. Thật sự là quần áo trong nhà theo phòng ở cùng nhau hóa thành phế tích. Không có lựa chọn dư thừa. Trên xe nói chuyện điện thoại với Ngọc Trai Đen một lần. Biết được mọi người ở chỗ nàng coi như quen thuộc. Thương thế của Tiểu Cốt cũng đang chuyển biến tốt đẹp. Ngay sau đó Tiết Vân lại liên lạc với Chu Bác Văn ở bộ phận chuẩn bị chiến đấu. Phòng tình báo đã rút khỏi khu biệt thự. Qua hai ngày nữa Tiết Vân có thể liên hệ đội thi công. Cũng dễ trùng kiến tân phòng tại chỗ. Im lặng thở dài, nhà một khi bắt đầu trùng kiến, tất cả những thứ liên quan đều phải làm lại từ đầu. Tránh không được cũng phải tốn một số tiền lớn chi tiêu. Hắn hiện tại thậm chí cũng có chút may mắn tiếp nhận chức vị huấn luyện viên trại huấn luyện này. Dù sao cũng là công việc lương cao, lương một năm trên 100 triệu. Ít nhất có thể giảm bớt áp lực kinh tế của hắn. Một đường lái xe, ngựa không dừng vó chạy về phía trại huấn luyện Long Đô. Chỉ chốc lát sau, Tiết Vân đã đi tới mục tiêu. Trại huấn luyện Long Đô, sừng sững ở khu công nghiệp phía đông trung tâm thành phố. Bốn phía san sát các loại nhà xưởng cùng cơ sở chế tạo cỡ lớn. Rời xa đô thị phồn hoa ồn ào náo động, kiến trúc trước mắt khiến Tiết Vân có ảo giác giống như đã từng quen biết. Lâu đinh, cửa lầu cao lớn cùng kim loại giã rời, nơi này cực kỳ giống một trường đại học quản lý khép kín. Lái xe đang muốn đi vào, Tiết Vân bị nhân viên an ninh ngăn lại, nơi này là căn cứ huấn luyện người mới của bộ chuẩn bị chiến đấu. Những người không liên quan xin miễn vào. Suy nghĩ một chút, Tiết Vân vội vàng lấy ra danh thiếp tối hôm qua An Cốc Phong đưa cho hắn. Lập tức gọi tới, An Bộ trưởng để cho ta đến trại huấn luyện tiếp nhận chức huấn luyện viên. Ta vừa tới cửa, xe bị ngăn cản, ngài xem ngài có phải hay không đi ra đón ta một chuyến. Vừa mới biểu lộ ý đồ đến đây, đầu dây bên kia lạnh lùng đáp lại. Anh, chờ một chút, một thanh âm lạnh lẽo trong thiết bị thông tin của thủ vệ cửa đột nhiên vang lên. Để cho hắn vào đi, đến văn phòng giáo vụ gặp ta. Bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, lập tức lựa chọn cho qua. Đang muốn hỏi tòa nhà dạy học đi như thế nào, đầu dây bên kia lại lập tức cúp máy. Mẹ kiếp em rể mày, thằng cháu này có bệnh à? Mới sáng sớm là ai dẫm lên đuôi của hắn sao? Một trại huấn luyện lớn như vậy, lão tử nào biết ký túc xá dạy học ở đâu? Lật cái xem thường, Tiết Vân thu hồi di động, đầy bụng bực tức lái xe chạy vào cửa trại huấn luyện. xe thể thao màu trắng bạc chậm rãi chạy trên làn xe liên miên của trại huấn luyện. Hai bên đường cây xanh rợp bóng, yên tĩnh làm cho người ta có chút nghĩ mà sợ. Cố ý thả chậm tốc độ xe, Tiết Vân hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm manh mối có liên quan đến ký túc xá dạy học. Địa phương quỷ quái này chiếm diện tích rất lớn, căn tin, ký túc xá học viên, thậm chí nhà kho hậu cần giáo viên đều chằng chịt mà đứng song song. Nhiều nhất cũng là các loại thao trường huấn luyện tác chiến. Ước chừng có mấy chục cái, tất cả đều là quái vật khổng lồ ít nhất mấy trăm mét vuông trở lên. Không ít là trang bị mặt hàng cao cấp trong nhà thi đấu. Đế quốc Đại Hạ đang bồi dưỡng người gác đêm mới tấn công. Có thể nói là đã bỏ ra rất nhiều công sức và vốn liếng. Dạo quanh trại huấn luyện một lúc lâu, ngoại trừ nhân viên vệ sinh thỉnh thoảng đang quét dọn vệ sinh, Tiết Vân ngay cả bóng dáng một học viên cũng không thấy. Quanh đi quẩn lại, Tiết Vân cuối cùng ở một góc phát hiện cái gọi là giáo vụ ký túc xá. Kiến trúc trước mắt là một tòa nhà trệt thấp bé, toàn thân từ gạch đỏ ngói xanh xây thành, cùng những kiến trúc học viện tràn ngập hơi thở nhân văn lúc trước căn bản không cùng một kênh. Nếu không là lá cờ lớn màu trắng trên xà nhà có in chữ tòa nhà văn phòng giáo vụ, lẻ loi theo gió tung bay, nói nơi này là chuồng heo do công nhân vệ sinh tạm thời dựng lên, Tiết Vân cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Dừng xe, Tiết Vân sửa sang lại cảm xúc gần như tan vỡ, chậm rãi đi vào gian phòng thấp bé. Ánh sáng trong phòng vô cùng tối tăm, một mùi ẩm ướt mốc meo phả vào mặt. Có ai không? Nhíu mày, Tiết Vân cao giọng hỏi. Tôi tìm Kha chủ quản. Bùm, một tiếng trầm đục vang lên. Căn phòng hôn ám đột nhiên nổi lên ánh đèn sáng ngời. Ta, chính là, trước bàn học đơn sơ, một thân ảnh gầy gò đang ngồi phịch xuống ghế. Tập trung nhìn lại, nam nhân trước mắt khuôn mặt tiều tụy, tóc lộn xộn, giống như là tổ chim trên cây. Dưới đôi mắt vô thần là vành mắt dày nặng cùng vành mắt thâm quầng. Cằm thì mọc đầy bùn đất thổn thức, bộ dáng kia cực kỳ giống một kẻ lang thang nghèo túng gần đất xa trời. Ếch, ngài chính là Kha Hữu Lượng, Kha chủ quản, Tiết Vân nhướng mày hỏi. Hữu khí vô lực gật gật đầu, Kha Hữu Lượng rũ mí mắt, giơ tay lên, cái ghế trong góc phòng tự động di chuyển đến bên cạnh Tiết Vân. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ rất nhỏ sinh lực trường khí tức, nhưng là lại không có nhìn thấy vũ trang quái thai xuất hiện. Tên này, có chút tài năng a. Mời ngồi, Kha Hữu Lượng lạnh lùng nói, khẽ nhún vai, Tiết Vân lập tức chậm rãi ngồi xuống. An bộ trưởng tối hôm qua điện thoại thông báo cho ta, nói ngươi là chuẩn bị chiến đấu bộ đặc biệt chiêu mộ tân nhậm huấn luyện viên. Cúi mắt nhìn Tiết Vân một cái, cao 1m85 phối hợp với một thân trang phục thoải mái. Khuôn mặt trắng nõn ngây thơ chưa hết, cùng học viên trong trại huấn luyện phảng phất không có gì khác nhau quá lớn. Trầm mặc một lúc lâu, Kha Hữu Lượng yên lặng hỏi, thoạt nhìn, tuổi ngươi tựa hồ không lớn. Cũng được, bảo dưỡng tốt, Tiết Vân trêu chọc đáp, nhẹ nhàng nhíu mày. Kha Hữu Lượng hiển nhiên phi thường không hài lòng đáp án này. Thuận tiện tiết lộ một chút, ngươi lấy được người gác đêm tư cách có bao nhiêu năm sao? Kha Hữu Lượng lại hỏi, để ta nghĩ xem. Nâng cằm lên giả vờ suy nghĩ nửa ngày, Tiết Vân lập tức cười nói, đại khái, có hơn nửa năm đi. Đại Hạ đế quốc trại huấn luyện, nhằm vào đều là vừa mới thức tỉnh thiên phú người trẻ tuổi, nhằm giúp họ thích nghi với những vấn đề trong tương lai của người gác đêm. Hướng dẫn đào tạo những người trẻ tuổi này về các phương thức vận dụng cơ bản của trường sinh học. Nói trắng ra, chính là cơ cấu đào tạo và dự trữ nhân tài của người gác đêm quốc gia chính thức. Huấn luyện viên trại huấn luyện, ít nhất đều là người gác đêm lâu đời có kiếp sống nghề nghiệp trên 10 năm. Hơn nửa năm sự nghiệp, loại tư lịch này hiển nhiên là không đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên. Người đang đùa ta sao? Lạnh lùng cười, Kha Hữu Lượng nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, tuy rằng trong khoảng thời gian này nhân lực giáo viên của trại huấn luyện chúng ta xác thực phi thường khiếm khuyết, nhưng ta cũng không thể tiếp nhận bộ chuẩn bị chiến đấu chiêu mộ loại tiểu quỷ túi hôi sữa như. Người đến chỗ ta thật giả lẫn lộn, mặc kệ ngươi dùng cái gì đê tiện phương pháp đả thông chuẩn bị chiến tranh bộ quan hệ mưu cầu phần này công việc, mạnh mẽ trừng lên lười biếng hai mắt, Kha Hữu Lượng trầm giọng nói, đến ta nơi này hết thảy đều phải bằng thực lực nói chuyện. Ta thống hận nhất chính là cái gọi là quy tắc ngầm cùng thao tác ngầm. Cả người tản mát ra từng trận ngập trời sương mù màu xám. Kha Hữu Lượng cắn răng giận dữ mắng, đối đãi thần thánh giáo dục sự nghiệp còn như thế hủ bại. Chương 247, căn phòng đơn sơ trong khoảnh khắc bị sương mù màu xám bao phủ. Lực trường sinh vật mãnh liệt hết sức mà ra, nhanh chóng phong tỏa tất cả cơ hội bốn phía. Lâu Đinh, giám đốc Kha, anh làm gì vậy? Nheo hai mắt lại, Tiết Vân hồn nhiên bất động trầm giọng hỏi. Chúng ta hiện tại thế nhưng là tại pháo đài trong đô thị. Sẽ không sợ xúc phạm đế quốc luật pháp sao? Ở chỗ này, chỉ cần ta gật đầu, người gác đêm là có thể được phép sử dụng vũ trang quái thai. Kha Hữu Lượng cười lạnh đáp, muốn trở thành huấn luyện viên trại huấn luyện, phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Thân ảnh thon dài từ mặt đất đột nhiên nhảy lên. Quái thai trước mắt cao gần 2 mét, người mặc áo khoác màu cà phê, làn da tái nhợt không có nửa chút huyết sắc. Nó tay phải cầm bút, tay trái ôm quyển sách cũ kỹ rách nát. Một cái khăn quàng cổ màu đen vừa dày vừa nặng đón gió chập chờn. Có vẻ rất là quỷ dị. Chuyên môn kỹ năng quái thai bách khoa toàn thư bị động kích phát. Quái thai tên, tái sinh Văn Hào, thuộc hạ, Kha Hữu Lượng, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc, hủy diệt cấp LV. 9. Quái thai cương mục, quỷ quái mục, tinh thần hệ, Frigia, Pen of Nothing, Book of Chu, năng lực cơ bản, giỏi ẩn núp, ám sát và biến hóa. Có sức công kích vật lý và khả năng phong ấn nhất định. Lâu Đinh, năng lực đặc thù, hư vô tạo vật, tái sinh Văn Hào dưới ngòi bút hư cấu vật thể sẽ biến thành hiện thực. Này tạo vật kỹ năng không cách nào sáng tạo sinh vật cùng sinh vật. Đặc thù năng lực, dị vực không gian, tái sinh Văn Hào bút mực có thể trọng tố xung quanh thời không. Để địch nhân lâm vào giả tượng cảnh vật bên trong, hơn nữa có thể phóng đại nhân tính tội ác, để đối thủ tinh thần sụp đổ. Đối với tinh thần lực quá mức cường đại tồn tại không có hiệu quả. Quái thai giới thiệu, khi còn sống đã từng là đại danh đỉnh đỉnh Văn Hào. Sau khi chết đi linh hồn du tẩu ở dã ngoại, hóa thành lệ khí dày đặc cường đại quái thai, am hiểu tinh thần lực điều khiển, mê hoặc lòng người, chết tiệt, lại là một ông chủ khó chơi. Trong đám quái thai vũ trang, Tiết Vân cảm thấy khó chơi nhất chính là hệ tinh thần. Loại quái thai này thủ đoạn công kích quỷ dị, kỳ quái không nói, còn làm cho người ta khó lòng phòng bị. Rất nhiều tình huống, căn bản là không cách nào dùng lẽ thường đi phán đoán năng lực của chúng. Nếu không phải là nhắc nhở có hệ thống, ngay từ đầu đã có đề phòng nhất định đối với chúng nó. Tiết Vân hơn phân nửa mỗi lần đều bị quái thai vũ trang như vậy kiềm chế. Lúc trước ở trên biển rộng đụng phải cửu vĩ bạch hồ chính là như thế. Hôm nay con, tái sinh Văn Hào, trước mắt này cũng thuộc về loại phạm trù này. Không gian dị vực, trầm thấp nhắc tới một tiếng. Hai mắt Kha Hữu Lượng nở rộ ra u mang quỷ mị. Thân thể thon dài tái sinh Văn Hào tay phải cầm bút thật nhanh tại thật dày trên sách vở viết xuống. Cái gì, ông, không gian đột nhiên vặn vẹo một trận. Phóng mắt nhìn lại, Tiết Vân phát hiện mình đang ở trong một mảnh dung nham địa ngục cực nóng. Mặt đất dưới chân không ngừng chấn động. Hai tay giờ phút này đã sớm bị xích sắt nóng rực trói lại trên ghế. Tiết Vân cúi đầu nhìn, bốn phía tràn đầy nham thạch cuồng bạo. Trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng đậm, hư vô tạo vật, tái sinh Văn Hào từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Trong tay không biết lúc nào lại xuất hiện một thanh cực lớn màu đen liêm đao. Truyền thuyết kể rằng ở sâu trong địa ngục, có một thiếu nữ cầm liềm đen. Bên tai, thanh âm hữu khí vô lực của Kha Hữu Lượng chậm rãi vang lên. Nàng trưởng quản nhân gian linh hồn thị phi thiện ác, sở hữu đi tới địa ngục ác linh đều sẽ tại nàng lưỡi dao sắc bén hạ rơi vào vô biên ngọn lửa thống. Khổ bên trong, nàng thao túng địa ngục chi hỏa vì thế nhân tẩy sạch chi hoa. Đồng thời cũng sẽ tẩy rửa mọi người xấu xí tội ác. Dừng một chút, Kha Hữu Lượng tiếp tục lẩm bẩm nói, quái thai vũ trang của ta đã khắc lại hoàn mỹ câu chuyện này. Có thể khiến người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm nhận được loại tuyệt vọng này. Cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiếp nhận trừng phạt của địa ngục liêm đao đi. Phốp, Tiết Vân bị trói ngược vào ghế thật sự là không nhịn được. Ngửa đầu cười ha ha. Ha ha ha ha, thật ngại quá, thật sự là nhịn không được. Nước mắt cũng theo cùng nhau nở nụ cười. Tiết Vân lắc đầu nói. Ta không nghĩ tới, Hồng Liên vậy mà còn có ngươi như vậy cuồng nhiệt phen. Hồng Liên, thanh âm Kha Hữu Lượng quanh quẩn bốn phía. Tràn ngập nghi hoặc, đúng vậy, là quái thai vũ trang của ta. Gật đầu. Tiết Vân nhếch khóe miệng, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, để cho ngươi kiến thức một chút, địa ngục la lị cùng trảm hồn liêm đao chân chính đi. Ầm ầm, ngọn lửa màu đen đột nhiên bốc lên, xích sắt buộc chặt hai tay Tiết Vân cũng nhanh chóng tan chảy trong nhiệt độ cao. Trong nháy mắt hóa thành khói xanh, từ trong hư không một cước bước ra. Địa ngục loli ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng đối diện hàng già. Trảm hồn liêm đao chính bản phát ra tiếng rên rỉ nhiếp nhân hồn phách. Keng, Lý Quỷ gạch Lý Quỷ, kết quả không cần nói cũng biết. Ảo giác trước mắt từng tấc sụp đổ, trung khu tinh thần lực chống đỡ ảo giác bị tiếng đao của Hồng Liên bắn nát. Vẫn ngồi trên ghế đơn sơ, Tiết Vân bắt chéo chân, vẻ mặt đều thoải mái thích ý. Hồng Liên đứng bên cạnh hắn, ánh mắt cầm liêm đao lạnh như băng vô tình. Kha Hữu Lượng khiếp sợ nhìn tất cả, thật lâu không thể nói gì. Tiết Vân thể hiện ra thực lực thật lớn vượt qua tưởng tượng của hắn. Một người gác đêm đáng sợ như vậy, căn bản không giống như là người mới chỉ có nửa năm kiếp sống chuyên nghiệp. Hắn cũng rốt cục hiểu được vì sao An Cốc Phong lại an bài Tiết Vân đảm nhiệm chức huấn luyện viên trại huấn luyện. Phương diện này không có giao dịch quyền tiền gì, càng không có thao tác ngầm gì, hoàn toàn là bởi vì Tiết Vân có thực lực này. Thế nào, Kha chủ quản, nhấc mày lên. Tiết Vân cười xấu xa hỏi, ta hẳn là thông qua khảo hạch của ngươi đi. Nếu ngươi muốn tiếp tục, ta đây đề nghị chúng ta ra ngoài phòng chậm rãi chơi. Nếu không tòa nhà rách nát này có thể chịu không nổi một trận giày vò của hai chúng ta. Ánh mắt chậm rãi khôi phục thành trạng thái lười biếng. Kha Hữu Lượng thở dài, giơ tay rút quái thai vũ trang đi. Vô cùng xin lỗi, đúng là ta lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Nói xong, Kha Hữu Lượng hữu khí vô lực đứng lên, chậm rãi vươn tay về phía Tiết Vân. Tiết giáo quan, hoan nghênh ngươi gia nhập trại huấn luyện Long Đô. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân ngược lại không nghĩ tới người này lại sảng khoái cúi đầu với mình như vậy. Quy củ giang hồ, có sai thì phải nhận, bị đánh phải lập chính. Nhìn không ra, Kha Hữu Lượng còn là một quân tử nhẹ nhàng lòng dạ thẳng thắn. Không có việc gì, ngài là nơi này chủ quản, khảo hạch một chút ta cũng là nên nha. Vui vẻ cầm tay đối phương, Tiết Vân chỉ cảm giác được nhiệt độ cơ thể Kha Hữu Lượng lạnh lẽo dị thường. Thoạt nhìn trên thân thể hẳn là có bệnh cổ quái. Hai người không đánh không quen biết, cũng may cuối cùng coi như là tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hàn huyên với nhau vài câu, Tiết Vân thuận miệng hỏi, Kha chủ quản, lắm miệng hỏi một câu, ta vừa rồi lái xe một đường đi tới, như thế nào ngay cả một cái bóng đệ tử cũng không thấy. Tác giả nói, xuất hiện trong chương này vũ trang quái thai, tái sinh văn hào, đến từ tâm động của độc giả nhiệt tình, Suvi, Đô La, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và tham gia. Chương 248, cười khổ lắc đầu, Kha Hữu Lượng vẻ mặt chán trường ngồi xuống, chậm rãi nói ra tình hình thực tế. Dựa theo chế độ trại huấn luyện Long Đô, mỗi khóa học viên đều được chia làm hai tổ nhân mã. Lâu Đinh, một tổ nhân mã, là con cháu thế gia đến từ thành phố cứ điểm. Những học viên này gia cảnh giàu có, nội tình thâm hậu, thế nhưng lại thường thường tự cho mình rất cao, và lại ỷ sủng mà kiêu, mắt cao hơn đỉnh. Đám con cháu thế gia này tụ tập cùng một chỗ, tự xưng là tổ tinh anh, tận hưởng các đặc quyền và ưu đãi trong trại huấn luyện. Một tổ nhân mã khác, đại bộ phận đều là công dân nhị đẳng thậm chí tam đẳng không quyền không thế. Bọn họ may mắn thức tỉnh thiên phú của trường sinh lực. Đáng tiếc trong nhà không quyền không thế, chỉ có ký thác tương lai trở thành chính thức người gác đêm về sau thay đổi vận mệnh. Họ được gọi đùa là nhóm dân thường, bởi vì không quyền không thế. Cho nên làm việc khiêm tốn, cũng không hiển sơn lộ thủy, thẩm phán sứ đồ họa loạn Long Đô, nhân thủ của bộ chuẩn bị chiến đấu quốc gia gác đêm thiếu hụt nghiêm trọng. Vì thế điều động huấn luyện viên trại huấn luyện, bổ sung binh sĩ, huấn luyện viên đi rồi, không có người dạy, tất cả chương trình học chỉ có thể bị ép dừng lại. Điều này cũng dẫn đến các học viên ở trong trại huấn luyện ngây ngốc không có việc gì làm. Hai tổ nhân mã cả ngày chơi bời lêu lổng, rảnh rỗi không có việc gì thường xuyên sinh ra ma sát. Nhiều lần vung tay, tạo thành ảnh hưởng phi thường không tốt. Chuyện này truyền đến tai thành chủ Long Đô Hồ Hải Tuyền. Dứt khoát hạ một đạo lệnh thành chủ, đem trại huấn luyện lần này tất cả học viên tất cả đều đưa đến xung quanh xi măng xưởng làm khổ. Công, Mỹ Kỳ danh viết, trải nghiệm lao động, Hồ Hải Tuyền nghĩ rất rõ ràng. Đám nhóc con các ngươi không phải tuổi trẻ khí thịnh, tinh lực không có chỗ phát tiết sao? Lâu Đinh, vậy dứt khoát phải đi làm việc, đem tinh lực phát tiết ở địa phương chính xác. Còn có thể vì Long Đô làm chút cống hiến, nghe được loại thao tác lẳng lơ này, Tiết Vân không khỏi bật cười. Lão Hồ Hải Tuyền này, tâm thật đúng là vừa đen vừa ác, khó trách Hồ Quỳ kiêng kỵ cha hắn như vậy. Cho nên, học viên hiện tại đều ở xưởng xi măng. Tiết Vân hỏi, gật gật đầu, Kha Hữu Lượng lập tức lại cười khổ lắc đầu. Cũng không phải tất cả mọi người ở nơi đó, Tinh anh tổ hài tử đại bộ phận bị gia tộc mình người đón đi. Chỉ sợ chỉ có bình thường tổ người còn ở nơi đó làm cu li. Chết tiệt, phân biệt đối xử, ngẫm lại cũng đúng, những học viên phía sau có chỗ dựa vững chắc của gia tộc. Người nào không phải là thiên chi kiêu tử, cho dù là Hồ Hải Tuyền mệnh lệnh, gia tộc của bọn họ cũng sẽ từ trung chu toàn, tự nhiên không cần đi trong nhà xưởng chịu tội. Trái lại hài tử bình dân thì không giống nhau, đối mặt Long Đô thành chủ một tờ điều lệnh, bọn họ không có nhân mạch cùng tài nguyên có thể dùng. Chỉ có phục tùng vô điều kiện, căn bản không có lựa chọn nào khác. Tin tưởng ngươi cũng chú ý tới, thân thể của ta không tốt lắm, cho dù có tâm bằng sức một mình chống đỡ toàn bộ trại huấn luyện hàng ngày vận hành, cũng là hữu tâm vô lực. Khẽ ôm ngực, Kha Hữu Lượng không thể tránh được yên lặng lắc đầu. Bất quá, hiện tại có ngươi gia nhập, chúng ta rốt cục có lý do triệu tập bọn nhỏ trở về. Đối mặt với hành vi bá đạo của chính phủ Long Đô, Kha Hữu Lượng cho tới nay đều căm thù đến tận xương tủy. Trại huấn luyện là cơ cấu đặc thù thay bộ chuẩn bị chiến đấu huấn luyện nhân tài. Cho tới nay đều có sứ mệnh đặc thù, tuy nói là thời kỳ phi thường, nhưng cách làm đưa các học viên đi làm cu li, vẫn làm cho chủ quản trại huấn luyện lòng mang chính nghĩa này không thể tiếp nhận. Càng miễn bàn đem các học viên phân biệt đối đãi, nặng bên này nhẹ bên kia hành vi ác liệt, quả thực làm cho Kha Hữu Lượng căm thù đến tận xương tủy. Hiểu rồi, đối với trại huấn luyện tình huống cuối cùng có đại khái hiểu rõ. Tiết Vân chậm rãi đứng dậy, sang sảng cười nói, vậy còn chờ cái gì? Thông chi các học viên trở về khu trường đi. Tôi e là không dễ dàng như vậy. Lắc đầu, Kha Hữu Lượng khẽ nhíu mày nói, đoạn thời gian trước ta liền liên hệ qua xi măng xưởng, nói chuẩn bị chiến đấu bộ đã bắt đầu chiêu mộ huấn luyện viên. Hy vọng bọn hắn có thể thả bọn nhỏ một ngựa, để cho bọn hắn sớm hồi doanh đợi lệnh. Nói tới đây, Kha Hữu Lượng phẫn hận cắn răng. Kết quả, nhà thầu xi măng lại lấy mỗi học viên 100 vạn giá trên trời hướng ta đòi hối lộ. Nếu như không có tiền, bọn họ theo pháp lý là có thể không thả người. Dù sao đây chính là lúc trước Long Đô thành chủ mệnh lệnh. Chỉ sợ lúc này đây phỏng chừng cũng sẽ bị đám gia hỏa kia làm khó dễ. Nhìn đối phương siết chặt song quyền, Tiết Vân hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình của Kha Hữu Lượng lúc đó. Chỉ thị của Hồ Hải Tuyền, chỉ sợ chỉ là muốn trừng phạt những tên ngốc trong trại huấn luyện này một chút. Nhưng cuối cùng lại bị nhà thầu nhà máy xi măng lợi dụng, biến thành công cụ vơ vét của cải. Sau lưng bọn nhỏ tổ tinh anh có chỗ dựa của gia tộc. Chỉ là 100 vạn đối với bọn họ mà nói không tính là cái gì. Nhưng những học viên bình dân kia, làm sao lấy ra được? Phí chuộc thân, cao như thế, chuối, đồ ba, lê, đám vương bát đản ăn thịt người không nhả xương này. Thật đúng là đem lông gà làm lệnh tiễn. Trầm tư một lát, Tiết Vân khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói, Kha chủ quản, chuyện này giao cho ta xử lý. Phiền toái ngươi đem danh sách học viên đến xưởng xi măng làm lao động khổ sai cho ta một phần. Mặt khác, chúng ta chia làm hai đường. Dừng một chút, Tiết Vân tiếp tục nói, ta đi xi măng xưởng muốn người. Ngươi đi liên hệ những kia tinh anh tổ học viên gia tộc, để cho bọn họ trong vòng 3 ngày lập tức đem học viên đưa về trại huấn luyện. Thời điểm vừa đến không thấy người, lập tức loại bỏ bọn họ học viên thân phận, trại huấn luyện vĩnh viễn không tuyển dụng. Mạnh sững sờ, Kha Hữu Lượng trăm triệu lần không nghĩ tới Tiết Vân sẽ mạnh mẽ vang dội như thế. Gia tộc sau lưng học viên tổ tinh anh từ trước đến nay tự cho mình rất cao, cho tới bây giờ cũng không có đem trại huấn luyện để vào mắt. Hậu duệ của bọn họ đi tới trại huấn luyện cũng bất quá là vì trà trộn qua kỳ hạn nửa năm huấn luyện, thành công lấy được thân phận người gác đêm quốc lập mà thôi. Hết thảy bất quá là đi ngang qua sân khấu, đối với trại huấn luyện căn bản không có nửa điểm kính sợ. Trước kia huấn luyện viên dưới tay mình, không có một người nào không khúm núm ôm thái độ dàn xếp ổn thỏa. Kha Hữu Lượng cho dù có tâm chỉnh đốn, lòng người cũng không đồng đều. Nhìn thấy Tiết Vân tích cực tham dự vào như vậy, trái tim Kha Hữu Lượng vốn đã thất vọng cực độ đối với đế quốc Đại Hà, giờ phút này phảng phất lại cho tàn lại cháy. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Chậm rãi đứng dậy, sắc mặt Kha Hữu Lượng cũng hồng hào vài phần, từ trong ngăn kéo đơn sơ lấy ra một phần danh sách. Kha Hữu Lượng trịnh trọng đưa tới trước mặt Tiết Vân, đây là danh sách và tư liệu cá nhân của những đứa trẻ bị đưa đến xưởng xi măng. Suy nghĩ một chút, Kha Hữu Lượng vẫn hảo tâm nhắc nhở, Tiết giáo quan, xin ngươi cần phải cẩn thận làm việc, những nhà thầu kia cùng Long Đô rất nhiều quyền quý đều có lui tới. Ngàn vạn lần không nên bị bọn họ bắt được bím tóc nhỏ, sẽ rất phiền toái, thận trọng, tôi nhổ, không phải chỉ là gian thương thôi sao? hậu trường của bọn họ có cứng hơn nữa thì có thể làm sao? Sư phụ của lão tử là Long Đô chiến thần, huynh đệ là nhi tử thành chủ, vợ tương lai là cháu gái của bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu. Cứng hơn nữa, có thể cứng hơn lão tử sao? Không sao cả, nhún vai. Tiết Vân tiếp nhận danh sách vừa nhìn, không khỏi âm thầm líu lưỡi, bị đầy đi làm cu ly học viên, vậy mà ước chừng có hơn 500 người, cái này cơ hồ đã chiếm 7 thành tổng số học viên trong trại huấn luyện. Quả nhiên, đại chúng lao khổ nghèo khó vẫn là đại đa số, gia đình của những đứa trẻ này thông cảm hy vọng đưa chúng đến trại huấn luyện, còn trông cậy vào chúng có thể thông qua nỗ lực của mình trở thành người gác đêm, cuối cùng thay đổi vận mệnh cuộc đời, lại không nghĩ tới bị tai bay vạ gió bực này. Trực tiếp thành cu ly mặc cho người ta dẫm đạp, ở đâu có cái gọi là công bằng. Vậy ta rút lui trước, chờ tin tức tốt của ta. Trở tay ném danh sách tư liệu vào trong không gian hệ thống. Tiết Vân yên lặng gật đầu, dứt khoát xoay người đi ra cửa lớn. Chương 249, nhà máy chế biến xi măng Long Tường là một doanh nghiệp sản xuất bê tông chuyên phụ trách nung cách trại huấn luyện hơn 2 km. Lâu Đinh, ông chủ Lý Long Tường, năm xưa từng là du côn côn đồ đầu đường Hổ Thành Hoàng Đô Đại Hà, dưới cơ duyên xảo hợp trở thành người phụ thuộc Lâm gia Hổ Thành, chuyên môn phụ trách thay Lâm gia làm một ít hoạt động không thể cho người khác. Môi trường trong nhà máy vô cùng đơn sơ, trong không khí tràn ngập hóa chất và bụi bặm trôi nổi. Các công nhân mặc trang phục phòng hộ dày nặng, không ngừng thêm các loại vật liệu bên cạnh nồi hơi, cuối cùng đốt thành xi măng có thể đổ tường thành. Một đám nam nữ trẻ tuổi hơn 20 tuổi đang cần cù lao động bên ngoài nhà xưởng. Trước mặt chất đầy núi nguyên liệu thô, bọn họ chính là hơn 500 học viên của tổ bình dân trại huấn luyện. Nhiệm vụ của các học viên nhìn qua vô cùng đơn giản, chính là đem nguyên liệu thô cuồn cuộn không ngừng vận chuyển vào bên nồi hơi trong nhà xưởng. Bảo trì công tác nung của các công nhân vĩnh viễn có nguyên liệu có thể dùng. Nhưng trên thực tế, nguyên vật liệu nung bê tông phần lớn đều có kịch độc. Trong đó nguyên liệu chủ yếu nhất chính là đá vôi. Thứ đồ chơi này một khi bị hít vào phổi lâu dài, đối với thân thể con người có thể tạo thành nguy hại mang tính hủy diệt. Các học sinh ở đây đều tinh thần tan rã, quần áo trên người càng rách nát không thôi. Ở giám sát xa xa nhìn chăm chú xuống, bọn hắn mặt mũi tê dại túm năm tụm ba vận chuyển những thứ này nguy hiểm hóa chất. Thậm chí ngay cả mặt nạ phòng độc cơ bản nhất cũng không đeo. Trên ban công lầu 2 đối diện nhà máy, một cái hèn mọn mập mạp đang chống nạnh lạnh lùng nhìn dưới lầu vận chuyển hàng hóa hơn 500 học viên. Thân cao không tới 5 thước, bụng bia cực lớn, Lâu Đinh, Lý Long Tường lớn lên tai to, trên cổ đeo dây xích vàng sáng loáng, áo sơ mi màu trắng cơ hồ không nhiễm một hạt bụi. Đám học sinh nghèo này, ăn nhiều, làm ít, thật sự là chướng mắt. Từ trong ngực lấy ra khăn tay, Lý Long Tường che miệng mũi, vẻ mặt đều là biểu tình ghét bỏ. Bên cạnh hắn, một cái đầu chọc nam nhân cười lạnh lắc đầu, trầm giọng nói, người đã ghét bỏ bọn họ như vậy, mấy ngày hôm trước trại huấn luyện tới muốn người, như thế nào không làm cái thuận nước nhân tình thả bọn họ trở về đâu? Thả bọn họ đi, coi Lý Long Tường ta là kẻ ngốc sao? Vẫn dùng khăn tay che miệng, Lý Long Tường nhếch miệng cười ra nói, đám quỷ nghèo này ăn của ta ở của ta, không từ trên người bọn họ hung hăng mà vớt một khoản. Chẳng phải là thành lỗ vốn mua bán? Ánh mắt tham lam đảo qua khuôn mặt non nớt của học viên. Lý Long Tường hừ lạnh nói, dù sao cũng là thành chủ mệnh lệnh, ta bất quá là phụng mệnh làm việc mà thôi. Cho dù là trại huấn luyện ra mặt, muốn cho ta lưới mở một mặt cũng phải theo quy củ của ta đến. Theo đầu người tính, 100 vạn một cái, một vóc dáng cũng không thể thiếu. Đầu chọc lặng lẽ lắc đầu nói, người quả nhiên là gian thương không có điểm mấu chốt, người đầy mùi đồng. Thật sự là bất đương gia không biết củi gạo dầu muối đắt a. Bĩu môi, Lý Long Tường bất mãn nói, không phải ta tìm mọi cách vơ vét của cải chung quanh. Ngươi cùng thủ hạ của ngươi đám người gác đêm kia có thể ở Long Đô sống thoải mái như vậy. Ngàn vạn lần đừng quên, ta cũng là Lâm gia gia thần, chúng ta bất quá là phân công bất đồng mà thôi. Nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh, Lý Long Tường rất là có chút căm giận bất bình. Được rồi, ta hiểu ý của ngươi. Yên lặng gật đầu. Đầu chọc khoanh tay đứng nói, gia chủ tối hôm qua liên lạc với ta, nói lần này thiếu gia sẽ cùng hoàng thất đi thăm Long Đô. Mấy ngày nữa sẽ tới cảnh nội, bảo chúng ta nhất định phải bảo đảm an toàn cho thiếu gia. Dừng một chút, đầu chọc cười nói, yên tâm đi, có cơ hội ta nhất định sẽ ở thiếu gia trước mặt cường điệu công tích của ngươi. Hắc hắc, cái này còn kém không nhiều lắm. Hài lòng gật gật đầu, Lý Long Tường cười đến vô cùng sáng lạn, làm Mã Tử Lâm ra hơn 10 năm, Lý Long Tường tích góp từng tí một đại lượng tiền tài bất nghĩa, mới được Lâm gia giúp đỡ, ngàn dặm xa xôi đi tới Long Đô mở nhà xưởng này. Mượn cớ buôn bán, hắn lăn lộn trong hai giới quan thương Long Đô, trên thực tế vẫn luôn là tiền tiêu của Lâm gia Hoàng Thành. Chuyên môn phụ trách tìm hiểu hướng đi và bí mật của các đại gia tộc Long Đô. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu cười. Đột nhiên, máy truyền tin bên hông đầu chọc vang lên tiếng thông báo dồn dập. Báo cáo, có người xông vào nhà xưởng. Tình huống gì? Vội vàng cầm lấy máy truyền tin. Đầu chọc nam nhíu mày hỏi, ở đâu tới hỗn đản, lớn như vậy lá gan, dám xông vào chúng ta nơi này. Ầm ầm, một tiếng trầm đục đinh tai nhức óc vang lên cách cửa nhà xưởng không xa. Nhất thời bay lên một trận bụi mù dày đặc, trong công xưởng tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ không thôi. Ngay cả đang vận chuyển hàng hóa các học viên đều sợ tới mức hai tay ôm đầu tranh thủ thời gian. Ngồi xổm xuống, chuyện này là sao? Lý Long Tường vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ta nào biết chuyện gì xảy ra? Thở hổn hển trợn trắng mắt, người đàn ông đầu chọc rít gào với máy truyền tin. Khốn kiếp, cửa nhà xưởng thất thủ sao? Chết tiệt, mau trả lời tôi, đường chính của nhà máy xi măng Long Tường đều an bài đầy đủ người gác đêm. Nhất là cửa chính, càng là có dòng dã hơn 10 người tiểu đội phụ trách canh gác. Những người này đều là thuộc hạ của nam đầu chọc, hắn biết rõ thực lực thủ hạ của mình. Trừ phi là cao thủ đứng đầu, nếu không người gác đêm bình thường tuyệt đối không thể chiếm được tiện nghi dưới sự vây công của bọn họ. Trong máy truyền tin truyền đến từng trận tiếng mù hỗn độn. Sau nửa ngày, một cái hữu khí vô lực thanh âm từ từ đáp, đối phương quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ, hắn đã đột phá phòng thủ của chúng ta. Hắn khơi lên lông mày, đầu chọc nam nhạy bén nhận thấy được khác thường, vội vàng hỏi, đối phương có bao nhiêu người? Một người, máy truyền tin bên trong thủ hạ khóc tang nói, hắn chỉ có một người, đang lái xe hướng các ngươi chỗ đó phương hướng đi, nhất định phải cẩn thận. Ong ong ong, tiếng động cơ lơ lửng táo bạo vang lên từ xa, một chiếc xe thể thao màu trắng bạc xuất hiện ở cuối làn xe, giống như một đầu thương long màu trắng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Nam nhân đầu chọc trong lửa giận, chỉ là một người đã dám xông vào hang ổ của mình, quả thực không để bọn họ vào mắt. Thả người từ lầu 2 trên sân thượng nhảy lên thật cao. Đầu chọc nam phẫn nộ chỉ hướng xa xa từ trôi nổi xe, cao giọng quát lên, ngăn lại cho ta chiếc kia đáng chết xe. Thủ vệ phụ cận nhà xưởng hai mặt nhìn nhau, lập tức đồng loạt lên đường. Hơn 10 người gác đêm hộ vệ giơ tay liền triệu hoán ra quái thai vũ trang, xếp thành hàng hóa thành thế công hình quạt. Quái kêu hướng xe lơ lửng từ giết tới, hai tay Tiết Vân đặt ở sau đầu, đang thảnh thơi hưởng thụ khoái cảm nhanh như chớp, đột nhiên nhìn thấy một đám người gác đêm giết tới, không khỏi nhíu mày. Dưới sự gia trì của hệ thống, tư liệu cấp bậc quái thai vũ trang của đám người này lập tức nhìn không sót gì. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân cảm giác đối phương thật sự là yếu ớt, đám cháu trai này cùng vừa rồi cố thủ cửa lớn nhà xưởng ra hỏa giống nhau. Đại bộ phận người thao túng vũ trang quái thai đều là bình thường cấp LV, hai cùng xâm lược cấp LV. Ba hàng vỉa hè, lợi hại nhất cũng bất quá mới tàn bạo cấp LV. Năm mà thôi, ếch, làm sao nói được đây? Thật sự là không đáng để hắn tự mình động thủ. T, 800, đám rác rưởi này giao cho ngươi xử lý. Có vấn đề sao? Tiết Vân lười biếng hỏi. Trung khống bình đài hiện lên một tia sáng bóng. T, 800 vội vàng đáp. Chủ nhân, trải qua T, 800 hợp lý thôi diễn tính toán sau. Chiến thắng trước mắt địch nhân xác suất cơ bản duy trì ở trung bình ngẫu số chỉ chừng 90%. Mẹ nó, đã nói bao nhiêu lần rồi, bày ra một bộ mắt cá chết chóc. Tiết Vân mặt không chút thay đổi nói, bình thường cùng ta trao đổi, muốn nói tiếng người. Trầm mặc một lát, T, 800 nói chắc như đinh đóng cột. Kết thúc bọn họ, một bữa ăn sáng, chương 250, kết thúc cũng không cần, tất cả đều hôn mê cho ta là được. Thuận tay cởi dây an toàn, Tiết Vân giãn mặt cười. Giao cho anh, Lâu Đinh, tung người nhảy lên, cánh ác ma phía sau đột nhiên triển khai, Tiết Vân lập tức vỗ cánh biến mất tại chỗ. Người gác đêm nghênh diện mà tới chỉ chú ý tới một bóng đen từ vị trí lái đột ngột mọc lên. Trong lúc điện quang hỏa thạch, căn bản không thấy rõ hình dáng Tiết Vân, rắc rắc rắc, trong lúc xung phong tốc độ cao, T, 800 trực tiếp biến hóa thành hình thái người máy, một đôi đèn xe ánh mắt mãnh liệt co rụt lại. Lẫm không hướng đối phương mọi người đánh giết mà đi. Bùm, người máy cao lớn không có bất kỳ động tác hoa lệ nào. Ngay đầu liền giang hai tay bắt được hai người gác đêm. Giống như bắt gà con hung hăng đặt trên mặt đất. Chiếc xe này, đồ quái dị có vũ trang của anh ấy. Khi mọi người kịp phản ứng thì đã sớm muộn. T-800 giống như sói vào bầy cừu. Vung tay lên liền quấy dày trận hình cùng tiết tấu của bọn họ. Cương phong sắc bén nổi lên bốn phía. Mỗi một lần vung quyền đều sẽ chấn ngất ít nhất một người gác đêm. Tiếng gào thét cùng tiếng thét chói tai nhất thời liên miên không dứt. Bọn quái dị vũ trang của bọn họ căn bản không phải là đối thủ của T-800, mặc cho chúng nó cắn xé trên thân thể sắt thép. T-800 hoàn toàn thờ ơ, không ngừng đánh giết hết thảy đối thủ trước mắt. Chỉ trong chốc lát, mấy chục người gác đêm cơ bản đều ngã xuống đất không dậy nổi. T-800 dựa theo chỉ thị của Tiết Vân cũng không có đánh chết bọn họ, mà là trực tiếp trấn áp đến choáng váng. Trước nhà xưởng, các học viên trại huấn luyện không thể tin nhìn tất cả. Lâu đinh, trong mắt bọn họ, những người gác đêm vừa rồi đã là tồn tại vô cùng cường đại. Không nghĩ tới ở người máy trước mặt, dĩ nhiên giống như gà đất chó ngói bình thường. Căn bản liền không có lực đánh một trận. Tôi đầu hàng, xin hãy tha cho tôi. Đối mặt với T-800 giống như hồng hoang cự thú, cách đó không xa một con cá lọt lưới hai chân không ngừng lắc lư. Phẩm cấp quái thai vũ trang của hắn quá thấp, đã sớm bị T-800 xé thành mảnh nhỏ. Hiện tại, hắn chỉ muốn bảo trụ mạng nhỏ của mình, chậm rãi quay đầu lại, trên khuôn mặt tràn đầy linh kiện của T, hay không có nửa điểm thương tiếc. Mệnh lệnh của chủ nhân, giơ lên thần quyền sắt thép cực lớn, người máy cao giọng gầm lên, tất cả, ngất xỉu, dừng, bỗng nhiên xuất hiện giữa hai người, thân ảnh Tiết Vân giống như quỷ mị. Xương cánh phía sau đã sớm tiêu tán, nắm đấm của T-800 dừng lại giữa không trung, không dám đi tới dù chỉ một tấc, nhìn người gác đêm thiếu chút nữa bị dọa tè trước mắt. Tiết Vân khoát tay nói, được tha người thì tha cho ngươi đi. Người gác đêm hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, đang chuẩn bị mở miệng cảm tạ. Đột nhiên, một đạo lôi đình to bằng thùng nước từ trên trời giáng xuống, vừa vặn bổ vào trên người hắn. Sấm sét cuồn cuộn, sét đánh không ngừng. Trong khoảnh khắc, người này đã bị lôi đình đột nhiên tới đánh cho ngoài cháy trong mềm. Dĩ nhiên không còn hô hấp, người đàn ông đầu chọc xuất hiện bên cạnh người gác đêm đầu hàng. Đưa tay đẩy ngã thi thể hắn, thân là gia thần Hoàng Thành Lâm Thị, lại lựa chọn đầu hàng trước mặt mọi người. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Vân, nam tử đầu chọc nhấc chân hung hăng dẫm lên đầu người gác đêm. Kẻ nhát gan làm người ta ghê tởm, đều nên đi tìm chết. Nheo mắt lại, Tiết Vân cảm nhận được khí tức cường đại từ trên người đối phương. Tên đầu chọc này khác biệt một trời một vực với đám tạp ngư vừa rồi. Là đối thủ chân chính đáng coi trọng. Hai người cứ như vậy cách không nhìn nhau. Bầu không khí giữa không trung lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Làm cho người ta có chút không thở nổi. Ngươi thật to gan. Đầu đầy mồ hôi đi tới đầu chọc phía sau. Lý Long Tường thở hồng hộc. Trừng mắt giận dữ nói. Biết đây là nơi nào sao? Dám xông vào trọng địa phòng thủ thành, dựa theo pháp luật đế quốc, đây đã là tử tội rồi. Kéo một chút cổ áo, Lý Long Tường kêu gào, Nguyên Lôi, ngươi còn chờ cái gì? Mau đem tên này tại chỗ chính pháp. Cũng không để ý tới Lý Long Tường đang điên cuồng. Đùa gì thế? Có thể đơn thương độc mã xông vào có được trọng binh canh gác nhà xưởng. Còn mặt không hồng tâm không nhảy tồn tại, có thể là người bình thường sao? Đừng nói là người bình thường. Đó thậm chí không phải là điều mà một người gác đêm bình thường có thể dễ dàng làm được. Về phần cái gọi là pháp luật đế quốc, đây chẳng qua là dùng để lừa gạt kẻ yếu công cụ mà thôi. Ở thời đại mạt thế phế thổ này, cường giả chân chính căn bản sẽ không bị quy củ buồn cười này trói buộc. Nguyên Lôi trà trộn vào vòng người gác đêm nhiều năm đối với điểm này thập phần rõ ràng. Ngươi, là ai? Vuốt ve cái đầu bóng loáng một chút. Nguyên Lôi trầm giọng hỏi, tới nơi này, có mục đích gì? Liếc đối phương một cái, Tiết Vân trở tay từ trong không gian hệ thống móc ra danh sách nhăn nhúm kia. Huấn luyện viên mới của trại huấn luyện Long Đô, Tiết Vân, phất tay khẽ dương, danh sách chậm rãi rơi vào trong tay Nguyên Lôi. Người trong danh sách, hôm nay ta đều phải mang đi. Tiết Vân trừng mắt, ngữ khí không thể nghi ngờ. Lý Long Tường âm thầm líu lưỡi. Hắn không nghĩ tới trại huấn luyện nhanh như vậy sẽ chiêu mộ được huấn luyện viên. Càng không nghĩ tới tân huấn luyện viên lại là một cái gai không sợ trời không sợ đất như vậy. Các học viên ở đây đều sửng sốt, khuôn mặt non nớt lập tức nở nụ cười tràn ngập hy vọng. Người lưu lại, phần lớn đều xuất thân khổ ha ha, căn bản là không trả nổi. Phí chuộc thân, đắt đỏ, Lý Long Tường căn bản không coi bọn họ là người. Các loại áp bức ức hiếp không nói, ngay cả cơm cũng không cho bọn họ ăn no. Trong đó không ít nữ sinh tướng mạo khá tốt lại càng bị tên mập mạp chết tiệt này vũ nhục. Nếu không là lo lắng đến cảm thụ của người nhà, đã sớm có người chịu không nổi loại tra tấn phi nhân loại này. Tự tìm Đoàn Kiến, ngươi là người của trại huấn luyện. Nguyên Lôi nhíu mày hỏi, nói nhảm nhiều quá, lật cái xem thường. Tiết Vân lấy điện thoại di động ra, cười nói, có muốn ta hiện tại ở trước mặt ngươi bấm số điện thoại của Bộ trưởng An chuẩn bị chiến đấu. Để cho lãnh nhân ra tự mình cùng ngươi xác minh một chút thân phận của ta. Lấy ra Hồ An Cốc Phong ra, hai người đối diện trong nháy mắt câm như hến. Chỗ dựa của đối phương, tựa hồ có chút cứng a, không muốn ép các ngươi. Tránh ra, liếc mắt nhìn học viên ngây ngốc cách đó không xa. Tiết Vân đưa tay đoạt lấy danh sách, trực tiếp đi về phía bọn họ. Chờ một chút, cũng không biết từ đâu tới dũng khí. Lý Long Tường mạnh mẽ ngăn ở Tiết Vân trước mặt, đầu đầy mồ hôi gian tiếu nói. Coi như ngươi là chuẩn bị chiến đấu bộ chiêu mộ tân nhậm huấn luyện viên thì có thể thế nào? Đám người này nhưng là Hồ Thành chủ hạ lệnh đưa đến ta nơi này đến thể nghiệm cuộc sống. Nhấc mày lên, Tiết Vân lạnh lùng hỏi. Cho nên, ngươi có ý tứ gì? Hắc hắc, muốn dẫn người đi, được à? Lý Long Tường cắn răng, nhếch miệng cười nói. Một người 100 vạn đại hạ tệ. Hơn nữa ngươi xông vào nhà xưởng cho ta mang đến các hạng tổn thất. Tổng cộng 700 triệu đại hạ tệ. Giao tiền, ngươi mới có thể mang đi. Lý Long Tường điên cuồng nói. Không khí hiện trường một lần rất lạnh lùng. Nguyên Lôi nhịn không được lắc đầu cười khổ. Lý Long Tường quả thực rơi vào trong mắt tiền. Cao thủ như Tiết Vân, rõ ràng không dễ chọc. Vì 500 cái lãng phí lương thực học viên đi chọc giận hắn. Thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Nói, ta chỉ nói một lần. Ngươi nghe cho kỹ. Lạnh lùng cười, Tiết Vân khiêu mi nói nhỏ. Ta hiện tại thân phận là huấn luyện viên, cho nên không muốn gây chuyện. Trên thực tế, ta bình thường cũng không chủ động gây chuyện. Vung tay lên, khí tức trường sinh vật mãnh liệt lập tức bao phủ khu vực xung quanh. Ba quái thai vũ trang từ phía sau Tiết Vân từ từ bay lên. Nhưng mà, nếu quả thật bức lão tử nóng nảy, vậy thì không gọi là gây chuyện nữa. Hồng Liên, Ngưng Tuyết và Tử Quỷ sau lưng hung tợn trừng Lý Long Tường. Nheo mắt lại, Tiết Vân trầm giọng nói, đó gọi là đầu đề tin tức. Phù phù, Lý Long Tường đặt mông ngồi dưới đất, nhịn không được cả người run lẩy bẩy. Các học viên cũng nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh. Quái thai vũ trang ba đầu, trừng lớn hai mắt, Nguyên Lôi sững sờ tại chỗ, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng. Trong truyền thuyết, thần võ chi thể, chương 251, năm chiếc xe trường học thông suốt chạy vào nhà máy xi măng Long Tường. Trước mặt mọi người, Tiết Vân tự tay ký tên văn kiện giao nhận nhân viên Lý Long Tường đưa tới. Lâu Đinh, tất cả trẻ em ở đây, tổng cộng 507 người, có một người tính một người, tất cả đều bị Tiết Vân chính thức tiếp thu, như ông vỡ tổ đuổi kịp xe trường học, giải quyết, cẩn thận thẩm tra đối chiếu nhân số một chút. Tiết Vân dưới ánh mắt sùng bái của một đám học viên tung người nhảy vào vị trí lái của T2, tất cả xe trường học đi theo tôi, lập tức trở về trại huấn luyện, đứng mũi chịu sào, xe thể thao lơ lửng màu trắng bạc ở phía trước mở đường. Năm chiếc xe trường học bản dài bám sát theo, một đường chạy ra khỏi cửa nhà xưởng, nghênh ngang rời đi về phía trại huấn luyện, nhìn đoàn xe trùng trùng điệp điệp càng chạy càng xa, Lý Long Tường nghiến răng nghiến lợi không cam lòng nói, đáng chết. Chẳng lẽ để cho bọn họ nghênh ngang rời đi như vậy sao? Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Vuốt ve cái trán trụi lùi, Nguyên Lôi trầm giọng nói, hắn đại biểu vốn chính là Long Đô trại huấn luyện lập trường. Lại có An Cốc Phong bổ nhiệm, huống chi, người này thực lực rất mạnh, dĩ nhiên là vạn dặm chọn một thần võ thân thể. Nhân tài như vậy tuyệt không thể chỉ là trại huấn luyện một giới huấn luyện viên mà thôi. Chỉ sợ cùng Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Dừng một chút, Nguyên Lôi cười lạnh nói, đừng nhìn hắn liều lĩnh xông vào, nhưng ven đường tính mạng một người cũng không có thương, thủ hạ của ta tất cả đều bất quá là bị hắn đánh hôn mê mà thôi. Lòng còn sợ hãi thở dài, Nguyên Lôi tiếp tục nói, người này, làm việc giọt nước không lọt, không có cho chúng ta lưu lại một chút đề tài, thô chung có tế a. Lý Long Tường siết chặt hai quyền, đáy lòng phẫn nộ tới cực điểm. Chuyện hắn thích làm nhất cả đời chính là uy hiếp người khác kiếm món lãi cách xù. Rất ít tình huống bị người kiềm chế phát sinh. Hết lần này tới lần khác gặp Tiết Vân, cảm giác như nghẹt ở cổ họng. trong lòng phi thường không cam lòng. Chẳng lẽ, cứ như vậy quên đi sao? Lâu Đinh, quân tử báo thù 10 năm không muộn, Nguyên Lôi nheo hai mắt lại, lạnh lùng nói, đợi đến khi thiếu chủ theo hoàng tộc giá lâm Long Đô. Chúng ta lại nghĩ biện pháp sửa trị hắn, hiện tại vì chính là hơn 500 học viên, không đáng cùng hắn cứng đối cứng, không đáng. Hai người không tự chủ được thở dài, mặc cho đoàn xe trước mắt biến mất ở cuối đường phố, mang theo 5 chiếc xe trường học một đường chạy như bay. Tiết Vân chỉ chốc lát sau liền chạy về trại huấn luyện bản bộ. Các học viên nhao nhao xuống xe, nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt, đều có loại ảo giác phảng phất như đã qua một thế hệ. Tự giới thiệu một chút, xoay người từ vị trí lái đứng lên, Tiết Vân cao giọng nói, ta tên là Tiết Vân, là tân huấn luyện viên của các ngươi. Hơn 500 đứa trẻ chưa hết ngây thơ hai mặt nhìn nhau. Vừa mới thoát khỏi bể khổ, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, nhìn ra được, mọi người ăn không ít đau khổ. Khốc lên lông mày, Tiết Vân lẩm bẩm hỏi, thế nào, bị người chà đạp lăng nhục tư vị rất không dễ chịu. Đúng không? Học viên ở đây trầm mặc không nói, không ít nữ sinh thậm chí bắt đầu yên lặng nức nở. Khuất nhục, không cam lòng, còn có cảm giác thất bại trầm trọng. Đau đớn thật sâu tâm linh non nớt của bọn họ. Đời người chính là như vậy, cho tới bây giờ cũng không có cái gọi là tuyệt đối công bằng. Nhìn mọi người một cái, Tiết Vân trầm giọng cười nói, ta đã từng cùng các ngươi giống nhau, sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chót nhất, mỗi ngày kéo dài hơi tàn, vẻn vẹn là sống sót liền phảng phất hao hết toàn lực. Nhưng mà, ta chưa từng oán trời trách đất, bởi vì ta hiểu được một đạo lý. Ngưng mắt nhìn mấy trăm gương mặt khóc tang, Tiết Vân lạnh lùng nói, tôn nghiêm cùng công bằng, không phải do người khác ban cho, mà là dựa vào chính mình đi tranh thủ. Trước mặt các người chỉ có một con đường để đi, một cước đạp ở trại huấn luyện trên mặt đất. Tiết Vân bàn tay to dương lên, cao giọng nói, hoàn thành trại huấn luyện, chính thức trở thành một gã đủ tư cách gác đêm người. Có được thực lực mới có thể có được tôn nghiêm cùng công bằng. Các thiếu nam thiếu nữ trước mắt đều âm thầm cắn răng. Xuất thân bần tiện bọn họ, không có gia tộc dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trở thành người gác đêm, chính là bước ngoặt trong cuộc đời bọn họ. Tự cường không thôi, mới là đường ra duy nhất. Nhìn thấy đám hài tử này một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, Tiết Vân hài lòng gật đầu. Sự tra tấn thể xác có thể được bù đắp bằng thời gian và thuốc men, nhưng tâm linh tàn phá lại cần chính mình đi mài bằng. Nếu như bởi vì đau khổ trong cuộc đời mà không gượng dậy nổi, con đường sau này của bọn họ cũng sẽ càng đi càng hẹp. Cho đến khi rơi xuống vực sâu, xét thấy mọi người thân thể tình huống, ta cho các ngươi kỳ hạn 3 ngày nghỉ, hào hào điều chỉnh một chút trạng thái. Chống tay mà đứng, Tiết Vân đi qua đi lại, lẩm bẩm nói, đợi ở trại huấn luyện trong ký túc xá hào hào tĩnh dưỡng. Nên ăn ăn, nên ngủ ngủ, cũng có thể thông qua internet hoặc là thư tín cho người nhà của các ngươi báo một cái bình an. 3 ngày sau, tất cả mọi người cho ta lấy lại tinh thần, hào hào tiếp nhận trại huấn luyện đặc huấn. Dừng một chút, Tiết Vân cao giọng chất vấn, lời của ta các ngươi có nghe thấy không? Trả lời ta, nghe thấy rồi, âm thanh quá nhỏ, khóe miệng nhếch lên, Tiết Vân lạnh lùng nói, các ngươi chẳng lẽ bị lão bản nhà máy hóa chất dọa vỡ mật sao? Nghe thấy rồi, hơn 500 học viên đồng thanh hô to, rất tốt, gật đầu, Tiết Vân đáp, bây giờ nghe mệnh lệnh của ta, giải tán ngay tại chỗ. Được chỉ thị của huấn luyện viên, các học viên ầm ầm tản ra, phần lớn mọi người đều chạy về phía ký túc xá, làm cu li hơn 2 tháng, bọn họ thật sự là quá mệt mỏi. Nhìn học viên tản đi, Tiết Vân thở dài như chút được gánh nặng, việc huấn luyện viên chạy huấn luyện này, không thoải mái a, vuốt ve cằm, hắn cân nhắc có nên nhắc tới chuyện tăng lương với An Cốc Phong hay không. Lĩnh 1 tháng 15 triệu tiền lương, lại đang lo lắng mấy trăm triệu, Tiết Vân cảm giác có chút thua thiệt. Đang suy nghĩ chuyện loạn thất bát tao, chuông điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, cúi đầu nhìn, lại là điện thoại của Kha Hữu Lượng. Này, Kha chủ quản, học viên tổ tinh anh đã thông báo đúng chỗ chưa? Tiết Vân đi thẳng vào vấn đề, đầu dây bên kia Kha Hữu Lượng trầm mặc hồi lâu, thở dài, bất đắc dĩ nói, vốn coi như thuận lợi, nhưng giữa chừng xảy ra chút vấn đề. Tình huống gì? Tiết Vân vội hỏi, bọn họ hỏi thăm được tư lịch của ngươi. Kha Hữu Lượng cười khổ nói, cảm thấy ngươi còn quá trẻ, căn bản là không đủ tư cách huấn luyện hậu duệ của bọn họ. Nhất trí cho rằng ngươi sẽ ngộ nhân đệ tử, mẹ kiếp em rể mày, đám vương bát đản này, lấy đâu ra cảm giác ưu việt. lại ghét bỏ lão tử. Nhẹ nhàng nhíu mày, khuôn mặt Tiết Vân nhất thời trở nên có chút lạnh lùng. Chương 252, tuổi của Tiết Vân và những học viên này không chênh lệch bao nhiêu. Đừng nói là những Long Đô thế gia vọng tộc tự cho mình là rất cao này. Cho dù là Kha Hữu Lượng đối với hắn vừa mới bắt đầu cũng có chút không quá tín nhiệm. Lâu Đinh, đây vừa là tư tưởng cố hữu hình thành bởi quan niệm thế tục. Cũng là sự ngạo mạn cố chấp quấy phá. Một tiểu tử ngốc hơn 20 tuổi, có tài đức gì mà có tư cách dạy dỗ hậu duệ nhà chúng ta? Đây chính là ý nghĩ của tuyệt đại bộ phận tộc trưởng thế gia. Lão già của đám thế gia này là có ý gì? Lông mày không vui co rúm vài cái. Tiết Vân vẻ mặt không vui nói. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi từng nhà bái phòng, sau đó thay phiên bày ra thực lực cá nhân à? Vậy thì không cần, huống hồ cũng không nhất định hữu dụng. Đầu bên kia điện thoại Kha Hữu Lượng cười khổ nói. Ta đã nhiều lần cường điệu qua. Tiết huynh đệ ngươi cái này giáo quan chức vị chính là An Bộ trưởng Khâm Điểm. Tuyệt đối danh xứng với thực. Đám lão cẩu này dĩ nhiên nói muốn liên danh đi tìm An Bộ trưởng lý luận. Mãnh liệt yêu cầu đem ngươi cho đổi đi. Ha ha ha ha, đám lão gia hỏa này. Thật đúng là thú vị. Nghe đến đó, Tiết Vân nhịn không được ngửa đầu cười to. Cứ việc đi, ta ngược lại muốn nhìn xem An lão đầu nhi đến lúc đó sẽ có biểu tình gì. Kha Hữu Lượng không nói gì, nhìn chung toàn bộ Long Đô, dám nhìn An Cốc Phong chê cười. Phòng trừng cũng chỉ có Tiết Vân, học viên tổ bình thường đều đón về rồi sao? Kha Hữu Lượng đột nhiên hỏi, ta làm việc, ngươi yên tâm. Tiết Vân vui vẻ nói, ta thả bọn hắn 3 ngày nghỉ. Để cho bọn hắn điều chỉnh hạ tâm tính, dù sao vừa mới gặp đại nạn, cần chút thời gian chậm lại một chút, cũng tốt. Đầu dây bên kia Kha Hữu Lượng thở phào nhẹ nhõm, so sánh với tổ tinh anh, học viên tổ bình thường mới là chủ lực của trại huấn luyện. Lâu Đinh, chỉ cần đem bọn họ thành công tiếp về, trại huấn luyện trên cơ bản có thể khôi phục huấn luyện bình thường. Mấy ngày nay cũng không có cách nào huấn luyện bình thường. Tiết huynh đệ cũng thả lỏng một chút đi. Không bằng đi làm chút chuyện mình cảm thấy hứng thú, về phần phiền toái của tổ tinh anh, tôi tiếp tục theo vào là được. Hai người lại ở trong điện thoại hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại, thu hồi điện thoại di động. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông vô bờ trên giáo trường. Nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị, vốn là hảo ý muốn khôi phục trại huấn luyện vận hành. Kết quả cũng bị phân biệt đối xử, vì tuổi tác, thật sự là có chút nghẹn khuất. Con mẹ nó, thêm tiền a. Nhất định phải thêm tiền. Vén tay áo lên, Tiết Vân ngửa mặt lên trời căm tức kêu la. Trên sân thể dục yên tĩnh vô cùng, ngoại trừ từng trận lá rụng đầy đất, căn bản không có một người dư thừa. Trên màn hình điều khiển trung tâm đột nhiên hiện lên một tia sáng. T2 đột nhiên mạc danh kỳ diệu nhắc nhở. Chủ nhân, kiểm tra đo lường đến ngài huyết áp tăng lên trình độ có chút dị thường. Cân nhắc đến thân thể khỏe mạnh vấn đề, xin ngài tận lực bảo trì tâm tình vui vẻ. Không sao đâu, chút huyết áp này sẽ không nổ mạch máu đâu. Nhìn đài điều khiển trung tâm, Tiết Vân bật cười nói, không ngờ ngươi còn có công năng này. Ô tô hình thái T800 vẫn không nhúc nhích, yên lặng đáp, thông qua bộ cảm biến bên ngoài, ta có thể cảm ứng được trong bán kính 50 mét tất cả sinh vật hormone chỉ tiêu. Nếu như có thể tìm về hỏa lực mở rộng thiết bị bên ngoài, cái này phạm vi cảm ứng trên lý thuyết còn có thể lại mở rộng gấp 10 lần. Mở rộng gấp 10 lần. Đây chẳng phải là trực tiếp dò xét được động thái của tất cả sinh vật trong phạm vi 1 cây số sao? Thật là nghịch thiên, Tiết Vân âm thầm líu lưỡi, đáy lòng bắt đầu cân nhắc, nếu như có thể giúp T-800 tìm về thiết bị ngoại vi mở rộng hỏa lực. Không chỉ có thể nâng cao rất lớn sức chiến đấu của nó. Từ nay về sau bên cạnh mình tương đương với có thêm radar sinh học. Phàm là trong phạm vi 1 cây số có gió thổi cỏ lay gì, Tiết Vân đều có thể sớm nhận được báo động. Chỉ là ngẫm lại cũng làm cho người ta có chút kích động. T-800, người xác định cái kia hỏa lực mở rộng thiết bị bên ngoài thật sự còn ở trong phòng thí nghiệm? Có thể xác định, không chút do dự, T-800 lập tức đáp lại, ta rời đi phòng thí nghiệm ngày đó, hỏa lực mở rộng thiết lập bên ngoài trang bị bị tồn vào kín đáo phân loại trong kho hàng. Cái này kho hàng rất bí mật, cho dù là chuẩn bị chiến đấu bộ chính thức người gác đêm cũng không có khả năng tìm được nó chỗ ở. Sở hữu người biết chuyện cũng đã bị chính phủ thanh tẩy. Trên đời này chỉ có ta biết mở ra kho hàng mật mã. Còn có loại thao tác lẳng lơ này. Bất quá nghĩ kỹ lại, cũng không phải là không có loại khả năng này. Đám người gác đêm quốc lập ở chỗ tình báo kia ngoại trừ giết người phóng hỏa ra, thật sự là không có kỹ năng khác. Tần Chí Cường cùng phòng thí nghiệm mấy cái chủ yếu người phụ trách bị giết. Rất nhiều bí mật tự nhiên sẽ đi theo cùng nhau xuống mồ. Rửa sạch những người biết chuyện, xóa sạch tất cả dữ liệu và bí mật của phòng thí nghiệm. Đây vốn là kết quả mà bộ chuẩn bị chiến đấu muốn thấy. Bọn họ chỉ quan tâm hài cốt của Thiên Tuyển Chi Tử, sau khi thu hồi thành công đối với những thứ khác cũng không có hứng thú. Nếu không cũng sẽ không có loại cá lọt lưới này. Được, cứ quyết định như vậy. Vỗ đùi, Tiết Vân giãn mặt cười. Dù sao mấy ngày nay rảnh rỗi, ta liền cùng ngươi đi một chuyến phòng thí nghiệm, lấy về bộ trang bị kia. Trên một mảnh hoang dã mênh mông, mặt trời chói chang vào đầu, bão cát đầy trời, hơn 10 quái thai đê giai tụ tập bên cạnh hài cốt khổng lồ điên cuồng cắn xé. Trong đó một con xích sáp thú chậm rãi ngẩng đầu lên. Ở trong không khí yên lặng ngửi ngửi, trong ánh mắt lộ ra thị huyết sát khí nồng đậm, xích sáp thú xoay người hướng đường chân trời cách đó không xa trầm thấp giống giận. Hiu, một đạo kim quang chói mắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hơn 10 quái thai đê dai ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra. Thân thể lập tức hóa thành bột mịn, giữa không trung, thân ảnh cao lớn đạp không mà đến, thế nhưng như dẫm trên đất bằng chậm rãi rơi xuống mặt đất. Mặc áo khoác dài đen trắng đan xen, thân hình nam nhân cao lớn cường tráng, một đôi mày kiếm có vẻ anh khí 10 phần, quan sát bốn phía một chút, xác nhận không có quái thai hoang dã dư thừa, người đàn ông lúc này mới khẽ ấn thiết bị liên lạc bên tai. Lạnh lùng nói, phía trước đã bị ta quét sạch, không có gì chướng mắt, có thể tiếp tục lên đường. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc từ phía sau hắn từ từ truyền đến. Trên đường chân trời, một hàng lớn tráng lệ nghi trượng đội ngũ chậm rãi từ hoang mạc cuối cùng hiện thân. Lá cờ vàng khổng lồ nhảy múa theo bão cát, đội ngũ hàng đầu, bốn đầu dị thú thân hình to lớn đang gầm nhẹ chậm rãi đi về phía trước. Những cự thú này toàn thân trắng như tuyết, lông bờm trắng xóa che đậy ngũ quan của chúng, chỉ có tứ chi trắng kiện hữu lực bại lộ ở bên ngoài. Có vẻ rất to lớn hữu lực, ở phía sau chúng nó, dùng xích sắt hợp kim kéo, là một chiếc kiệu quan màu vàng thật lớn. Bốn phía kiệu được vây quanh bởi lụa vàng mỏng như cánh ve. Từ ngoài nhìn vào trong tựa hồ có hai bóng người đang không ngừng dây dưa trong kiệu. Bốn phía kiệu quan màu vàng, tràn đầy nô bộc đi bộ, trong tay bọn họ bưng đủ loại đồ dùng hàng ngày kỳ quái. Trên khuôn mặt tràn ngập thần sắc mệt mỏi, hơn 10 người gác đêm phân tán ở bốn phía, cảnh giác đi theo kiệu quan chậm rãi đi về phía trước. Không dám có một tia sơ suất. Lâm Thần, cách Long Đô còn có bao xa khoảng cách? Một cái tóc mai hoa dâm lão giả tung người nhảy dựng mà đến, rơi xuống nam nhân bên người, vội vàng hỏi, lắc đầu, Lâm Thần thần sắc thong dong nói, dựa theo tốc độ bây giờ đến xem, ít nhất còn cần 1-2 ngày cước trình mới có thể tới Long Đô. Lấy bình nước từ bên hông xuống, ngửa đầu uống mạnh một ngụm, lão giả nhịn không được lắc đầu thở dài, rõ ràng có quỹ đạo trôi nổi từ thuận tiện mau lẹ lại không cần. Hết lần này tới lần khác muốn gióng trống khua chiêng một đường đi bộ. Thật không biết vị trong kiệu kia nghĩ như thế nào. Thần sắc lạnh lùng nhìn về phía kiệu quan tráng lệ phía sau. Lâm Thần cũng cởi bình nước bên hông xuống. Yên lặng uống ngụm nước. Người trong kiệu chính là dòng họ hoàng thất của đế quốc Đại Hạ. Đại nhân vật đặc biệt nhận lệnh giá lâm đi thăm Long Đô. Ngự giá Vĩnh An cung thân vương. Chương 253. Dừng lại. Thanh âm uể oải mệt mỏi từ trong kiệu quan màu vàng chậm rãi truyền ra. Lâu Đinh, đội ngũ nghi trượng cực lớn lập tức lên tiếng trả lời dừng bước. Tất cả mọi người đều chỉnh tề đợi lệnh tại chỗ, không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Một chiếc xe lơ lửng màu đen thong thả chạy đến bên cạnh kiệu quan. Cửa xe phía sau mở ra, người đàn ông âu phục dày da vội vàng xuống xe, nô bộc phía sau gắt gao đi theo, vội vàng cung kính che nắng cho hắn. Người đàn ông này chính là Lâm Ngạo Nhiên lúc trước ở đại sảnh khảo hạch liên minh người gác đêm Long Đô. Mặt dày mày dạn cũng muốn đi theo sau An Như Huyên. Thay đổi thái độ ngang ngược kiêu ngạo ngày xưa, Lâm Ngạo Nhiên cẩn thận cúi đầu hỏi, "Điện hạ, xảy ra chuyện gì? Lâm Thần đâu?" Cung thân vương trong kiệu chậm rãi nói, lông mày hơi nhíu lại, Lâm Ngạo Nhiên lập tức sinh lòng không vui, nhưng ngoài miệng vẫn thập phần cung kính đáp, "Mời điện hạ lát nữa, ti trước liền đi gọi hắn." Lâm Ngạo Nhiên xoay người định lên xe, kim quang chói mắt đột nhiên xẹt qua phía chân trời, Lâm Thần cao lớn đã xuất hiện trước kiệu quan, thuộc hạ Lâm Thần, tham kiến thân vương điện hạ, mang theo lão giả phía sau, Lâm Thần dứt khoát thi lễ, người hầu cùng tùy tùng bốn phía đều hướng hắn ném tới ánh mắt kinh ngạc ao ước. cao đại anh tuấn, khí vũ bất phàm, càng mấu chốt chính là thực lực của Lâm Thần càng được công nhận là số một số hai. Hắn giống như là một mặt trời lóng lánh, làm cho người ta không thể bỏ qua hào quang vạn trượng, đem hết thảy đều nhìn thấy. Lâm Ngạo Nhiên âm thầm cắn răng, oán độc nhìn chằm chằm Lâm Thần một cái. Lâu Đinh, ánh mắt kia giống như là muốn đem đối phương ăn tươi nuốt sống. Hoàng Đô Hổ Thành Lâm thị nhất tộc, từ sau đại tai biến tổ tiên mấy đời người vẫn là hoàng tộc ngự dụng hộ vệ. Tộc nhân Lâm gia, đại bộ phận đều đảm nhiệm chức vụ quan trọng cấm cung sứ giả trong hoàng cung. Rất được hoàng tộc đại hạ tin cậy. Lâm Thần và Lâm Ngạo Nhiên vốn là anh em cùng cha khác mẹ. Hai người từ trước đến nay bất hòa, chuyện tranh đấu gay gắt nhìn mãi cũng quen mắt. Sinh ra con trai trưởng Lâm Ngạo Nhiên từ trước đến nay độc đoán ngang ngược, khinh thường mẹ hai sinh Lâm Thần. Đáng tiếc Lâm Thần lại có thiên phú rất mạnh, chưa đến 30 tuổi đã trở thành nhất phẩm đô úy trong cấm cung sứ giả. Lâm Ngạo Nhiên ở phương diện này thật sự là kém hắn 10 vạn 8 ngàn dặm. Vì tranh đoạt quyền thừa kế gia tộc, quan hệ của hai người càng trở nên nước sôi lửa bỏng, tràn ngập hương vị khó bề phân biệt. Lâm Thần, anh đi đâu vậy? Nghiêm mặt, Lâm Ngạo Nhiên giận dữ mắng, thân là cấm cung nhất phẩm đô úy, chức trách chủ yếu chính là bảo đảm an toàn cho điện hạ. Ngươi ngược lại, dĩ nhiên tự ý rời cương vị công tác, một cái mũ lớn như vậy chụp xuống, coi như là Lâm Thần cũng có chút gánh không nổi. Đại hạ đế quốc, hoàng quyền cao hơn hết thảy, tất cả những người dám can đảm bất kính với hoàng quyền, đều sẽ bị thanh tẩy vô tình. Đây là luật sát, không cho phép bất cứ ai vi phạm. Các cấm cung sứ giả bên cạnh Kiệu cũng nhíu mày, bất mãn nhìn về phía Lâm Ngạo Nhiên, bọn họ là thuộc hạ của Lâm Thần, ngày thường đều coi Lâm Thần như sai đâu đánh đó. Hành động của Lâm Ngạo Nhiên chẳng khác nào gián tiếp chụp cái chậu phân lên đầu mọi người. Chính là vì an toàn của điện hạ, thuộc hạ mới đi trước một bước, quét sạch đám quái thai thú chặn đường phía trước. Trên khuôn mặt anh Tuấn không có nửa điểm khiếp đảm, Lâm Thần có lý có cứ giải thích nói, thị phi khuất thẳng, kính xin điện hạ minh xét. Lâm đô úy có thể yên tâm, lão giả vẫn đi theo bên cạnh Lâm Thần khinh bỉ nhìn Lâm Ngạo Nhiên, cười lạnh nói, thân vương điện hạ anh minh thần võ cỡ nào, đương nhiên sẽ không tin lời gièm pha của tiểu nhân. Lời này vừa nói ra, mặt mũi Lâm Ngạo Nhiên lập tức có chút không nhịn được. Nhiếp Viễn Sơn, anh là cái thá gì? Mắt trợn tròn nhìn về phía lão giả, Lâm Ngạo Nhiên giận dữ mắng, bất quá chỉ là tam đẳng công dân xuất thân, chúng ta Lâm thị nhất tộc gia sự, còn không tới phiên ngươi cái này lão cẩu đến cua tay múa chân. Ngươi, Nhiếp Viễn Sơn nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám động thủ với Lâm Ngạo Nhiên, nheo mắt lại. Lâm Thần trầm mặc không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Ngạo Nhiên, để cho có chút sờn gai ốc. Hai người châm chích đối với mạch mang, căn bản là không nhường ai. Đủ rồi, cung thân vương trong Kiệu chậm rãi nói, ở trước mặt bổn vương, các người cũng dám càn rỡ. Tất cả mọi người giật mình. Giây tiếp theo, cho dù là đi theo tôi tớ cùng nô lệ, cũng đều theo cùng một chỗ quỳ rạp trên mặt đất, kinh sợ không dám ngẩng đầu. Bổn vương, mệt mỏi, thanh âm trong Kiệu vô cùng lười biếng. Cung thân vương lẩm bẩm nói, hôm nay đừng tiếp tục lên đường nữa. Mọi người vẫn quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng đều có chút không biết nên khóc hay nên cười. Từ Hoàng Đô Hổ Thành một đường đến đây, vị vương gia dòng dõi hoàng thất này khi nào thì tự mình đi qua? Hắn còn ngại mệt, đây không phải là đùa giỡn sao? Lâm đô úy, cung thân vương gọi, Lâm Thần vội vàng lên tiếng, có thuộc hạ, quanh đây có vệ tinh thành trấn nào không? Tìm một địa giới an toàn, chúng ta dựng trại nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Cung thân vương chậm rãi, giọng nói rõ ràng tràn ngập chờ mong, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười khổ. Một đường hộ tống hắn Bắc Thượng Long Đô, Lâm Thần làm sao có thể không biết này hoang đường vương gia ý nghĩ. Nghỉ ngơi mệt mỏi chỉ là cái cớ, tìm kiếm thành trấn cường đoạt thiếu nữ địa phương mới là mục đích chân chính của cung thân vương. Sở dĩ không đáp tiện lợi từ trôi nổi quỹ đạo đi tới Long Đô, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Vĩnh An cung thân vương, hoang dâm vô độ, coi nữ nhân là đồ chơi. Lúc này mới nổi tiếng đế quốc đại hạ, dọc theo đường đi tới, đã có vô số vệ tinh thành trấn gặp ương, dân chúng thành trấn này căn bản cũng không dám phản kháng. Một khi nữ tử trong nhà được thân vương coi trọng, nhất định phải lập tức hai tay dâng lên. Thị tẩm, trầm tư một lát, Lâm Thần chậm rãi đáp, hồi điện hạ, thuộc hạ vừa rồi đã dùng tinh thần lực dò xét qua. Xung quanh trong phạm vi 3 cây em quả thật không có một tòa vệ tinh thành trấn. ngược lại là hướng nam một cây em tả hữu địa phương. Có một gian bỏ hoang nhà xưởng, hơi hơi gật đầu, Lâm Thần híp mắt tiếp tục nói, điện hạ nếu như cố ý muốn hơi nghỉ ngơi và hồi phục. Chỗ kia ngược lại là một chỗ lựa chọn không tồi. Cung thân vương trong kiệu vàng trầm mặc hồi lâu, trong màn chướng mông lung, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân thể mảnh khảnh bị hắn thô bạo bóp lên. Thiếu nữ trong dương kiệu bị xoa bóp không thành hình người. Kêu rên một tiếng, lại thấy một cái đùi thon dài vô ý rớt ra ngoài chướng xa. Mọi người nhìn thoáng qua, lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn thêm một cái, cắn chặt hàm răng, ngay cả Lâm Thần trong lòng có vạn không đành lòng, cũng chỉ có thể tiếp nhận trước mắt hiện thực. Đây chính là cái gọi là đặc quyền hoàng tộc, bá đạo mà chí cao vô thượng, áp đảo tất cả pháp tắc cùng quy củ, không thể trái nghịch, càng không thể phản bác. Đáng tiếc, nha đầu này, bổn vương đã có chút ngán rồi, một phen đè lại không thể động đậy thiếu nữ. Cung thân vương lạnh lùng phân phó nói, đã như vậy, đêm nay chỉ có thể chấp nhận một chút, theo như ngươi nói làm đi, đi chỗ kia bỏ hoang nhà xưởng, hơi nghỉ ngơi, thuộc hạ tuân lệnh. Lâm Thần gật gật đầu, lập tức đứng dậy tuân lệnh.